chia làm hai mảnh, cái kia cái hào rộng xuất hiện, thiên địa tại gào thét, phảng phất nó cảm nhận được vô tận thống khổ. Lại nhìn hướng Long Ngạo Thiên cùng Côn Đồ, hai người toàn thân là huyết, thân thể cơ hồ thiếu chút nữa bị Long Trần một cước đá nát, hai người sau lưng dị tượng đều mở đi, mà cái kia đến từ A Tỷ địa ngục hung ma đã triệt để biến mất, đã mất đi thần binh nó căn bản vô lực ngăn cản một kích này, hóa thành hư vô. Mà Long Trần cũng không khá hơn bao nhiêu, toàn thân kim sắc huyết dịch chảy xuôi, sắc mặt có chút tái nhợt, một kích này là chân chính diệt thế một kích, ba người đều ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Ta tổng cộng đi học ba chiêu Long tộc thần thông, chiêu thứ nhất là Long khiếu cửu thiên, chiêu thứ hai là thần long bãi vĩ, hiện tại chiêu thứ ba đến rồi. Long Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên sau lưng dị tượng xuất hiện lần nữa, Long Trần hai tay hiện lên chảo trạng. Ông, trên 9 tầng trời, hiện ra hai cái che thiên long chảo xuất hiện, tinh thần run rẩy, trong nháy mắt đã tập trung vào Long Ngạo Thiên cùng Côn Đồ. Vân Long hiến chảo, oanh, Long chảo kích xuống dưới, tinh hà bị đục lỗ. Chương 3925, côn bằng cánh chim. Côn bằng tuyệt mệnh thích, Côn Đồ gào thét, hắn buông tha cho hình người, thể hiện ra bản thể, hai cánh vung lên, vậy mà thẳng đến Long chảo đánh tới. Côn bằng cánh, đầu lâu phía trên, có thần huy sáng lên, tạo thành bén nhọn mũi tên, mang theo vô tận thảm thiết ý chí, đối với Long Trần móng vuốt sắc bén đánh tới, rất có không thành công tiện thành nhân ý tứ. Côn Đồ dốc sức liều mạng rồi, hắn vô cùng phẫn nộ, thân là một đầu tổ côn, từ dưới giới một đường giết đến tận tiên giới, lịch vạn hiểm, kinh thiên kiếp, một đường hoành đẩy, chưa từng có địch thủ, hắn là kiêu ngạo. Kiêu ngạo như hắn, như thế nào cam tâm thua ở Long Trần? Long Trần là một nhân tộc, dù là hắn đã có được tổ long chi lực, nhưng là hắn không phải tổ long, Côn Đồ không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hắn lúc này, toàn lực bộc phát, không làm giữ lại chút nào, đem một thân tinh khí thần, toàn bộ nhen nhóm, muốn cùng Long Trần đồng quy vu tận, hiện tại nó, cùng cửu U La Sát khi đó đồng dạng điên cuồng. Côn Đồ lúc này đã không quan tâm mạng của mình rồi, tự tính toán chết, hắn cũng phải bảo vệ côn bằng nhất mạch tôn nghiêm, muốn cùng Long Trần cùng tiến lên đường. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Một chỉ che thiên long chảo bị Côn Đồ ngạnh xanh xanh đụng nát, nhưng là Long Trần mặt khác một chỉ long chảo, tắc thì hung hăng vỗ vào Côn Đồ trên người. Ba, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cực lớn côn bằng bị đập bay, tiên huyết phi tiên, chân quý côn bằng chi huyết, rơi trời cao. Ông, đúng lúc này, Long Ngạo Thiên công kích lần nữa đã đến, nhưng là cùng Côn Đồ không giống với, sau lưng của hắn xuất hiện một cái giả nua thân ảnh, thê lương khí tức, rót vào thân thể của hắn, lúc này Long Ngạo Thiên, phảng phất hoàn toàn đổi một người. Long Trần, ta nhìn ngươi còn có cái gì khí lực ngăn cản ta một kích này. Mắt thấy Long Trần công kích, bị Côn Đồ tiếp được, lúc này Long Trần thở hồng hộc, khí huyết chi lực đã nghiêm trọng chưa đủ, Long Ngạo Thiên lập tức bắt được cơ hội này, hai thanh thần binh toàn lực đâm tới, một kích này, vậy mà so vừa rồi một kích càng tăng kinh khủng. Rất hiển nhiên, Long Ngạo Thiên công tại tâm kế, cố ý lại để cho Côn Đồ dốc sức liều mạng, chính mình lại bảo lưu lấy mạnh nhất át chủ bài. Ta đáp ứng vị tiền bối kia, chỉ dùng thân thể chi lực đánh bại Côn Đồ, lại chưa nói đối với ngươi nhất định phải dùng thân thể chi lực. Ông, đối mặt vào tới Long Ngạo Thiên, Long Trần trực tiếp tế ra một ngụm thanh đồng cổ đỉnh, cái kia khẩu cổ đỉnh, đúng là Long Trần tại thiên táng chi địa lấy được thần bí cổ đỉnh. Long Ngạo Thiên gào thét mà đến, chợt thấy phía trước xuất hiện cổ đỉnh, trong mắt thiếu chút nữa lồi đi ra, hắn vậy mà quên Long Trần còn có cái này khủng bố bảo vật, muốn tránh né đã tới không kịp. Oanh, hắn nhật nguyệt ngũ hành kỳ cùng huyết sắc trường thương, mang theo sau lưng dị tượng trong thần bí cường giả vô thượng lực lượng, hung hăng đâm vào cổ đỉnh phía trên, một tiếng bạo hưởng, ngũ hành kỳ cùng huyết sắc trường thương hai thanh tuyệt thế thần binh vậy mà ầm ầm bạo toái. Khủng bố lực lượng phản xạ trở về, trực tiếp đem Long Ngạo Thiên sau lưng dị tượng đục lỗ, Long Ngạo Thiên máu tươi cuồng phun, hắn hai tay bị chấn nát, người trong nháy mắt bị chấn đắc ngất đi. Phốc, ngay tại Long Ngạo Thiên dị tượng bị chấn nát đồng thời, tại một tòa thần bí trong cung điện, một cái râu bạc trắng bạch mi lão giả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lão giả kia, đúng là Long Ngạo Thiên sau lưng dị tượng bên trong lão giả, lúc này hắn vẻ mặt vẻ kinh nộ, lớn tiếng gào thét. Ai dám động đến Ngạo Thiên, lão phu chắc chắn ngươi diệt tộc diệt chủng. Đáng tiếc, lão giả kia gào thét, Long Trần căn bản nghe không được, tự tính toán nghe thấy được, Long Trần cũng không quan tâm. Cái kia thanh đồng đỉnh, Long Trần còn không cách nào khống chế, hiện tại chỉ có thể làm được đem nó phóng xuất, hoặc là thu hồi đi. Nhưng là điểm này đã đầy đủ rồi, trực tiếp đem Long Ngạo Thiên lừa bịp gục xuống. Thu hồi thanh đồng đỉnh, Long Trần cầm trong tay Minh Hồng Đao, đi vào Côn Đồ trước mặt, lúc này Côn Đồ đã bị Long chảo lấy được cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, nhưng là không thể không nói, côn bằng nhất tộc thân thể quá kinh khủng, Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế thân thể. Long Trần bây giờ có thể khống chế tổ long tinh huyết, nhưng là tổ long thần thông thực không phải hắn có thể khống chế, có thể phát không thể thu. Hơn nữa, khu động tổ long thần thông, chính hắn thừa nhận phụ tải quá lớn, một cái gây chuyện không tốt thần thông không phát ra được, chính mình muốn bị thương. Long tộc cường giả lúc trước lại để cho hắn chỉ hấp thu ba cái phù văn, hắn còn có chút không phục, hiện tại ngẫm lại, ngoại trừ long khiếu cửu thiên bên ngoài, mặt khác hai cái tổ long thần thông, hắn đều nắm giữ không được, học nhiều như vậy căn bản không có ý nghĩa, hơn nữa thời gian cũng không cho phép. Long Trần hiện tại xem như minh bạch, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, long tộc có thể sừng sững tại vạn thú chi đỉnh, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mà Côn Bằng nhất tộc, có thể cùng long tộc sánh vai cùng, cũng tuyệt đối là tự nhiên mình bản lĩnh thật sự, hôm nay Long Trần xem như mở rộng tầm mắt rồi. Ngươi thất bại, tiễn đưa ngươi ra đi. Long Trần nhìn xem Côn Đồ, chậm rãi giơ lên Minh Hồng đao, địch nhân tựu là địch nhân, Long Trần cũng sẽ không làm cái gì nát người tốt, thả người ra một con đường sống. Côn Đồ công kích Long Huyết quân đoàn lúc, thật không nghĩ qua phóng người khác một con đường sống. Đừng giết hắn, bỗng nhiên Long Trần trong đầu vang lên Long tộc cường giả thanh âm. Như thế nào? Long Trần sững sờ, trước ngươi không phải nói, muốn ta đá chết hắn sao? Đem hắn cánh kéo xuống đến, luyện hóa thành lôi đình cánh chim, đem ngươi sẽ có được Côn Bằng tốc độ. Long tộc cường giả đạo, Long Trần nghe xong, có được Côn Bằng tốc độ, lập tức tim đập thình thịch, bất quá nghĩ lại, cái này cùng không giết hắn có quan hệ gì đâu. Ngươi không giết hắn, hắn còn có thể sinh ra mới Côn Bằng cánh chim, mới Côn Bằng cánh chim, rất có thể sẽ trở thành vi biến dị cánh chim. Đến lúc đó ngươi lại đem cánh chim chém xuống đến, lần nữa luyện hóa thành lôi đỉnh cánh chim, bốn cánh điệt thêm, không riêng sẽ có bị tốc độ của bọn nó, còn có thể khống chế Côn Bằng nhất tộc thần thông. Côn Bằng nhất tộc mạnh nhất địa phương, ngay tại chúng cái này song trên cánh, năm đó nếu như không là vì bọn hắn tốc độ quá nhanh, một khi đào tẩu chúng ta đuổi không kịp nó, bằng không thì đã sớm đem chúng diệt chủng rồi. Đã thành, đừng chậm chế công phu rồi, ta nói như thế nào làm, ngươi tựu như thế nào làm, ta còn có thể hại ngươi. Nói càng về sau, Long tộc cường giả không kiên nhẫn địa đạo. Suy suy, Long Trần hai tay vận lực, ngạnh xanh xanh đem Côn Đồ cánh chim, theo thân thể cao lớn bên trên, ngạnh xanh xanh xé xuống dưới. A, vốn là ở vào nửa trạng thái hôn mê Côn Đồ, lập tức bị đau tỉnh, phát ra rung trời chu lên. Ta đi, giọng còn lớn như vậy, xem ra ngươi không chết được a. Cái kia hai mảnh giả thiên hai cánh, bị Long Trần thu nhập tinh thần không gian, nhìn xem gào thét Côn Đồ, tắc tắc kêu kỳ lạ địa đạo. Long Trần, sĩ có thể giết, không thể nhục, ngươi như thế làm nhục ta, ta Côn Bằng nhất mạch thể phải diệt ngươi toàn tộc. Côn Đồ bị xé đi hai cánh, trong mắt cơ hồ muốn lồi đi ra, sát khí ngập trời. Một đôi cánh chim, đổi cho ngươi một cái mạng, tính toán tiện nghi ngươi rồi, cút đi. Long Trần nói xong, một cước đá vào Côn Đồ trên người, Côn Đồ thân thể khổng lồ bị đá phi. Ông, bỗng nhiên Long Trần sắc mặt thay đổi, hắn cảm thấy một cỗ mãnh liệt triệu hoán chi ý. Đây là muốn bị đuổi xa rồi, không tốt, phải nắm chặt thời gian. Long Trần nắm lên nửa chết nửa sống Long Ngạo Thiên, thẳng đến một cái phương hướng chạy như bay mà đi, cái hướng kia, đúng là Lạc Tử Xuyên chỗ không gian chi môn. Chương 3926, Sơ Đại Cửu Lê Tiên Văn. Lão đại, người đi làm cái gì? Quách Nhiên bọn người khó hiểu, vội vàng kêu to. Mà lúc này, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xuất hiện, đúng là Đông Minh Ngọc, trong tay nàng mang theo một khỏa máu chảy đầm đìa đầu người. Người nọ đầu đúng là Cơ Vô Mệnh, Đông Minh Ngọc rõ ràng đánh chết Cơ Vô Mệnh. Bất quá đánh chết Cơ Vô Mệnh, Đông Minh Ngọc cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ, trên người có mấy cái huyết lỗ thủng, thượng diện còn lưu lại lấy cường đại tín ngưỡng chi lực. Nhất định là Cơ Vô Mệnh mắt thấy chạy trốn vô vọng, liều chết phản công, muốn kéo lên Đông Minh Ngọc cùng tiến lên đường, cho Đông Minh Ngọc đã tạo thành trọng thương. Long Trần ca ca, chờ ta một chút. Hô, trên bầu trời, một đạo lôi quang kích bắn đi, đúng là Lôi Linh Nhi, nàng cũng vừa chấm dứt, rút lấy ôm thiên diệu bổn mạng phù văn về sau, cấp tốc đuổi theo, lập tức dung nhập Long Trần trong cơ thể. Không kịp giải thích, ta có chuyện trọng yếu muốn làm, thiên đạo bắt đầu trục xuất rồi, còn thừa một chút thời gian, mọi người tranh thủ thời gian hấp thu hỗn độn chi khí, bỏ qua cái thôn này, sẽ không cái này điếm rồi, đúng rồi, Quách Nhiên, giúp ta đem cái này cho các huynh đệ phân một phần. Long Trần kêu to, nói chuyện, Long Trần ném ra một mai không gian giới chỉ, cái kia không gian giới chỉ y hệt tia chớp, xuyên qua hư không, đối với Quách Nhiên kích xạ mà đến. Quách Nhiên tiếp nhận nhẫn xem xét, bên trong có mấy ngàn khỏa thiên đạo quả, bên trong còn trộn lẫn rất nhiều lá cây, nguyên lai Long Trần sốt ruột phía dưới, trực tiếp đem tại thiên đạo thụ đỉnh cao nhất mãnh liệt triệt một thanh, thiên đạo thụ bên trên đỉnh cao nhất thiên đạo quả đều là song sắc trái cây. Nói cách khác, những trái cây này đều là song hệ thiên đạo quả, ẩn chứa chí tôn cốt cùng chí tôn huyết lực lượng, ăn hết, có thể cho người bình thường, có thật lớn cơ hội trở thành song cực chí tôn. Long Trần đánh chết những cường giả kia ở bên trong, có rất nhiều người, đều là song cực chí tôn, chỉ có điều rất nhiều người, cũng không có đạt tới song cực dung hợp, nhưng là bọn hắn bị giết, lực lượng cũng sẽ bị thiên đạo thụ hấp thu, kết xuất song hệ thiên đạo quả. Hôm nay Long huyết chiến sĩ, toàn bộ đều đã có được chí tôn huyết, hơn nữa bọn hắn chí tôn huyết cùng Long huyết tương dung, đã không thể cải biến. Nhưng là phục dụng những trái cây này, bọn hắn có thể đản sinh ra chí tôn cốt, cái kia mỗi một vị Long huyết chiến sĩ sẽ trở thành song cực chí tôn rồi. Còn không đợi Quách Nhiên làm ra phản ứng, Long Trần đã mang theo Long Ngạo Thiên biến mất. Long Trần biến mất, mọi người phát hiện, bị Long Trần xé toang cánh côn đồ, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Thiên địa tại khép lại, vô tận hỗn độn chi khí tại phóng thích, chúng ta tranh thủ thời gian thừa cơ hấp thu hỗn độn chi khí, cùng ngày địa triệt để khép lại, chúng ta sẽ bị bắn ra 3.000 thế giới, phản hồi riêng phần mình thế giới. Mặc Niệm kêu lên, hắn cái thứ nhất chạy như bay mà đi, ở phía xa triệu hồi ra dị tượng, điên cuồng hấp thu trong thiên địa hỗn độn chi khí. Trước khi bởi vì Long Trần chiến đấu, thiên địa pháp tắc tại sụp đổ, hết thảy đều là hỗn loạn, vô tận hỗn độn chi khí phún dũng, nhưng là tất cả mọi người không có biện pháp hấp thu. Hiện tại thiên đạo pháp tắc dần dần bình thản, hỗn độn chi khí cũng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, dần dần có thể bị hấp thu, mọi người bất chấp chữa thương, bắt đầu toàn lực hấp thu hỗn độn chi khí. Oanh, Long Trần xuyên qua không gian chi môn, nhìn thấy ngồi xếp bằng chữa thương Lạc Tử Xuyên, không đợi Long Trần mở miệng, Lạc Tử Xuyên vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần trong tay Long Ngạo Thiên. Hắn, Lạc Tử Xuyên liếc thấy xuyên qua Long Ngạo Thiên trong cơ thể cái kia tinh thuần đến mức tận cùng tử huyết, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần đã phong ấn Long Ngạo Thiên cảm giác, đem Long Ngạo Thiên hướng trên mặt đất một ném nói. Của ta linh huyết, linh căn, linh cốt tựu là bị người này cho trộm đi, tộc trưởng đại nhân, ngươi tới dùng máu của hắn, mở ra khải đại môn, có lẽ có thể a? Long Trần hỏi, tuyệt đối có thể, Lạc Tử Xuyên kiểm tra một chút Long Ngạo Thiên thân thể, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, cực kỳ tự tin địa đạo. Vậy là tốt rồi, ngài phóng hết huyết về sau, ngàn vạn không muốn thương tánh mạng hắn, ta giữ lại hắn có trọng dụng. Long Trần đạo, đương nhiên là có dùng, hôm nay Long Ngạo Thiên chỉ đã thức tỉnh chí tôn huyết, chí tôn cốt cùng linh căn đều không có thức tỉnh, nếu như hiện tại đoạt lại, nhiều lắm là có thể đoạt lại chí tôn huyết, mà chí tôn cốt cùng linh căn muốn phế đi. Còn không bằng lại để cho Long Ngạo Thiên cùng Long gia giúp hắn nuôi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ba dạng thứ đồ vật cùng một chỗ đoạt lại. Lạc Tử Xuyên nhìn Long Ngạo Thiên, lại nhìn một chút Long Trần, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng hiểu ra chi sắc, trên mặt dần dần hiện ra một vòng dáng tươi cười. Ta hiểu được, ta khoảng cách mở ra đại môn, chỉ kém một bước nhỏ mà thôi, hắn tử huyết như thế tinh thuần, chỉ cần một phần nhỏ là đủ rồi, không gây thương tổn tánh mạng của hắn, ngươi yên tâm đi. Lạc Tử Xuyên đạo, đương nhiên cũng không cần dùng quá tiện nghi hắn, hắn tử huyết có lại sinh chi lực, ngươi có thể trừ bao nhiêu tựu trừ bao nhiêu. Dư thừa, có thể đến lúc đó phân cho Lạc gia đệ tử. Long Trần cười nói, Lạc Tử Xuyên cũng cười, cũng không nhiều lời nói, mang theo hôn mê Long Ngạo Thiên dùng tinh diệu bộ pháp, xuyên qua không gian kết giới, thân ảnh lập tức biến mất. Đem Long Ngạo Thiên giao cho Lạc Tử Xuyên, Long Trần cũng triệt để yên tâm, những chuyện khác, căn bản không cần hắn quan tâm. Thối lui ra khỏi không gian chi môn, Long Trần phản hồi 3.000 thế giới, cái kia triệu hoán chi ý, bắt đầu trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Long Trần tăng thêm tốc độ hướng Long huyết quân đoàn phương hướng chạy như bay, lần này 3.000 thế giới đoàn tụ, hắn có quá nhiều lời nói muốn cùng mọi người nói. Ông, Long Trần chính chạy như bay gian, bỗng nhiên gặp xa xa không gian khác thường, Long Trần đối với cái hướng kia chạy như bay mà đi, rất nhanh hắn tự thấy được có một chỗ không gian vặn vẹo, một người thư sinh toàn thân vô số văn tự tại lưu chuyển, theo cái kia trong không gian ra bên ngoài kéo lấy một cái cự đại tấm bia đá. Lý Thành Cương, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Người này hắn nhận thức, đúng là Thái Cổ Tứ Tông một trong Thư Tông Thiên Kiêu Lý Thành Cương. Long huynh, mau tới đây hỗ trợ, cùng ta cùng một chỗ đem tấm bia đá đẩy ra ngoài. Chứng kiến Long Trần, Lý Thành Cương đại hỉ, đối với Long Trần kêu to. Long Trần vội vàng chạy như bay tới, mới phát hiện cái kia là một khối dài đến mấy ngàn dặm cự tấm bia đá lớn. Lý Thành Cương thi triển thuật pháp, vô tận cửu lê văn tự tại trong hư không phi tốc, tạo thành một đầu xiềng xích, kéo lấy tấm bia đá hướng ra phía ngoài túm. Long Trần đã đến. Cầm lấy xiềng xích hoảng sợ phát hiện, tấm bia đá này quả thực so một phương tinh thần còn trọng, hắn gia nhập về sau, cái kia tấm bia đá cũng chỉ bị đẩy ra ngoài hơn 10 dặm mà thôi. Đây là cái gì đồ chơi? Long Trần giật mình địa đạo, ta cũng không biết, đây là hỗn độn thời đại tấm bia đá, thạch đầu bản thân chất liệu bình thường, nhưng là thượng diện văn tự có một phần là cửu lê sơ đại tiên văn, lúc này mới làm cho tấm bia đá trải qua muôn đời mà bất hủ, rõ ràng là bình thường thạch đầu, lại nặng như tinh thần. Đáng tiếc. Cửu Lê Tiên Văn không phải thánh hiền không thể khắc, không thể thác ấn, không lục tại giấy bút, không khắc họa tại linh hồn, muốn đạt được nó, nhất định phải bắt nó mang đi mới được, thế nhưng mà... Lý Thành Cương có chút lo lắng địa đạo, có Long Trần trợ giúp, hai người bọn họ cũng chỉ theo cái kia không gian, lôi ra không đến trăm dặm mà thôi, hôm nay triệu hoán chi lực càng ngày càng mạnh, căn bản không còn kịp rồi, thế nhưng mà Lý Thành Cương gặp được Sơ Đại Thái Cổ Tiên Văn, chân như tánh mạng, vạn phần không muốn. Tất cả đều là Sơ Đại Cửu Lê Tiên Văn, Long Trần chấn động, không không, chỉ có lẻ tẻ mấy cái, nhưng là tự tính toán lẻ tẻ mấy cái, cũng là tuyệt thế chân bảo a. Lý Thành Cương chặn lại nói, ông, đúng lúc này, Long Trần cùng Lý Thành Cương chung quanh không gian có chút rung rung, tạo thành một cái vòng xoáy, hai người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, đây là muốn bị truyền tống về đi. Long Trần khẩn trương, hắn còn muốn cùng mọi người đoàn tụ, giao phó điểm sự tình đâu rồi, bằng không thì mọi người vừa muốn tách ra, không biết lúc nào mới có thể đoàn tụ. Lý Huynh, không có biện pháp khác rồi, ta tới giúp ngươi đem tấm bia đá đánh gãy như thế nào. Long Trần hỏi, ngươi có thể đánh nhau đoạn, cái kia cầu còn không được. Lý Thành Cương đại hỉ, ông, Long Trần tế ra thanh đồng cổ đỉnh, phụ giúp thanh đồng cổ đỉnh, đối với cái kia tấm bia đá dồn sức đụng qua đi. Chương 3927, tử huyết bỏ niêm phong. Oanh, đương cái kia tấm bia đá va chạm vào thanh đồng cổ đỉnh, ầm ầm bạo liệt, vô số văn tự bạo toái, cực lớn tấm bia đá, bị ngạnh xanh xanh đụng gãy một đoạn. Lý Thành Cương trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đem cái kia một đoạn tấm bia đá thu vào, đối với Long Trần kích động mà nói. Long huynh đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Lý Thành Cương thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình. Long Trần dùng thanh đồng cổ đỉnh đụng nát tấm bia đá về sau, trực tiếp lẻn, căn bản không kịp cùng Lý Thành Cương chào hỏi. Trước khi Long Trần còn kỳ quái đâu rồi, động tĩnh lớn như vậy, Lý Thành Cương rõ ràng không có chạy tới, cảm tình hắn phát hiện chí bảo. Đáng tiếc, thần bí kia tấm bia đá Lý Thành Cương căn bản ăn không vô, nếu như không phải Long Trần đã đến, hắn liền một điểm chỗ tốt đều kiếm không đến. Lý Thành Cương thậm chí liền khí tức đều không có bất kỳ cải biến, đoán chừng là phát hiện tấm bia đá về sau, đã nghĩ ngợi lấy đoạt tấm bia đá, liền hỗn độn chi khí đều không có hấp thu, sở hữu tinh lực đều tốn tại cái này khối trên tấm bia đá rồi. Lý Thành Cương là như thế, như vậy tin tưởng 3.000 thế giới vụng trộm, vẫn có rất nhiều bảo địa, một mực hấp dẫn mặt khác thiên tài, 3.000 trong thế giới thiên kiêu, cũng không có bị một mẻ hốt gọn. Ầm ầm, Long Trần sau lưng không gian rung rung, vòng xoáy càng lúc càng lớn. Triệu hoán chi ý càng phát ra mãnh liệt, đồng thời theo 3.000 thế giới khép lại, bài xích cảm giác càng ngày càng mạnh. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn thiếu chút nữa đem 3.000 thế giới đánh bại, 3.000 thế giới bài xích cảm giác mới cực kỳ mãnh liệt, Long Trần tốc độ bị hạn chế rồi, không gian chung quanh, phảng phất động lại. Oanh, Long Trần một quyền đánh ra, không gian mảng lớn sụp đổ khai, áp lực lập tức giảm bớt, Long Trần thừa cơ chạy như bay. Ầm ầm, Long Trần hai đấm vung vẩy, càng không ngừng đánh nát hư không. Quấy toái thiên địa pháp tắc, chỉ có như vậy, Long Trần mới có thể đi về phía trước. Lão đại, Long Trần lướt đến như bay, xa xa Long huyết quân đoàn tránh hợp lực chống cự không gian chi lực, lại để cho chính mình không đến mức lập tức bị truyền tống đi, nhìn thấy Long Trần đã đến, mọi người cuồng hỉ. Các huynh đệ, sau khi trở về, hảo hảo tu hành, lần này không có cơ hội, lần sau gặp nhau, huynh đệ chúng ta uống hắn một cái long trời lở đất. Long Trần kêu to, không gian chi lực càng ngày càng mạnh, Long huyết quân đoàn tạo thành kết giới. Rất nhanh bị đập vụn, cường đại không gian chi lực, hấp xả lấy nguyên một đám long huyết chiến sĩ, kéo vào trong hư không. Lão đại bảo trọng, huynh đệ chúng ta lần nữa gặp nhau, đem cửu thiên thập địa lật tung, Long huyết quân đoàn đại danh, hội vang vọng muôn đời thiên khung. Long huyết các chiến sĩ bị không gian thôn phệ, đối với Long Trần hô to, nguyên một đám lệ nóng doanh tròng, vừa mới gặp nhau, lại lập tức chia lìa, thậm chí liền cơ hội nói chuyện đều không có, bọn hắn nguyên một đám trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Hội, nhất định sẽ Long huyết quân đoàn là thiên võ đệ nhất quân đoàn, tương lai cũng hẳn là cửu thiên thập địa đệ nhất quân đoàn. Long Trần giống to, ông, nguyên một đám long huyết các chiến sĩ thân ảnh biến mất, Bạch Thi Thi, Đông Minh Ngọc, Nguyệt Tiểu Thiến, Tiểu Vân nhao nhao hướng Long Trần phất tay, trong mắt tất cả đều là không bỏ chi ý. Giống, Tiểu Tuyết đối với Long Trần phát ra một tiếng gầm rú, trong thanh âm mang theo vô tận thần sắc, trong ánh mắt càng là mang theo nồng đậm quyến luyến. Long Trần, đáp ứng ta, chiếu cố tốt Thanh Tuyền. Hy vọng lần sau tương kiến thời điểm, nàng có thể trở thành người cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần, xinh đẹp mang trên mặt vô tận nhu tình. Tỷ tỷ, Đan Tiên Tử khuôn mặt đỏ bừng, nàng ưa thích Long Trần, cũng biết Long Trần có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, nhưng là Mộng Kỳ lời nói này, lại làm cho nàng tâm hồn run rẩy. Tại tiên giới, cho dù là người tu hành, không có thế tục ước thúc, chỉ cần đầy đủ cường đại, có thể đạo lữ vô số, lại cực ít có người kết hôn. Bởi vì tại tiên giới, kết hôn là cùng loại với một loại long trọng tế tự, cũng tìm được thiên đạo chúc phúc, bất luận nam nữ, một người trong cả đời, chỉ có thể tiếp nhận một lần thiên đạo chúc phúc. Mộng kỳ đã đến, bất kể là Dư Thanh Tuyền hay là Bạch Thi Thi, đều bị mộng kỳ khí chất chỗ thật sâu thuyết phục, nhất là Bạch Thi Thi, biết rõ mộng kỳ là long trần chỉ phúc vi hôn thê tử. Hôm nay mộng kỳ vậy mà lại để cho long trần lấy đan tiên tử làm vợ, nàng cam nguyện buông tha cho thê tử danh phận, cái này đối với nàng mà nói, hy sinh quá lớn. Bạch Thi Thi có chút không dám tin mà nhìn xem mộng kỳ, Dư Thanh Tuyền cũng hoảng loạn rồi, bối rối phía dưới, nàng cũng không biết nên nói cái gì rồi. Mộng kỳ, long trần cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, nữ tử thiên tính tốt ghen, mộng kỳ vì hắn làm ra hy sinh rất nhiều nhiều nữa, nhiều đến coi như là thịt nát xương tan, cũng không cách nào báo đáp hắn ân tình chi vạn nhất. Như vậy nữ tử, có thể lấy nàng làm vợ, đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí, nàng minh bạch mộng kỳ ý tứ, chính là bởi vì minh bạch, mới trong nội tâm càng áy náy, mộng kỳ dụng tâm lương khổ, long trần thiếu nợ tình, vĩnh viễn cũng còn không hết rồi. Nhiều khi, nghĩ đến những hồng nhan chi kỷ này, long trần hạnh phúc phải chết, cũng áy náy phải chết, mờ mịt không biết, phải như thế nào mới có thể báo đáp ân tình của các nàng. Mộng kỳ nhoẻn miệng cười, như hoa sen tách ra, xinh đẹp mà không mất ung dung, thiên địa tựa hồ cũng bởi vì nàng nụ cười này, mà trở nên tươi đẹp. Ta hy sinh lại đại, cùng ngàn thế luân hồi so với lại được coi là cái gì đâu rồi, nghe lời, ta tin tưởng ngươi, dùng ngươi thông minh cùng thủ đoạn, mặc kệ gặp được thập bao nhiêu khó khăn hiểm trở, nhất định sẽ làm cho Thanh Tuyền hạnh phúc địa gả cho ngươi, cũng chỉ có như vậy, ngươi mới có thể trở về báo nàng đối với ngươi ngàn thế chi tình. Ầm ầm, lúc này thời điểm thiên địa rung rung, bị Long Trần, Côn Đồ, Long Ngạo Thiên xé rách thiên địa rốt cục khép lại, cường đại hấp xả chi lực, đám đông thôn phệ, truyền tống ra ngoài. Mộng Kỳ, Bạch Thi Thi, Nguyệt Tiểu Thiến, Tiểu Vân, Tiểu Tuyết, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Bạch Tiểu Nhạc bọn người đều kiên trì đến bây giờ, cuối cùng nhất vẫn không thể nào nói lên cái gì. Cuối cùng nhất chỉ còn lại có Mặc Niệm cùng Long Trần hai người, Mặc Niệm nhìn xem Long Trần, lắc đầu, tức giận nói. Theo ngươi lăn lộn thật sự là không may, tại thiên táng chi địa, chỗ tốt không có kiếm đến, thiếu chút nữa ném mạng. Trước đại chiến, bởi vì bảo vệ ngươi, tốt như vậy trang bức cơ hội, đều không thể bắt lấy. Cuối cùng rồi, còn bị ngươi cho một thanh ăn đồ ăn cho chó, ngươi nói ngươi, ta nên nói cho ngươi cái gì tốt. Ngươi đây không phải kiếm đến một thanh minh giới liêm đao sao? Long Trần cười nói, xong rồi a, ta Mặc Niệm người nào, gần đây đều là ăn thịt cá, điểm ấy tôm tép nhãi nhép, ta căn bản không để vào mắt nhi. Đã thành, lần sau ta cũng mặc kệ ngươi rồi, ta muốn danh dương bát phương, lần này trang bước thất bại, làm phối hợp diễn, trong nội tâm chắn được sợ. Mặc Niệm khó chịu địa đạo, đã thành, đừng nét mực giống như cái đàn bà, lần sau ngươi trang bước thời điểm, ta cho ngươi trợ thủ biết không? Long Trần tức giận nói, ha ha ha, chờ được chính là ngươi những lời này, vậy được rồi, lần sau ta muốn trang bước thời điểm, hội sớm thông chi ngươi. Mặc Niệm ha ha cười cười, nói xong thân ảnh biến mất. Mặc Niệm vừa biến mất, Long Trần cũng không kiên trì nổi rồi, sau lưng cường đại hấp xả chi lực đem Long Trần lôi đi, cũng đi theo biến mất tại đây 3.000 thế giới. Oanh, Long Trần vừa biến mất, hư không bạo toái, hai miếng giả thiên đại môn rộng mở, vô tận tử khí theo trong cửa lớn phún dũng mà ra. Rốt cục, thành công rồi, Lạc Tử Xuyên nhìn xem mở ra đại môn, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tựa hồ một thân tinh huyết toàn bộ bị rút sạch Long Ngạo Thiên, trên khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, buông lỏng ra bàn tay lớn. Ông, Lạc Tử Xuyên nhẹ buông tay, Long Ngạo Thiên thân thể bị không gian chi lực thôn phệ, truyền tống ra ngoài. Ầm ầm, đúng lúc này, trong cửa lớn, đi ra vô số trên người tử khí quấn quanh, khí tức kinh thiên lão giả. Bất tài tử Tôn Lạc Tử Xuyên, cung nghênh tổ tiên đại nhân. Lạc Tử Xuyên tất cung tất kính quỳ rạp xuống đất, đối với những lão nhân kia hành lễ. Đi ra, rốt cục đi ra, hài tử, ngươi là ta tử huyết nhất mạch đại công thần, từ hôm nay trở đi, ta tử huyết nhất mạch trở về rồi, những hãm hại chúng ta kia ra hỏa, các ngươi cho chúng ta chờ. Những lão giả kia nhìn xem cái này một phương thiên địa, phát ra chấn thiên nộ hống, gầm lên giận dữ, chấn đắc chư thiên tinh thần nhao nhao trụy lạc, uy lực kia, không biết so Long Trần Long Khiếu Cửu Thiên cường to được bao nhiêu lần. Chương 3928, nhân tộc lịch sử. Long Trần bị hấp nhập trong hư không càng không ngừng vặn vẹo, phảng phất rơi vào thời không thông đạo, một hồi tráng váng đầu não trướng. Đây là cái gì tình huống, như thế nào cùng lúc tiến vào không giống với. Long Trần kêu lên, lúc ngươi tới, là đại thế giới tiến vào tiểu thế giới, như xuôi dòng mà hạ đương nhiên dễ dàng, hiện tại ngươi trở về, chẳng khác gì là ngược dòng mà lên, là đại thế giới pháp tắc đem ngươi rút về đi, đương nhiên hội cảm thấy không thoải mái. Long tộc cường giả đạo, tiền bối, vì cái gì 3.000 trong thế giới, ta rất nhiều người đều không có đụng phải à? Ngài không phải nói, có thể cho ta thấy đến cố nhân sao? Long Trần hỏi, đây không phải gặp được nhiều như vậy đến sao? Cho ngươi tới nơi này, chủ yếu là vì cầm của ta Long Lân, có thể nhìn thấy nhiều người như vậy cũng không tệ rồi. Hơn nữa, ngươi cũng đã biết, ngươi lấy được cái kia thanh đồng đỉnh là cái gì không? Ta đã nói với ngươi, lần này ngươi xem như kiếm lợi lớn, vậy mà còn không biết dừng. Long tộc cường giả tức giận nói, không không không, ta chính là quá nghĩ tới ta những bằng hữu kia rồi. Long Trần chặn lại nói, lúc này đây, Sở Giao, Liễu Như Yên, Diệp Chi Thu, Đường Uyển Nhi, Tử Yên, Aman bọn người cũng không có xuất hiện, Long Trần trong nội tâm thủy chung có chút trống trơn, rất khó chịu. Long Trần thực tế không yên lòng Aman, cái hài tử ngốc này, căn bản không có sinh tồn năng lực, không biết có thể hay không lần nữa biến thành tên ăn mày, nếu quả thật lời nói, Long Trần muốn áy náy chết rồi. Không riêng gì những người này, mà ngay cả Long Huyết chiến sĩ, cũng chỉ tụ tập hơn 2.700 người, còn có rất nhiều người cũng không có xuất hiện, nhất là chữa bệnh đoàn nữ chiến sĩ, một cái cũng không có xuất hiện, Long Trần tràn đầy lo lắng. Hắn không phải đối với lần này thu hoạch bất mãn, mà là lo lắng những người này, cho dù là chỉ nhìn bọn hắn liếc cũng tốt, tối thiểu biết rõ bọn hắn hiện tại thế nào. Ngươi cứ yên tâm đi, không có việc gì đừng mò mẫm nghe ngóng, duyên phận đã đến dĩ nhiên là có thể gặp được. Hắc hắc. Bất quá nói trở lại, tiểu tử ngươi lần này không tệ, cho ta trường kiểm rồi, cái này đều đã bao nhiêu năm, rốt cục có thể xả giận rồi. Long tộc cường giả nói càng về sau, cười hắc hắc, hiển nhiên đối với Long Trần một trận chiến này, phi thường hài lòng. Hắn đầy nhất ý địa phương, không phải Long Trần phương thức chiến đấu, mà là Long Trần trang bức phương thức, cái kia khí phách ngữ điệu, cái kia lãnh ngạo tư thái, cái kia bế nghễ càn khôn khí chất, lại để cho Long tộc cường giả đặc biệt thoải mái, tự cùng tự mình ra tay đồng dạng thoải mái. Hắc hắc, toàn bộ bằng ngài lão tài bồi, Long Trần rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp mã thí đưa lên. Bất quá không thể không nói, Long tộc cường giả giúp hắn nhiều lắm, Long Trần đối với Long tộc cường giả tràn đầy cảm kích, cũng tràn đầy tôn kính. Long Trần hiện tại mới biết được, vị này Long tộc cường giả, chính là một vị khủng bố tổ Long, tự mình khai sáng một cái nguyên vẹn huyết mạch truyền thừa, hắn chỉ là đã nhận được hắn một bộ phận tinh huyết, ba chiêu thần thông, tự đại sát tứ phương, quét ngang 3.000 thế giới. Nếu như không có cái này tổ Long nghịch lân, đối mặt như Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh, Doãn Trường Sinh, Thi Hại, ông Thiên Diệu Trời nhiều như vậy biến thái cường giả, Long Trần chỉ có chạy trốn phần. Mà thu hoạch được Long huyết gia trì về sau, trong cơ thể tràn đầy lực lượng cho Long Trần vô tận tin tưởng, vô tận lực lượng, toàn bộ bằng Long tộc thần thông, quét ngang toàn trường, chiêu số của mình hết thảy không cần, Long Trần cảm giác quá sung sướng. Hắc hắc, người cái này tâng bốc có thể. Ta được vui vẻ tiếp nhận, hiện tại ngươi minh bạch chưa, ta vì cái gì không cho ngươi nghe ông ngoại ngươi lời nói. Long tộc cường giả đạo, Long Trần gật đầu nói, minh bạch, ông ngoại của ta đem lực lượng khống chế đã đến cực hạn, là vì lực lượng của hắn có hạn, chỉ có cường đại khống chế lực, mới có thể đem có hạn lực lượng, chuyển hóa làm thêm nữa càng mạnh hơn nữa sát chiêu. Nhưng là ta không giống với, tự cùng lão gia tử nói như vậy, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo đều là kéo. Ta cùng với hắn đem tâm tư đặt ở khống chế bên trên, không bằng đặt ở như thế nào đạt được thêm nữa lực lượng càng mạnh. Một chậu nước, tự tính toán dù thế nào tiết kiệm, năng lượng phát huy đã đến cực hạn cũng tự nhiều như vậy, nhất giang nước, dù thế nào lãng phí, trùng kích lực cũng là kinh người như vậy. Cùng hắn đi tiết kiệm, không bằng mở rộng thêm nữa nhánh sông, chỉ cần lực lượng khá lớn, căn bản không cần kỹ xảo, nếu như cần kỹ xảo mới có thể chiến thắng đối phương, đã nói lên lực lượng của mình không đủ đại. Ha ha ha ha. Hảo tiểu tử, người cuối cùng quay tới cái này chỗ cong rồi, các ngươi nhân tộc, bởi vì hình thể quan hệ, có thể tồn trữ năng lượng cũng không nhiều, cho nên không thể không tìm kiếm nghĩ cách đi tiết kiệm lực lượng. Cho nên, các ngươi nhân tộc đặc biệt thông minh, nghĩ ra vô số thuật pháp thần thông, dùng lực lượng của mình, dẫn động thiên đạo lực lượng, đến tăng lớn công kích uy lực, đồng thời còn có thể tiết kiệm chính mình bổn nguyên chi lực. Các ngươi nhân tộc rất nhiều người tu hành, đều đi vào một cái lầm lẫn, càng không ngừng nghiên cứu các loại thuật pháp. Đến để thăng công kích hiệu suất, giảm xuống công kích thành phẩm. Cũng không phải nói, dẫn động thiên đạo chi lực là sai, mà là muốn căn cứ tự thân điều kiện đến quyết định, các ngươi nhân tộc quá chú trọng bên ngoài lực lượng, mà không để ý đến lực lượng của mình. Các ngươi nhân tộc đối với thiên đạo vô cùng ỷ lại, mà đối với mình lại không đủ tín nhiệm, ngươi cũng đã biết, tại hỗn độn thời đại, các ngươi nhân tộc thân thể, có thể là phi thường cường đại. Cho dù ở vạn tộc bên trong, cũng có thể đứng vào top 10. Long tộc cường giả đạo. Thật hay giả, Long Trần lại càng hoảng sợ, nhân tộc thân thể tại vạn tộc bên trong, đều được xưng là yếu nhất, vậy mà có thể xếp nhập top 10. Hắn không thể tin được, thời đại kia, các ngươi nhân tộc còn không hiểu cái gì thuật pháp chiến kỹ, cũng là dựa vào huyết mạch thần thông đến từ bảo vệ, lúc kia nhân tộc, huyết mạch là cực kỳ tinh khiết, bàn sơn điền biển, dễ dàng. Chỉ có điều nhân tộc là thiện biến, thiên đạo biến, bọn hắn đã ở đi theo biến, càng không ngừng nghiên cứu thiên đạo biến hóa, lợi dụng thiên địa nguyên tố đến cường đại chính mình, vì vậy dần dần tạo thành con đường tu hành. Mà con đường tu hành đã thông, huyết mạch chi lộ tự khép kín rồi, các ngươi nhân tộc thuật pháp chiến kỹ càng ngày càng mạnh, nhưng là huyết mạch thần thông tự càng ngày càng yếu, cho nên làm cho nhục thể của các ngươi càng ngày càng kém. Hiện nay, nhân tộc thân thể tại sở hữu trong chủng tộc, cơ hồ là kế cuối, nhưng là thuật pháp là các tộc bên trong mạnh nhất. Hơn nữa các ngươi nhân tộc bước lên con đường tu hành, sở hữu chủng tộc đều đi theo noi theo, dốc hết sức lực tiến hóa thành hình người, dùng đạt được thiên đạo chiếu cố. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, thiên đã không phải là nguyên lai ngày, thế nhưng mà các ngươi nhân tộc tu hành phương thức còn không có cải biến, các ngươi nhân tộc hiện tại còn không ai có thể dùng thiên đạo biến hóa, sáng tạo ra mới tu luyện hệ thống. Cho nên, hiện tại nhân tộc rất yếu, cùng thái cổ thời đại so sánh với, nhược được rất nhiều. Các ngươi cũng đừng hoàn toàn xoắn suýt tại hỗn độn chi khí nguyên nhân, đây chỉ là một phương diện, nguyên nhân chủ yếu, các ngươi nhân tộc, đã không hiểu thiên đạo rồi. Long tộc cường giả ý vị thâm trường địa đạo, có phải hay không thiên đạo bị cái gì lực lượng cho cải biến, cái này là không phải cố ý nhằm vào nhân tộc âm mưu. Long Trần hỏi, long tộc cường giả không có trả lời, cũng không có lại phát ra bất kỳ thanh âm gì, Long Trần lập tức trong lòng kinh hoàng, chẳng lẽ coi như là long tộc cường giả như vậy tồn tại, cũng có cái gì cố kỵ sao? Ông, bỗng nhiên Long Trần hai mắt tỏa sáng, người đã xuất hiện ở Tử Viêm Thiên Đô, ngay tại Long Trần vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ trước mắt tình huống lúc, khủng bố tử vong khí tức đã đưa hắn bao phủ, Long Trần không cần suy nghĩ, Minh Hùng đao ra khỏi vỏ, một đao toàn lực chém rụng. Chương 3929, ra miệng hổ, nhập lang hầu. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần bàn tay miệng hổ bị đánh rách tả tơi, cánh tay run lên, kêu rên một tiếng, ngũ tạng lục phủ thiếu chút nữa chờ mình quay tới. Ân Phổ Đạt, cái kia công kích vô thanh vô tức, Long Trần đón đỡ, hoàn toàn là xuất từ bản năng phản ứng, một kích đón đỡ, Long Trần trong đầu, thoáng cái hiện ra Ân Phổ Đạt gương mặt. Ầm ầm, trong thiên địa cát bay đá chạy kích động, nhật nguyệt vô quang, quần tinh loạn chiến, Long Trần hoảng sợ phát hiện, tại đây đang tại bộc phát kinh thiên đại chiến. Long Trần bị Ân Phổ Đạt chủy thủ chấn đắc phiên cổn mà ra, lại không thấy được Ân Phổ Đạt bóng dáng, khủng bố tử vong khí tức, gắt gao khóa lại Long Trần. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao liên tục vung vẩy, một hơi chém ra 36 đao, 36 âm thanh bạo hưởng liền cùng một chỗ, thanh âm quá mức dày đặc, phảng phất tựu là một tiếng bạo hưởng. Long Trần hoảng sợ, Ân Phổ Đạt công kích quá là nhanh, nhanh đến hắn liền chiêu số đều nhìn không thấy, toàn bộ bình cảm giác điên cuồng công kích, trên thực tế, Long Trần công kích đều là bằng cảm giác mông. Hắn lúc này, thật giống như một cái mù lòa bình thường, nhìn không thấy địch nhân, cảm giác không đến địch nhân phương vị. Chỉ có thể dựa vào đối với tử vong cảm giác, lung tung ra chiêu. Đây là Long Trần lần thứ nhất chính thức cùng Ân Phổ Đạt đối chiến, hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, Ân Phổ Đạt là kinh khủng bực nào một cái sát thủ, trước kia Ân Phổ Đạt, đều là tại ngụy trang, hôm nay hắn buông tha cho ngụy trang, thật sự muốn giết hắn rồi. Mưa to gió lớn công kích đến, Long Trần thậm chí liền mở ra chiến thân thời gian đều không có, hắn chỗ có thời gian, đều dùng để điên cuồng ngăn cản, một khi sai lầm, nghênh đón hắn đúng là tử vong. Oanh, vẫn là một thanh dài đao xé rách thiên khung, nứt vỡ vạn đạo, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ gian, Ân Phổ Đạt béo đại thân hình, rốt cục xuất hiện. Là Hạ Cô Hồng xuất thủ, lúc này Hạ Cô Hồng sau lưng xuất hiện ba màu thần hoa, tam hoa lưu chuyển, thần lực thông thiên, Hạ Cô Hồng cầm trong tay trường đao, như thiên thần đến thế gian, mang theo vô thượng thần uy, bế nghệ thập phương thế giới. Mập mạp chết bầm, dám đánh lén lão tử. Ba, ngay tại Hạ Cô Hồng bước ra Ân Phổ Đạt trong nháy mắt. Nhẫn nhịn nổi giận trong bụng Long Trần, một cái tát quất vào hắn béo trên mặt, một tiếng bạo hưởng, Ân Phổ Đạt tròn vo thân hình, bị chiều được bay lên. Long Trần vừa sợ vừa giận, Ân Phổ Đạt công kích không ngớt không dứt, căn bản không để cho hắn thở dốc cơ hội, hắn một hơi công ra nhiều như vậy chiêu, đã đến cực hạn, nếu như không phải Hạ Cô Hồng ra tay, hắn đã chết. Hơn nữa còn là bằng biệt khuất, nhất uất ức phương thức bị ám sát, Long Trần cuồng nộ phía dưới, chứng kiến cơ hội, không chút nghĩ ngợi tựu là một cái miệng rộng tử trừ qua đi. Oanh, bỗng nhiên Long Trần quanh thân hư không nổ bung, vô số cường giả hiển hiện, Long Trần liếc thấy được ông Thái Bắc, Côn Bằng nhất tộc lão tổ, Thủy Ma tộc lão quái chở vô số cường giả. Những lão quái vật này, sau lưng dị tượng bên trong, đồng dạng đỉnh lấy ba đóa thần hoa lưu chuyển, đạo pháp thông thiên, khủng bố khí tức, ép tới Long Trần phảng phất đỉnh lấy một phương thế giới, thân thể đều cũng bị áp phát nổ. Long Trần, người cái này tiểu xúc sinh, còn la sát mệnh đến. Liêu Bản Thương gào thét, sau lưng của hắn vô tận tín ngưỡng chi lực bộc phát, đồng dạng ngưng tụ ra ba đóa thần hoa, bất quá hắn thần hoa đô là một loại nhan sắc, Hạ Cô Hồng bọn người, nhưng lại ba loại nhan sắc. Muốn giết ta huynh đệ, hỏi trước hỏi ta Hạ Cô Hồng có đáp ứng hay không. Hạ Cô Hồng hừ lạnh một tiếng, trường đao rơi xuống, tùy ý Liêu Bản Thương liền đổi nhiều loại thân pháp, hay là bị Hạ Cô Hồng một đạo tinh chuẩn bổ trúng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Liêu Bản Thương bị Hạ Cô Hồng một đao đánh bay, tại Hạ Cô Hồng trước mặt, hắn hiển nhiên còn chưa đủ xem. Ầm ầm, một đầu côn bằng, hai cánh giả thiên, đục lỗ thiên khung, cực lớn thân ảnh, che đậy toàn bộ thế giới, nó bỗng nhiên mở ra miệng rộng, vô tận thần huy lưu truyền, một đạo thần quang đối với Hạ Cô Hồng kích xạ mà đến. Đó là côn bằng nhất tộc lão tổ, nó đã phát động ra bổn mạng thần thông, cái kia thần quang vừa xuất hiện, liền Long Trần đều bị đã tập trung vào. Long Trần linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn bị xé nứt rồi, có một loại muốn hồn phi phách tán cảm giác, Long Trần hoảng hốt, một cái đơn giản tập trung, thiếu chút nữa muốn hắn không chịu nổi, công kích như vậy, đủ để một kích diệt sát hắn ngàn vạn lần. Đối mặt côn bằng nhất tộc lão tổ công kích, Hạ Cô Hồng cười lạnh, song đao trong tay, một tay nắm lấy chuôi đao, một tay vịn thân đao, vậy mà trực tiếp dùng thân đao đối kháng cái kia đạo thần quang. Oanh, thần quang đáp xuống, đâm vào Hạ Cô Hồng trên thân đao, Hạ Cô Hồng trên thân đao hiện ra một đạo thần văn, cái kia thần văn hội tụ thành một cái đầu rồng tước thân đồ án sáng lên trong nháy mắt, côn bằng lão tổ phát ra công kích, trực tiếp bị chấn nát. Ầm ầm, hàng tỷ thần quang mảnh vỡ, như là lợi kiếm kích xạ, vang động núi sông, dưới mặt đất cổ thành, nhao nhao sụp đổ, những cổ thành này, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, không thể phá vỡ, lại ngăn không được những thần quang này mảnh vỡ. Chết, bỗng nhiên một tiếng gào thét, ma khí trùng thiên, bốn cái thủy ma tộc lão quái vật, liên thủ đánh tới. Năm đó ta có thể giết được các ngươi nghe tin đã sợ mất mật, hôm nay đồng dạng có thể giết được các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hạ Cô Hồng trường đao chém ngang, Long Tước thần văn lần nữa sáng lên. Một tiếng bạo hưởng, Hạ Cô Hồng lui mấy bước, mà cái kia bốn cái thủy ma tộc lão quái vật, lại như là giống như sao băng bay rớt ra ngoài, lấy một địch bốn, bá khí vô song. Tự coi như các ngươi cùng tiến lên thì như thế nào? Hôm nay mà lại xem ai có thể còn sống đi ra Tử Viêm Thiên Đô. Hạ Cô Hồng run lên trường đao trong tay, trường đao nổ vang bạo hưởng, Hạ Cô Hồng đứng tại trong hư không, giống như sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên thiên đế, bao quát lấy muôn đời, nói không nên lời bá đạo cùng thong dong. Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình bọn hắn đã đánh trong chốc lát rồi, đoán chừng là bọn hắn bị tổn thất nặng, cuồng nộ phía dưới, muốn giết Long Trần, Hạ Cô Hồng tự nhiên muốn vi Long Trần chỗ dựa. Long Trần, người cái tiểu xúc sinh, đem của ta cuồng nhận cùng thiên lôi tháp giao ra đây, nếu không, cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ông Thái Bắc nhìn xem Long Trần, trong mắt đều đỏ, đây chính là Tử Đình Đế Quốc trấn quốc chi bảo a, vậy mà toàn bộ lạc vào Long Trần trong tay. Không riêng phải trả hồi hai kiện thần vật, còn muốn đem của ta bổn nguyên phù văn còn cho ta. Đúng vào lúc này, xa xa một thân ảnh nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, đúng là ông Thiên Diệu. Lôi Linh Nhi, ngươi không có giết hắn a? Long Trần không khỏi hỏi. Lôi Linh Nhi lập tức có chút không có ý tứ mà nói, thực xin lỗi Long Trần ca ca, ta xem hắn thảm như vậy rồi, sẽ không biết xấu hổ giết hắn. Lôi Linh Nhi cướp đi ông Thiên Diệu lôi nhận cùng cổ tháp, còn rút lấy hắn bổn nguyên phù văn, ông Thiên Diệu đã thành nửa phế trạng thái, nàng cuối cùng nhất không có hạ sát thủ, đưa hắn thả, hôm nay gặp Long Trần hỏi, nàng có chút tâm thần bất định bất an rồi. Long Trần cười nói, không tệ không tệ, ngươi bây giờ đã có tình cảm của mình, cùng phán đoán thị phi năng lực, mà không phải một mực dựa theo ý chí của ta đi làm sự tình, phi thường bổng, ngươi càng ngày càng lợi hại. Gặp Long Trần không trách cứ nàng, ngược lại khích lệ nàng, Lôi Linh Nhi lập tức cảm động không thôi, bất quá đối với Long Trần mà nói, một cái nửa chết nửa sống ông Thiên Diệu không coi vào đâu, ngược lại là Lôi Linh Nhi đã có độc lập suy nghĩ năng lực, lại để cho hắn rất là cao hứng, nàng trưởng thành. Muốn từ ta Long Trần trong tay muốn cái gì? Ngươi suy nghĩ nhiều, đối mặt ông Thái Bắc cùng ông Thiên Diệu yêu cầu, Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn nhóm, trực tiếp lộ ra một cái khinh thường biểu lộ, xem như trả lời. Long Trần cái này biểu lộ thoáng một phát chọc giận tới tất cả mọi người, bởi vì này những người này hoặc là hậu nhân, hoặc là đồ đệ, hoặc là tộc nhân, hoặc là bị Long Trần giết chết, hoặc là làm cho tàn rồi, bọn hắn hận không thể tươi sống cắn chết Long Trần. Hạ Cô Hồng, ta ông Thái Bắc muốn giết cái này tiểu xúc sinh, ta nhìn ngươi ngăn đón không ngăn được. Ông Thái Bắc gào thét, cầm trong tay một thanh lôi đình trường mâu, lôi đình nổ vang, vang vọng tinh không vạn lý, mang theo vô thượng thần uy đánh tới. Nhìn xem ông Thái Bắc vẻ mặt dữ tợn bộ dáng, Long Trần lén lút đối với Long tộc cường giả dò hỏi. Tiền bối, trong chốc lát nếu là có người công kích ta, ta được hay không được dùng thanh đồng đỉnh nện chết một người? Xem bọn hắn trang bức, ta khó chịu. Chương 3930, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngươi điên rồi, Long tộc cường giả đáp lại nói. Như thế nào, thanh đồng đỉnh không đối phó được hắn? Long Trần hỏi, hiện tại ngươi căn bản không cách nào khống chế cái kia khẩu đỉnh, liền một cái phù văn đều không thể kích hoạt, không cách nào khống chế nó một tia lực lượng. Những cái thứ này, đều là tam cực chí tôn, đã ngưng tụ ra tam hoa thông thiên dị tượng, cũng chính là các ngươi nhân tộc nói tam hoa tụ đỉnh. Cho dù là tại thái cổ thời đại, người như vậy, cũng đều xem như siêu cấp cường giả, người một cái mới vừa tiến vào tiên vương cảnh tiểu tử, theo chân bọn họ so sánh cái gì kinh. Ngươi không thể dùng 3.000 trong thế giới những lão gia hỏa kia theo chân bọn họ so, tiểu thế giới cùng đại thế giới pháp tắc bất đồng, ngươi cảm thấy tiểu trong hồ nước, có thể dưỡng kình ngư sao? Long tộc cường giả hỏi, giống như không thể, Long Trần đã minh bạch Long tộc cường giả ý tứ, hắn cùng những lão quái vật này, vẫn có nhất định chênh lệch, tại 3.000 trong thế giới hắn có thể quét ngang hết thảy, nhưng là tại những lão gia hỏa này trước mặt, tự quét bất động rồi, cái này lại để cho hắn có chút khó chịu rồi. Vừa mới nhiều bước một hồi, làm sao lại gặp đến đại gia hỏa rồi, hắn còn không có thoải mái đủ đấy. Hơn nữa, ngươi tự tính toán có thể âm chết một người có làm được cái gì? Ta đã nói với ngươi, cái này khẩu thanh đồng đỉnh, lai lịch kinh người, ngươi đơn giản không nên dùng. Tại đây rất nhiều người đều là lão gia hỏa, vạn nhất nhận ra thanh đồng đỉnh lai lịch, ta đã nói với ngươi, cửu thiên thập địa sinh linh đều đuổi giết ngươi, bất kể là cùng giai thiên kiêu, hay là trần phong ngàn vạn năm lão quái vật, đều chen chúc tới. Việc này không phải hay nói giỡn, ngươi kiềm chế điểm tới, quay đầu não nóng lên, cái gì đều loạn cả. Long tộc cường giả nghiêm túc địa đạo, Long Trần trong lòng dùng mình, mặc dù hắn biết rõ cái này khẩu cổ đỉnh lai lịch tuyệt đối không tầm thường, liền cái thanh kia vô kiên bất tồi thần bí chủy thủ đều đâm bất động tồn tại, khẳng định đều là một cái cấp bậc. Nhưng là Long tộc cường giả như thế nghiêm túc địa khuyên bảo hắn, hiển nhiên, hắn hay là đánh giá thấp cái này khẩu cổ đỉnh. Long Trần vốn định dựa vào cái này khẩu cổ đỉnh, như âm long ngạo thiên như vậy, âm ông thái bắc thoáng một phát, tự tính toán hắn không chết cũng muốn trọng thương, sau đó thừa cơ cho hắn đến thoáng cái, giết chết hắn, cái này mặt có thể tự lộ lớn hơn, nhưng là trải qua Long tộc cường giả dặn dò, Long Trần không thể không thả lỏng trong lòng trong mê người nghĩ cách. Rầm rầm rầm, Hạ Cô Hồng trường đao chớp động, liên tục chém ra thất đao, thiên địa rung rung, cương phong trận trận, cuồng bạo lực lượng, mang tất cả chư thiên vạn giới. Nguyên lai cái này là tam hoa tụ đỉnh, tam hoa phân biệt đại biểu tinh, khí, thần, cũng phân biệt đại biểu cho linh huyết, linh căn cùng linh cốt. Ba người hợp nhất, dung thông thiên địa, đồng dạng là thần tôn cảnh, chênh lệch thật sự quá lớn. Long Trần trong lòng không khỏi hoảng sợ, những cường giả này phất tay giơ lên đủ, vạn đạo nổ vang, khống chế thiên địa pháp tắc, hóa phồn vi giản, lực lượng tụ mà không tiêu tan, nhìn về phía trên uy thế còn không bằng Long Trần tại 3.000 trong thế giới đại chiến. Nhưng là trên thực tế, lại vừa mới trái lại, bọn hắn mỗi một chiêu, đều là thiên truy bách luyện công kích, không có khiến cho đại diện tích sụp đổ, là vì bọn hắn khống chế lực đều đã đến một loại cực hạn, tuyệt không lãng phí mảy may. Trước khi ân phổ đạt công kích, tự không có bất kỳ tiếng gió, càng không có bất kỳ uy áp, lại giết được Long Trần mồ hôi đầm đìa, thiếu chút nữa mệnh tang dao găm của hắn phía dưới. Các ngươi nhân tộc thần tôn cảnh, chia làm thiên, địa, nhân ba loại cảnh giới, theo thứ tự là người tôn, địa tôn cùng thiên tôn. Long tộc cường giả đạo, cái kia bọn họ đều là thiên tôn cường giả. Long Trần lắp bắp kinh hãi, cảm tình thiên tôn một từ là như vậy đến. Không, bọn hắn cũng không phải thiên tôn, đều là địa tôn, mặc dù bọn hắn dung hợp linh huyết, linh căn, linh cốt, cũng ngưng tụ ra tam hoa, nhưng vẫn là kém một bước, không có đem tam hoa hợp lại làm một. Nếu như có thể hợp lại làm một, tam hoa tự sẽ biến thành một đóa ba màu đại đạo chi hoa, hội tụ lên đỉnh đầu, đây mới thực sự là tam hoa tụ đỉnh. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể coi là nửa bước thiên tôn, bất quá cuối cùng cái kia nửa bước, gian nan chi cực, giống như một đạo rãnh trời, vô số người cả đời không cách nào vượt qua. Long tộc cường giả đạo, Long Trần trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, thần tôn cảnh lại vẫn có nhiều như vậy cảnh giới phân chia, cảm tình tại 3.000 trong thế giới, hắn gặp được những cường giả kia, đều là người tôn cảnh rồi. Dựa theo Long tộc cường giả thuyết pháp, nếu như là địa tôn, tối thiểu nhất là song cực chí tôn, đồng thời muốn ngưng tụ ra hai đóa đại đạo chi hoa. Không đúng, 3.000 trong thế giới thần tôn nhóm, liền một đóa đại đạo chi hoa cũng không có, bọn hắn liền người tôn cũng không phải, chỉ là bình thường nhất thần tôn mà thôi. Nghĩ tới đây, Long Trần tự một hồi ra đầu run lên, thần tôn cảnh nước quá sâu, lần này 3.000 trong thế giới đi ra, hắn còn tưởng rằng, có thể quét ngang thần tôn cảnh, có thể tìm đại phạm thiên phiền toái đi. Hiện tại ngẫm lại, ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi, Đại Phạm Thiên sống vô số năm, khẳng định đã là thiên tôn cấp tồn tại, hắn nếu như đi trả thù, cùng chịu chết không có bất kỳ khác nhau. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên trong thiên địa cương phong đại tác, vạn đạo vặn vẹo, pháp tắc nổ vang, Côn Bằng lão tổ, ông Thái Bắc, Ân Phổ Đạt, Liêu Bản Thương, Ma La nhất tộc lão quái bọn người, ra tay trong nháy mắt sắc bén. Trước khi tựa hồ là thăm dò, hiện tại bọn hắn mới chính thức bộc phát thần uy, bọn hắn sau lưng tam hoa lưu chuyển, khí tức cùng thiên địa tương liên. Oanh, Côn Bằng lão tổ móng vuốt sắc bén lăng không chảo rơi, một kích bao trùm toàn bộ Tử Viêm Thiên Đô, phảng phất chư thiên tinh thần cùng một chỗ ép xuống. Các ngươi thật sự muốn quyết nhất tử chiến sao? Chứng kiến Côn Bằng lão tổ một kích, Hạ Cô Hồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên sảng giọng. Long Trần chạm ta Côn Bằng cánh chim, đây là đối với ta Côn Bằng nhất tộc lớn nhất khinh nhờn, giao ra Côn Bằng cánh chim, lão phu có thể tha chết cho hắn. Côn Bằng lão tổ cả giận nói, được làm vua thua làm giặc, đã thua, mệnh đều là người khác rồi, còn muốn đoạt lại chiến lợi phẩm. Các ngươi Côn Bằng nhất tộc kiêu ngạo đâu? Hạ Cô Hồng lạnh lùng thốt, ngươi đã nói như vậy, vậy thì hãy bất sàm môn đi, thuộc hạ gặp chân trương a. Côn Bằng lão tổ cười lạnh, không lưu tình chút nào. Oanh, Hạ Cô Hồng một đao nổi giận chém, toàn thân sáng lên, tam hoa chi lực dũng mãnh vào trường trong đao, một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Tạch tạch tạch, lực lượng khổng lồ xé rách đại địa, ức vạn dặm Tử Viêm Thiên Đô, bị chấn đắc chia năm xẻ bảy, chậm rãi trầm xuống, vỏ quả đất bắt đầu biến hình. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, trước khi có Hạ Cô Hồng lĩnh vực bảo hộ, hắn không có cảm giác gì, nhưng là Hạ Cô Hồng tiếp Côn Bằng lão tổ một kích này, hiển nhiên không có năng lực bảo hộ hắn rồi. Long Trần cái này mới phát hiện, Hạ Cô Hồng bọn người, nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ một kích, thực tế là kinh khủng bực nào. Chết, Hạ Cô Hồng cùng Côn Bằng lão tổ liều đến song song rút lui, Long Trần bại lộ đi ra, Liêu Bản Thương nắm lấy cơ hội, một kiếm đối với Long Trần chém tới, mênh mông tín ngưỡng chi lực, trong nháy mắt đem Long Trần tập trung, Long Trần hoảng sợ phát hiện, tam hoa thoáng hiện chi tế, không gian cứng lại, hắn vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi. Song Long phá thiên, Long Trần gào thét, miễn cưỡng kết ấn, một thân lực lượng, phún dũng mà ra, lôi long cùng hỏa long quấn giao tới. Oanh, song long hung hăng đâm vào Liêu Bản Thương trên người, một tiếng bạo hưởng, song long bạo toái, mà Liêu Bản Thương bị tạc máu tươi chảy lênh láng, quanh thân huyết nhục mơ hồ, thiếu chút nữa không có bị nổ thành mảnh vỡ. Nhân tộc tiểu quỷ, người không có phát triển cơ hội, đi chết đi. Đột nhiên, một chỉ ma khí trùng thiên bàn tay lớn, như ma thần chi trưởng, mang theo khôn cùng ma khí, đối với Long Trần hung hăng đập rơi. Mặc kệ, ta muốn động dùng thanh đồng đỉnh rồi. Long Trần đối với Long tộc cường giả gào thét, hắn long huyết chi lực hao hết, linh hồn chi lực ra chỉ cho Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, lúc này thời điểm lại không sử dụng thanh đồng đỉnh, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá không đợi Long Trần vận dụng thanh đồng đỉnh, bỗng nhiên trong thiên địa một tiếng to rõ kêu to vang lên, như phượng minh, giống như rồng ngâm, làm cho vạn đạo thần phục, vô thượng thần uy hàng lâm. Phốc, ánh đao xẹt qua hư không, cái kia ma tộc lão quái bị một đao chém thành bột phấn. Các ngươi đã nghĩ đến một hồi chiến đấu chân chính, ta Hạ Cô Hồng thành toàn các ngươi. Hạ Cô Hồng đứng tại Long Trần trước mặt, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, hiện ra một đầu cực lớn long tước đồ án, hắn cầm trong tay trường đao, chỉ vào mọi người, trong đôi mắt hiện ra ngập trời sát ý, làm cho người không rét mà run. Chương 3931, Long Tước chúc phúc. Một đao phá thanh thiên, thần huy kinh vạn đạo, một đao kia chặt đứt thiên địa giam cầm, vị kia Ma La nhất tộc lão quái vật bị một đao chém thành mảnh vỡ. Ba đóa đại đạo chi hoa nứt vỡ lập tức, thiên địa rung rung, quang vũ chút xuống, thiên địa hiện ra một vòng bi thương chi ý. Một cái ngưng tụ ra tam hoa cường giả vẫn lạc, tựa hồ liền ông trời đều vì hắn cảm thấy tiếc hận, để lại nước mắt. Hạ Cô Hồng cầm trong tay trường đao, sát ý kinh thiên, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, một chỉ long tước hiển hiện, hỗn độn khí tức lưu chuyển, vô thượng thần uy kích động, thần thánh không thể xâm phạm. Cái kia long tước vừa xuất hiện, ở đây vô số cường giả sắc mặt đại biến, thân thể kìm lòng không được địa run nhè nhẹ, phảng phất một loại lực lượng vô hình áp chế bọn hắn, muốn đối với cái kia long tước quỳ bái. Long tước tinh hồn vẫn còn trên người hắn, khi thấy cái kia cực lớn long tước hư ảnh, ông Thái Bắc, Côn Bằng nhất tộc lão tổ, Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt bọn người thoáng cái sắc mặt đều thay đổi, kìm lòng không được địa hướng lui về phía sau đi. Cái này các ngươi đã hài lòng sao? Mặc dù ta hiện tại đã không có đại hạ long tước, nhưng là đại hạ long tước tinh hồn bất diệt, ta tự có được nó một tia tinh hồn chi lực. Long tước tam kích đã phát ra kích thứ nhất, còn có lưỡng kích qua đi, ta sẽ hao hết long tước chúc phúc chi lực, tiến vào suy yếu trạng thái. Tự hỏi các ngươi, ai nguyện ý tiếp ta còn lại lưỡng kích? Hạ Cô Hồng thanh âm, tại trong thiên địa quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm cùng bá đạo. Hạ Cô Hồng, Đại Hạ Đế Quốc quốc quân, chí tôn thần khí Đại Hạ Long Tước trưởng khống giả, trời sinh đế vương, Long Tước chúc phúc vẫn còn, là hắn có thể vĩnh sinh bất tử, là cửu thiên thập địa cận đại người mạnh nhất một trong. Về sau Đại Hạ Đế Quốc phát sinh biến cố, đế quốc giải tán, Đại Hạ Long Tước cũng không biết tung tích, Hạ Cô Hồng cũng mai danh ẩn tích, từ nay về sau biến mất. Nhưng là Hạ Cô Hồng hào quang quá mạnh mẽ, không mấy năm qua, về hắn truyền thuyết, như trước miệng người tán dương. Ông Thái Bắc, Côn Bằng nhất tộc lão tổ, Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt bọn người vây công Hạ Cô Hồng, trên thực tế tựu là tại thăm dò Hạ Cô Hồng, xem hắn phải chăng đã mất đi Đại Hạ Long Tước chúc phúc. Đương Hạ Cô Hồng lộ ra ngay Long Tước dị tượng, cái kia thần thánh uy á mang tất cả chư thiên lúc, bọn hắn trong lòng kinh hoàng, Long Tước chúc phúc như trước tại Hạ Cô Hồng trên người. Ma La nhất tộc bốn lão quái vật, bị Hạ Cô Hồng một kích giết chết một cái, còn lại ba người trên mặt đều hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Bọn họ là ma tộc, trời sinh bị Đại Hạ Long Tước thần thánh quang huy chỗ áp chế, vừa rồi bọn hắn may mắn lẫn mất nhanh, nếu không kinh khủng kia một đao, rất có thể đem bốn người bọn họ cùng một chỗ mang đi. Cái kia ba cái người sống sót vừa sợ vừa giận, bọn hắn trong nháy mắt đã minh bạch, bọn hắn bị ông Thái Bắc, Côn Bằng nhất tộc lão tổ, Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt bọn người lợi dụng. Vừa rồi ngoại trừ Liêu Bản Thương bên ngoài, tất cả mọi người có kích giết Long Trần cơ hội, nhưng là bọn hắn đều không có tiến công, cái kia Ma La nhất tộc lão quái vật nhóm nhưng lại không biết, nhìn thấy cơ hội bản năng đi giết Long Trần. Kết quả, bọn hắn thành công bước ra Đại Hạ Long Tước chúc phúc, đương nhiên cũng thiếu chút bị Hạ Cô Hồng một đao cho cả đoàn bị diệt. Người âm hiểm tộc, các ngươi cuối cùng hội vì hành vi của các ngươi, trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Một cái Ma La nhất tộc lão quái vật gào thét, nói xong trực tiếp mang theo tộc nhân chạy, trong miệng hắn âm hiểm nhân tộc, không biết nói là Hạ Cô Hồng, là Long Trần, hay là ông Thái Bắc, Côn Bằng nhất tộc lão tổ, Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt bọn người, hoặc là tất cả mọi người kể cả rồi. Ma La nhất tộc lão quái vật phát hiện, nếu như tiếp tục lưu lại tại đây, bọn hắn sẽ phi thường nguy hiểm, dù sao nơi này là nhân tộc địa giới, nếu như lại bị lừa bịp một lần, có lẽ thật sự hội toàn quân bị diệt. 3.000 trong thế giới, mấy ngàn vạn Ma La nhất tộc đệ tử, chỉ trở lại rồi vài trăm người, bọn hắn nếu cũng đáp ở chỗ này, tựu thật sự xong đời. Ma tộc đại quân vừa đi, ông Thái Bắc, Côn Bằng nhất tộc lão tổ, Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt bọn người sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên, Hạ Cô Hồng cũng đã triệu hồi ra Đại Hạ Long Tước chúc phúc, hiển nhiên đây là muốn dốc sức liều mạng rồi. Bọn hắn mặc dù là tuyệt thế cường giả, cũng đều có cường đại át chủ bài, thế nhưng mà không người nào dám cam đoan, có thể ngăn ở lúc này trạng thái hạ Hạ Cô Hồng một kích. Lúc này Hạ Cô Hồng là vô địch, là khủng bố, không có người nguyện ý mạo hiểm, bởi vì không nghĩ qua là, tự muốn đem mệnh cho ném đi. Long Trần, giao ra thiên diệu nguyên thủy phù văn, mọi chuyện đều tốt nói, nếu không, người người sẽ phải hối hận. Ông Thái Bắc cắn răng đối với Long Trần đạo, Long Trần người nào, liếc thấy ra những người này đều bị Hạ Cô Hồng cho dọa sợ, như thế nào hội thụ loại này áp chế. Khinh thường nói, đầu óc ngươi ở bên trong trang đều là thì sao, nhà của ngươi thằng ngốc kia hài tử đều bị đánh thành tàn phế, ta còn trông cậy vào với ngươi chữa trị quan hệ. Có bị bệnh không, Long Trần, giao ra đồ nhi cánh chim, ngươi khai điều kiện. Côn Bằng nhất tộc lão tổ lạnh lùng thốt, hắn coi như có chút đầu óc, biết rõ hù dọa Long Trần không có điều dùng, dứt khoát lại để cho Long Trần ra giá, muốn chuộc đồ côn đồ cánh chim. Long Trần bĩu môi, đầu tiên ta không thiếu tiền, bảng giá cũng không cần mở, mặt khác, ta tu chính là Long tộc truyền thừa, cùng các ngươi Côn Bằng nhất tộc nhất định là tử địch. Ngươi cảm thấy ta sẽ đưa hắn cánh còn trở về sao? Cái kia là chiến lợi phẩm của ta, về sau ta sẽ thu ẩn núp đi. Ngươi, Côn Bằng nhất tộc lão tổ giận dữ, Long Trần đem côn đồ cánh lấy đi, đối với Côn Bằng nhất tộc mà nói, là rất lớn sỉ nhục, không cách nào tiếp nhận. Được rồi, bỗng nhiên côn đồ xuất hiện, không thể không cảm thán, Côn Bằng nhất tộc cường đại, đều bị Long Trần cho đánh thành như vậy, cánh đều cho xé ra rồi, hắn lúc này ngoại trừ sắc mặt hơi có chút tái nhợt bên ngoài, cùng bình thường không có gì khác nhau, khí huyết chi lực đều khôi phục không ít. Long Trần, hôm nay ngươi chạm ta cánh chim, ta tất hội biết hổ thẹn sau dũng, ngày khác, ta tất chém xuống đầu lâu của ngươi làm cái bô. Côn đồ nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Nói ngoan thoại ai sẽ không nha, ngươi nếu không phục, chúng ta hiện tại lại khoa tay múa chân, để ở trường các cường giả, làm chứng. Long Trần khinh thường nói, hừ, chờ coi a, ta côn đồ thề, tất sát ngươi. Côn đồ hừ lạnh nói, đi, ta chờ ngươi, hy vọng ngươi lần sau đến thời điểm, có thể mang đến một đôi nguyên vẹn cánh, bằng không thì ta không biết lần sau tại trên người của ngươi có thể cắt điểm cái gì tốt rồi. Long Trần dặn dò, phốc, côn đồ vốn đã quay người, nghe được Long Trần lời nói, một ngụm tử máu tươi cuồng bắn ra. Nguyên lai côn đồ cực kỳ muốn cường, bề ngoài hết thảy đều là ngạnh giả vờ, Long Trần câu nói kia, khơi gợi lên hắn lửa giận trong lòng, khí huyết phù phiếm phía dưới, thương thế áp chế không nổi, cho nên một ngụm tử hiến máu phun ra. Tiểu tử, người cuối cùng sẽ vì ngươi ngạo mạn, trả giá thật nhiều. Côn Bằng nhất tộc lão tổ sắc mặt sảng giọng, nhìn Long Trần liếc, triển khai thân hình mang theo một đám tộc nhân đã đi ra. Côn Bằng nhất tộc ly khai, ông Thái Bắc, Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt bọn người cũng nhao nhao ly khai, ông Thiên Diệu trước khi đi, lại vẫn đối với Long Trần bày ra một cái cắt yết hầu thủ thế. Vốn Long Trần còn cảm thấy người này thật đáng thương, kết quả hắn cái này thủ thế, thoáng cái lại để cho Long Trần trong nội tâm khó chịu rồi, người này đúng là đáng đời chịu tội. Lôi Linh Nhi, lần sau có cơ hội, hảo hảo giáo giáo hắn làm như thế nào người. Long Trần đối với Lôi Linh Nhi đạo, được rồi, yên tâm đi, Long Trần ca ca, lần sau ta sẽ không nhân từ nương tay rồi. Lôi Linh Nhi thập phần dứt khoát hồi đáp, sở hữu địch nhân đều đi rồi, ở đây tất cả đều là nhân tộc cường giả, bọn hắn không dám trực tiếp ly khai, sợ những địch nhân ở này xa xa mai phục, không đối phó được hạ cô Hồng, cầm bọn hắn chút giận. Cô Hồng đại ca, thật sự là uy vũ bá khí, tiểu đệ đối với ngươi ngưỡng mộ chi tình, như cuồn cuộn nước sông, không ngớt không dứt. Lúc này trốn ở trong đám người hạ thần cùng Quách Nhiên mới dám ra đây, bọn hắn giúp không được gì, chỉ có thể trốn đi, miễn cho lại để cho Long Trần quan tâm. Quách Nhiên thằng này, vẻ mặt kích động địa đối với Hạ Cô Hồng đập nổi lên mã thí. Lúc này Dư Thanh Tuyền cũng đã đi tới, Long Trần lập tức đại hỉ, kìm lòng không được địa đi kéo tay của nàng. Lớn mật dân đen, dám khinh nhờn công chúa. Một tiếng nửa nam không nữ bén nhọn tiếng mắng truyền đến, Ngụy Công Công cái kia làm cho người chán ghét gương mặt xuất hiện tại Long Trần trước mặt, dùng lan hoa chỉ đối với Long Trần. Đi ngươi mẹ, lão tử nhẫn ngươi đã lâu rồi. Ba, Long Trần một cái đại nhĩ quang quất vào Ngụy Công Công mập mạp không cần trên gương mặt. Chương 3932, cầu hôn, xính lễ. Long Trần đã sớm xem cái này Ngụy Công Công không vừa mắt rồi, trước khi là trở ngại Dư Thanh Tuyền mặt mũi, tận lực chịu đựng. Lúc này người này lại đi ra, Long Trần lập tức giận dữ, một cái tát chiều qua đi, Ngụy Công Công một tiếng rên, nửa bên mặt bị chiều được nổ tung, giống như bị đập nát quả hồng, trên không trung phiên cổn vài vòng, như là chết cóc đồng dạng ngã trên mặt đất, toàn thân tại run rẩy, người đã ngất đi. Phải biết rằng, hiện tại Long Trần, thế nhưng mà hấp thu tổ long tinh huyết, thân thể chi lực cường đại đến mình cũng không thể tin được tình trạng, nếu như không phải hạ thủ lưu tình, cho dù là cái này Ngụy Công Công tu luyện âm nhu công pháp, cũng muốn bị một cái tát đập thành bụi phấn. Đi theo Ngụy Công Công cùng một chỗ đã đến các cường giả, một tiếng thét kinh hãi, vội vàng đi thăm dò xem Ngụy Công Công thương, tại mọi người bề bộn hồ xuống, Ngụy Công Công mới chậm rãi tỉnh lại. Lão già kia, con mẹ nó ngươi còn dám tại lão tử trước mặt mò mẫm tất tất, ta cho ngươi không thấy được ngày mai thái dương. Long Trần chỉ vào Ngụy Công Công lạnh lùng thốt, cái này bất nam bất nữ ra hỏa, làm cho người rất đáng ghét, nếu như không phải có Dư Thanh Tuyền ở chỗ này, Long Trần nhất định sẽ giáo giáo hắn như thế nào làm người. Long Trần, gặp Long Trần sắc mặt âm trầm, Dư Thanh Tuyền sợ Long Trần dưới sự giận dữ sát nhân, mặc dù Ngụy Công Công nàng cũng rất chán ghét, nhưng là dù sao hắn là chu tước đế quốc trong hoàng thất người, nếu như Long Trần giết hắn đi, sự tình tựu trở nên không dễ làm rồi. Dư Thanh Tuyền lôi kéo Long Trần, lại để cho hắn giảm nhiệt, nàng biết rõ Long Trần biểu hiện ra vui cười không bị trói buộc, không dễ dàng tức giận, nhưng là một khi thật sự nổi giận, sự tình gì đều làm được. Lần này 3.000 trong thế giới, Long Trần chém giết sinh linh, so Dư Thanh Tuyền cả đời bái kiến đều nhiều hơn, nói thật, nàng rất sợ Long Trần dáng vẻ phẫn nộ. Hảo hảo hảo, ngươi chờ đó cho ta. Ngụy Công Công bụng mặt, trong đôi mắt tất cả đều là âm độc chi sắc, nhưng là hắn biết rõ, lúc này cùng Long Trần là địch, Long Trần thật sự sẽ giết hắn. Ngụy Công Công cũng là một vị tuyệt thế cường giả, vì tu luyện, liền vận mệnh đều cắt, âm nhu chi lực cực kỳ kinh người, cũng đồng dạng có được cường đại cảm giác lực. Tiến vào 3.000 thế giới trước khi, hắn mặc dù cảm giác đến Long Trần cực kỳ cường đại, nhưng là nếu như hắn xuất toàn lực, cũng không sợ hắn. Nhưng là vừa rồi Long Trần một cái tát kia, trực tiếp bắt hắn cho trừ mộng ép, hiện tại Long Trần khí huyết mênh mông như hải, vô cùng vô tận, cảm giác của hắn vậy mà mất đi hiệu lực rồi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn tự nhiên không dám lại đắc sắt, mặc dù, hắn đã không thể xem như hảo hán rồi. Chờ xem, chờ ta xử lý xong trên tay sự tình, tự đi chu tước đế quốc, hướng các ngươi quốc chủ cầu hôn, ngươi nếu là có loại, liền từ giữa phá hư cái thử xem ta có thể hay không giết chết ngươi. Long Trần lạnh lùng thốt, Long Trần vậy mà tại trước mặt mọi người, nói ra nói như vậy, Dư Thanh Tuyền lập tức khuôn mặt đỏ bừng, Long Trần quá trực tiếp. Cho ta một chút thời gian, chuẩn bị một chút xính lễ. Mộng Kỳ nói, muốn ta nở mày nở mặt địa lấy ngươi về nhà chồng, nàng đã mở miệng, trên cái thế giới này, tựu không ai có thể ngăn cản ta lấy ngươi. Long Trần hào khí vượt mây địa đạo, Mộng Kỳ là ai? Khẩu khí thật lớn, Ngụy Công Công nhịn không được hừ lạnh nói. Ba, kết quả hắn vừa mới nói xong, thấy hoa mắt, Long Trần lại một cái miệng rộng tử quất vào hắn mặt khác một bên trên mặt, một cái tát lần nữa đem hắn trừ phi, một ngụm máu tươi cuồng phun, ngất đi. Lớn mật dân đen, dám can đảm khinh nhường tiên tử, Mộng Kỳ cũng là người có thể gọi hay sao? Long Trần một cái tát qua đi, cười lạnh nói. Long Trần giọng nói kia, cùng trước khi Ngụy Công Công giống như đúc, Dư Thanh Tuyền chịu khổ lấy cười, oán trách mà nhìn xem Long Trần nói. Đừng làm rộn, người như vậy tính tình, đã đến Chu Tước Đế Quốc còn có người chịu được, phụ hoàng hắn cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người đâu. Không có việc gì, dù thế nào không dễ nói chuyện, cũng là cha vợ của ta, nam nhân tầm đó câu thông tương đối dễ dàng một chút. Đúng rồi, ta mẹ tính tình như thế nào, có cái gì không yêu thích cấm kỵ, người có thể hay không trước nói cho ta một chút. Long Trần cười hì hì nhìn xem Dư Thanh Tuyền đạo, Dư Thanh Tuyền mặt đều hồng đến lỗ tai căn nhi rồi, dù sao nàng là nữ tử, cùng Long Trần như vậy không biết xấu hổ không có tao người không giống với, loại chuyện này, như thế nào tốt trước mặt nhiều người như vậy hỏi thăm. Dư Thanh Tuyền có chút tức giận mà nói, người đã như vậy tự tin, như vậy có bản lĩnh, cái kia liền trực tiếp đến đây đi, còn trước đó làm cái gì bài học. Ngươi là cái thế anh hùng, thiên hạ hào kiệt đều không bị ngươi để vào mắt, 3.000 thế giới hàng tỷ sinh linh, ngươi một giống diệt chi, trên thế giới này, còn ngươi nữa làm không được sự tình sao. Nói chuyện, Dư Thanh Tuyền quay người rời đi, nàng vừa mới quay người, đã bị Long Trần một phát bắt được, Long Trần mới vừa rồi còn một bộ không sợ trời, địa không sợ, ông trời lão nhị, lão đại ta tư thế. Lúc này lại một bộ tội nghiệp bộ dáng, hai tay lôi kéo Dư Thanh Tuyền góc áo, như cùng một cái sửa chữa lãng tử. Tiên tử ta sai rồi, trên thực tế ta vừa rồi đều là khoác lác bức, ngài đừng để trong lòng. Ta sở dĩ khoác lác bức, là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, người cũng biết, ta người này nhát gan, không cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm, làm sao dám cùng Chu Tước Đế Quốc công chúa cầu hôn a? Ngài cao nhân có cao giảng, đại nhân có đại lược, chớ cùng ta cái này giữa trần thế lạc đường tiểu thư đồng không chấp nhặt, kính xin dơ cao đánh khẽ, chỉ điểm sai lầm, cho ta chỉ dẫn một đầu quang minh chi lộ, nhen nhóm một chiếc hạnh phúc thần đăng. Chiếu sáng ta đi về phía trước phương hướng, từ nay về sau ta sẽ không còn là một chỉ bò đi lạc. Phốc, mặc dù biết rõ Long Trần là cố ý trêu chọc nàng, nhưng là vậy cũng thương bộ dáng, cùng thành kính ngữ điệu, muốn nhiều buồn cười thì có nhiều buồn cười, Dư Thanh Tuyền hay là nhịn cười không được đi ra. Trên thực tế, nàng cũng không phải thực đích sinh khí, mà là sợ Long Trần không thu liếm tính tình, đến lúc đó tại Chu Tước Đế Quốc, không biết muốn gây ra bao nhiêu nhiễu loạn. Nhìn xem Long Trần vẫn còn làm thành kính cầu nguyện bộ dáng, Dư Thanh Tuyền vừa bực mình vừa buồn cười, lúc này Long Trần, thật giống như đã làm sai chuyện, thành khẩn xin lỗi học sinh, trừng phạt không được, chửi không được. Được rồi, đừng làm rộn, như vậy rất cao điều rồi, ta muốn về trước Chu Tước Đế Quốc rồi, miễn cho phụ hoàng mẫu hậu lo lắng. Dư Thanh Tuyền chịu đựng cười nói, về sau trên mặt đẹp, có một vòng rạng mây đỏ hiện lên, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Ngươi, sớm chút đến, nói xong, Dư Thanh Tuyền không dám lại đi xem Long Trần. Mang theo Chu Tước Đế Quốc cường giả cùng các đệ tử đã đi ra. Chu Tước Đế Quốc các đệ tử, sớm đã bị Dư Thanh Tuyền chiếu cố qua, bọn hắn cũng không có tham dự bất luận cái gì đại chiến, chỉ ở một chỗ Dư Thanh Tuyền phong ấn bảo địa tu hành, cho nên, Chu Tước Đế Quốc các đệ tử, đều an toàn địa đi ra. Có không ít Chu Tước Đế Quốc đệ tử, đối với Long Trần vụng trộm ngoắc tay, ý bảo hắn sớm chút đến Chu Tước Đế Quốc làm khách, thực tế một ít xinh đẹp nữ đệ tử, càng là đối với Long Trần nháy mắt ra hiệu, tựa hồ tại nói cho Long Trần muốn kết hôn Chu Tước Đế Quốc công chúa, có thể không dễ dàng như vậy, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dư Thanh Tuyền vừa đi, Long Trần tựa hồ hồn đều ném đi, Điệp Linh nhất tộc, Thạch Linh nhất tộc cùng với không ít cùng nhân tộc thân mật chủng tộc nhau nhau tạm biệt, Long Trần biểu hiện ra theo chân bọn họ nhiệt tình nói đừng, trên thực tế chính mình cũng không biết tự ngươi nói mấy thứ gì đó, huynh đệ Hồng Nhan vừa mới gặp nhau, lập tức tách ra, làm hắn trong lòng của hắn phi thường thất lạc. Đi thôi, trước tiên hồi Tử Thần Cung. Chờ tất cả mọi người đã đi ra, Hạ Cô Hồng mang theo Long Trần, Hạ Thần, Quách Nhiên cũng đi theo đã đi ra. Chương 3933, Ma Mị Chi Độc. An toàn, rốt cục an toàn, má ơi, ta hiện tại vừa nhắm mắt lại con ngươi, có thể chứng kiến những dữ tợn kia gương mặt, một trận chiến này, thật sự đem ta cho sợ, không biết ta có phải hay không già rồi. Đương phản hồi Tử Thần Cung, một chân bước vào Tử Thần Cung đại môn một khắc này, cảm thụ được vô tận tường hòa chi khí. Quách Nhiên cảm giác toàn thân khí lực đều muốn quật trượt rồi, hận không thể lập tức nằm xuống. Cho dù là có Hạ Cô Hồng hộ tống, trở lại trên đường, Quách Nhiên như trước chờ đợi lo lắng, sợ nửa đường lại giết đi ra cái gì yêu quái, một trận chiến này là quá kinh tâm động phách rồi. Kỳ thật không riêng Quách Nhiên như thế, Hạ Thần cũng giống như vậy, toàn thân cảm giác xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, hiện tại treo lấy tâm, rốt cục buông, người đều muốn hư thoát. Các ngươi là chúng ma mị chi độc, cho nên mới phải như vậy, cùng gan lớn tiểu không quan hệ. Hạ Cô Hồng khẽ mỉm cười nói, ma mị chi độc, đó là cái gì? Long Trần đều chưa nghe nói qua loại độc chất này, Quách Nhiên cùng Hạ Thần càng là lại càng hoảng sợ. Đây là một loại linh hồn chi độc, cũng là thi độc một loại, các ngươi cùng thi hại kịch chiến thời điểm, thi hại hiến tế rộng lượng ma tộc cường giả tánh mạng, tỉnh lại cỗ thi thể kia bên trên thì có ma mị phù văn, bị nó cho kích hoạt lên. May mắn hắn không hiểu như thế nào kích phát ma mị phù văn, đây chính là dược ma tộc hoàng giả mới có đủ thần thông, một khi toàn lực phát huy, dùng các ngươi hiện tại linh hồn chi lực, căn bản không cách nào ngăn cản, hội lập tức biến thành phong tử. Hạ Cô Hồng giải thích nói, Long Trần ba người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, thi hại lấy được cái kia cổ thái cổ ma thi, đã đủ khủng bố rồi, hiến tế nhiều như vậy ma tộc cường giả, vậy mà còn không có hoàn toàn kích hoạt nó, cái này tựa hồ quá dọa người rồi. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, dùng ý chí của các ngươi lực, tự tính toán mặc kệ nó, cũng sẽ ở mấy tháng sau biến mất. Nếu như muốn nhanh lên giải độc, bất kể là uống rượu hay là ăn đan, đều có thể tại mấy ngày sau khôi phục, cho nên, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Hạ Cô Hồng cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta nói tâm bất ổn, ý chí không kiên, bị sợ bể mật. Nghe được Hạ Cô Hồng giải thích, Quách Nhiên ha ha cười cười, lập tức thở dài một hơi. Kỳ thật, mọi thứ có một mặt xấu, cũng có một mặt tốt, nếu như ngươi lực ý chí đầy đủ cường. Có thể đem loại độc chất này, làm trên tinh thần lịch lãm rèn luyện, dùng ý chí của mình lực đi đối kháng nó, chỗ tốt cũng là phi thường kinh người, nó hội không ngừng kích thích của ngươi linh hồn chi lực tăng trưởng, thẳng đến độc hiệu biến mất. Hạ Cô Hồng đạo, nghe được câu này, Long Trần lập tức an tâm, Long huyết các chiến sĩ lực ý chí, tuyệt đối là siêu cấp cường hãn, căn bản không sợ loại này ăn mòn, một người duy nhất sợ ăn mòn người, tựu ở bên cạnh hắn. Hắc hắc, ta cảm thấy a, của ta linh hồn chi lực đủ rồi, hoàn toàn không cần phải làm loại này thí luyện, ta có lẽ đem toàn bộ tinh lực đặt ở chế tạo mới chiến giáp, cùng chế tạo Long huyết quân đoàn chuyên trúc thần binh bên trên, thời gian của ta rất khẩn trương, lão đại, ngài nói là a. Quách Nhiên đối với Long Trần cười hắc hắc nói, Long Trần bĩu môi, người này cũng tựu cái này nước tiểu tính rồi, gặp được chuyện gì có thể lui tựu lui, có thể trốn tựu trốn, nhưng là Quách Nhiên cũng có lý do của hắn, Long Trần cũng không thể bắt buộc hắn. Lần này 3.000 thế giới một trận chiến, Long huyết quân đoàn bề ngoài hiện ra siêu khủng bố sức chiến đấu, nhưng là cũng bộc lộ ra có hay không binh khí vấn đề. Nếu như Long huyết chiến sĩ mỗi người đều có tiện tay binh khí, Long huyết chi lực dung nhập thần binh bên trong, hơn 2.700 Long huyết chiến sĩ lực lượng sẽ triệt để dính liền đến cùng một chỗ, chiến lực sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đừng nói là những bình thường kia thiên kiêu rồi, coi như là thi hại, Doãn Trường Sinh, ông Thiên Diệu chợt tuyệt thế cường giả, nếu như bị Long huyết quân đoàn vây khốn, cũng phải nuốt hận tại chỗ, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Hơn nữa, Long huyết quân đoàn gây dựng lại, trận hình cùng trước kia bất đồng, mặc dù mọi người lẫn nhau phối hợp được phi thường tốt, nhưng là cùng Thiên Võ Đại Lục lúc không chê vào đâu được, hay là kém khá xa. Nếu như trận hình cùng binh khí không có vấn đề, Long Trần tin tưởng, dùng những huynh đệ này chiến lực, tự tính toán không có hắn, cũng có thể giết được địch nhân hoa rơi nước chảy. Đúng rồi, cô Hồng đại ca, nghe nói lần này mở ra bí cảnh, có thể không chỉ 3.000 thế giới, còn có nào? Long Trần đột nhiên hỏi. Long Trần tại 3.000 trong thế giới, chỉ đơn giản địa hỏi thăm thoáng một phát Bạch Tiểu Nhạc, Lăng Tiêu Thư Viện tình huống, bởi vì Lăng Tiêu Thư Viện, ngoại trừ Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, cùng Vũ, còn lại đệ tử đều chưa đi đến 3.000 thế giới. Bọn hắn đều đi một cái tên là Thiên Nguyên Thế Giới Bí Cảnh, nghe nói hành động của bọn hắn là viện trưởng đại nhân ý tứ, Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử là tách ra hành động. Mà Thiên Nguyên Thế Giới, Long Trần tại Long Ngạo Thiên trong miệng cũng đã được nghe nói, lúc trước Long Ngạo Thiên còn may mắn, không có đi Thiên Nguyên Thế Giới, mà lựa chọn 3.000 thế giới, đương nhiên, Long Trần cũng rất may mắn hắn có thể lựa chọn 3.000 thế giới, nếu không Lạc Tử Xuyên sở hữu cố gắng đều uổng phí rồi. Còn có rất nhiều, có Thiên Nguyên Thế Giới, có Ngũ Sắc Thiên Hồ, có Vô Cực Đảo, có Cửu Lê Tiên Cảnh. Hạ Cô Hồng một hơi nói ra mười mấy cái danh tự. Hạ Cô Hồng tiếp tục nói, bất quá, một người không có khả năng đồng thời đạp vào hai con đường, Tử Viêm Thiên Đô cách nơi này gần đây, mà ta cũng chỉ có tại phiến khu vực này, mới có thể bảo chứng an toàn của các ngươi, cho nên ta giúp ngươi tuyển 3.000 thế giới, ngươi chắc có lẽ không trách ta a. Đương nhiên sẽ không, cảm kích ngươi còn không kịp đâu rồi, tiểu đệ lần này tại 3.000 trong thế giới, thế nhưng mà lợi nhuận đại phát. Long Trần ha ha cười nói, hắn đương nhiên sẽ không quái Hạ Cô Hồng. Không nói trước tổ long nghịch lân, chỉ là cái kia thanh đồng đỉnh tựu là một kiện vô thượng chí bảo, đây chính là liền long tộc cường giả đều tâm động thần vật. Mặt khác long trần còn gặt hái được thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc, cùng với vô số thi thể, mỗi một vật đều là vật báu vô giá. Mà hạ thần cùng Quách Nhiên, càng là tại thiên táng chi địa gặt hái được vô số tài liệu, vô số phù văn, cái này đối với bọn họ đúc khí cùng minh khắc phù văn, đều có được thiên đại chỗ tốt, có thể nói, bọn hắn lúc này đây kiếm được long trời lở đất. Hạ Cô Hồng cùng Long Trần ba người giải thích, thiên địa dị biến là toàn bộ thế giới dị biến, không phải bộ phận, tất cả đại bảo địa đều có riêng phần mình bất đồng cơ duyên, có chút siêu cường thế lực, hội căn cứ đệ tử thiên phú điều kiện, đến ước định bọn hắn có thể ở nơi nào đạt được lớn nhất chỗ tốt, sau đó lại quyết định nào đệ tử đi đâu cái bảo địa. Long Trần mỉm cười, bọn hắn ước định là tiền lời ước định, lại không làm phong hiểm ước định, tiền lời càng lớn, phong hiểm cũng lại càng lớn. Nếu như không phải nhiều người như vậy, theo dõi Long Trần Long Lân, cũng sẽ không chết rồi, bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết điều là thức ăn vong, hấp dẫn quá lớn, người sẽ trở nên điên cuồng, mà đã mất đi lý trí. Trở lại Tử Thần Cung về sau, Quách Nhiên chẳng biết xấu hổ theo sát Tử Thần Cung tiền bối, đã muốn một vò tử trừ bỏ độc rượu ngon, trực tiếp đem linh hồn chi độc tiêu trừ. Mà Hạ Thần Tắc thì lựa chọn lợi dụng linh hồn chi độc đến để thăng của mình linh hồn chi lực, dù sao hắn là phù văn sư, linh hồn chi lực là căn bản, tốt như vậy tăng lên cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho. Ba người trở lại chỗ ở, trực tiếp bắt đầu bế quan khôi phục thân thể, ba ngày sau, Long Trần một thân khí huyết hoàn toàn khôi phục về sau, tâm thần chìm vào hỗn độn không gian, khóe miệng hiện ra một vòng hưng phấn dáng tươi cười. Hắc hắc, để cho ta kiểm lại một chút thu hoạch. Chương 3934, cây cao ngàn trượng. Hỗn độn không gian ở bên trong, tại thiên táng chi địa thu hoạch những bình thường kia tà thi, cũng đã bị đất đen hoàn toàn hấp thu hết. Bởi vì những thái cổ kia tà thi, Long Trần đều để đặt tại bên cạnh, không để cho đất đen hấp thu, bởi vì hỗn độn không gian ở bên trong đã từng chất đầy thi thể, những thi thể kia đều là thái cổ thời đại sinh linh thi thể, có đến từ thiên táng chi địa, cũng có đến từ Lạc Tử Xuyên tại thần bí không gian ở bên trong đánh chết thái cổ cường giả. Bởi vì thi thể nhiều lắm, một lát thôn vệ không hết, Long Trần cũng sẽ không xen vào nữa nó, về sau tranh đoạt Long Lân cuộc chiến, Long Trần càng không thời gian phân tâm nhìn tại đây. Hôm nay đống kia tích như núi thi thể, đã bị đất đen hoàn toàn thôn vệ không còn, vốn là chỉ có 10 trượng đến cao thái âm cổ mộc cùng phù tang cổ mộc, đã lớn lên đến ngàn trượng đến cao. Theo lý thuyết, loại này độ cao, đã là đại thụ rồi, nhưng là thái âm cổ mộc cùng phù tang cổ mộc như trước ở vào ấu mầm mỏ trạng thái, thân cây non nớt vô cùng, phảng phất nhẹ nhàng một đâm, sẽ chảy ra nước đến. Theo vỏ cây phía dưới, có thể chứng kiến bên trong có chất lỏng tại lưu động, tự phảng phất người kinh mạch, bên trong năng lượng tại chậm rãi lưu chuyển, toàn bộ cây cối đều ở vào hơi mờ trạng thái. Cứ việc nó còn ở vào ấu sinh kỳ, nhưng là nó quanh thân hỏa diễm, lại tản ra cường đại uy áp, tốt tại loại này uy áp, chỉ là quấn quanh lấy thân cây, cũng không hướng bốn phía lan tràn. Ngọn lửa kia tựu là thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, là thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc bổn mạng hỏa diễm, Long Trần tại trong rừng tìm kiếm, quả nhiên tại không xa một khỏa phù tang cổ mộc bên trên, phát hiện đang tại chậm rãi hấp thu hỏa diễm chi lực hỏa linh nhi. Hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi hợp lực hoàn thành song long phá thiên. Mà ngay cả tam hoa tụ đỉnh trạng thái hạ liêu bản thương đều bị hai người chấn đắc toàn thân là huyết, thiếu chút nữa không có trực tiếp bạo toái, có thể thấy được hai người công kích có kinh khủng bực nào. Bất quá một kích kia hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi đều không có làm giữ lại chút nào, chính thức toàn lực bộc phát, một kích qua đi, hai người trực tiếp hôn mê rồi, hôn mê sau lâm vào linh thể trạng thái. Nhưng là lúc này mới không có hơn phân nửa thiên, hỏa linh nhi vậy mà đã khôi phục hơn phân nửa lực lượng, nàng tại hấp thu thái dương chi hỏa cùng thái âm chi hỏa lực lượng, giúp nàng chữa thương, chỗ để khôi phục tốc độ hết sức kinh người. Trái lại lôi linh nhi thì không được, nàng còn ở vào một đoàn lôi linh trạng thái, liền lôi long đều không thể hóa hình, cần nhất định được thời gian mới có thể khôi phục. Long Trần không khỏi cảm thán, cái này 3.000 thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc đều là cho hỏa linh nhi loại đó a, về sau nàng đem nhận thầu cái này mảnh thổ địa rồi. Dùng trước mắt tốc độ, lại có mấy canh giờ, hỏa linh nhi có thể hoàn toàn khôi phục, lại có thể toàn lực chiến đấu. Bất quá lôi linh nhi cũng không kém, bên người nàng một kiện lôi đình cổ tháp, một thanh lôi đình chi kiếm tại chậm rãi lưu truyền, vì nàng hộ pháp, tựa hồ đang tại dùng lực lượng của mình, bang lôi linh nhi khôi phục. Cái này hai kiện lôi đình thần binh, làm phản rồi ông thiên diệu, nhưng là đối với lôi linh nhi lại trung thành và tận tâm, vậy mà không tiếc hao tổn chính mình bổn nguyên chi lực đi giúp nàng, loại hành vi này tại thần binh bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Tử đình đế quốc không biết còn có hay không mặt khác bảo bối. Nếu như có thể kiếm một ít lôi đình bảo vật cho lôi linh nhi bằng thân, vậy thì càng tốt hơn. Long Trần trong nội tâm khẽ động, xem ra có cơ hội lấy được Tử Đình Đế Quốc bảo khố đi một chuyến rồi. Bằng không thì Hỏa Linh Nhi có Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc, theo chúng phát triển, Hỏa Linh Nhi hội càng ngày càng mạnh, chênh lệch một khi kéo ra rồi, hai người không thể thi triển Song Long Phá Thiên, chính mình không cách nào thi triển Lôi Hỏa Diệt Thế rồi. Đáng thương ông Thiên Diệu cùng ông Thái Bắc, bọn hắn không đợi tìm Long Trần báo thù đâu rồi, Long Trần đã bắt đầu nhớ thương bọn hắn rồi. Long Trần quay đầu nhìn về phía hạch tâm khu vực, thiên đạo thụ vẫn là như cũ, thượng diện trái cây, bị Long Trần triệt rơi xuống không ít, bất quá còn có rất nhiều. Mà thất bảo lưu ly thụ, lại trường lớn hơn rất nhiều, thất sắc lưu chuyển, càng không ngừng có thất thải tiên vụ phún dũng mà ra, đứng tại tiên vụ bên trong, Long Trần lập tức tinh thần chấn động, sảng khoái tinh thần, mệt mỏi quét qua là hết, cả người đều tiến nhập không linh trạng thái. Thất bảo lưu ly thụ, mang theo vô tận tánh mạng chi khí, nhưng là loại này tánh mạng chi khí, cũng không ngoài lộ ra, nó tràn đầy sinh mệnh lực, phảng phất chỉ thuộc về mình, chính nó phảng phất tại vận chuyển nào đó pháp tắc, mà loại này pháp tắc tựa hồ có thể tự thành thế giới, tự mình tuần hoàn. Thất bảo lưu ly thụ, phát triển rất nhiều, tích xúc lực lượng cường đại, hạ thần cùng Quách Nhiên có lẽ dùng được lấy. Long Trần nhìn xem thất bảo lưu ly thụ tự nhủ, đối với thất bảo lưu ly thụ, Long Trần biết đến hay là quá ít, nó tiến vào hỗn độn không gian về sau, cùng thiên đạo thụ địa vị ngang nhau, chiếm cứ vị trí trung tâm, tạo thành thái cực âm dương cá đồ án, thiên đạo thụ chiếm cứ cá chuối, thất bảo lưu ly thụ chiếm cứ bạch ngư, Long Trần vẫn cảm thấy cái này thất bảo lưu ly thụ nhất định đại có lai lịch. Hơn nữa, nó trên người có một loại yếu ớt thần thánh hơi thở tức, ngay từ đầu nó liền mang theo cái kia khí tức, nhưng là hôm nay nó đã trưởng lớn hơn rất nhiều, thần quang lưu chuyển, tiên vụ quấn quanh, nhìn về phía trên đã phi thường cường đại rồi, nhưng là nó trên người thần thánh hơi thở tức, như trước yếu ớt, không có chút nào trở nên mạnh mẽ ý tứ. Nhìn hồi lâu cũng nhìn không hiểu, Long Trần dứt khoát không đi nghiên cứu thất bảo lưu ly thụ rồi, ánh mắt lần nữa đặt ở Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc bên trên. Cảm thụ được chúng trong cơ thể vô cùng vô tận sinh mệnh lực, cùng khủng bố hỏa diễm chi lực, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Cho dù là ở vào ấu mầm mỏ trạng thái, Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc cũng so kiến Mộc Thần Thụ trạng thái toàn thịnh cường đại hơn rất nhiều, mặc dù Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc số lượng thiếu, nhưng là chúng chất hoàn toàn có thể đền bù lượng bên trên hoàn cảnh xấu. Quan trọng nhất là, Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc phát triển không gian cơ hồ là vô hạn, chỉ cần có đầy đủ thi thể, chúng có thể vô hạn phát triển, đến lúc đó Long Trần tựu là chân chính bất tử chi thân rồi. Đáng tiếc, tại 3.000 thế giới, không có lẽ giống cái kia một cuống họng, tựu tính toán giống, cũng có thể có giữ lại, chấn vỡ nguyên thần của bọn nó là được, thân thể lưu lại thì tốt rồi, ai, ta hay là quá tính trẻ con rồi. Long Trần lắc đầu thở dài, nếu như đem hàng tỷ cường giả thi thể thu nhập hỗn độn không gian, Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc khẳng định lớn lên càng lớn. Long Trần nhìn nhìn, đất đen bên cạnh trồng chất thái cổ cự thi, lúc trước hắn muốn những thi thể này một tia ý thức ném vào đất đen phân giải. Nhưng là về sau phát hiện, những thi thể này quá mức cường đại, rất khó phân giải, tự ném ở một bên, trước phân giải cái kia dễ dàng phân giải thi thể. Hôm nay những thi thể này Long Trần ngược lại không vội mà phân giải rồi, đánh chết thi hại về sau, Long Trần mới phát hiện, những thi thể này là cỡ nào khủng bố. Những trên thi thể này, có rất nhiều phù văn, đều là khủng bố thái cổ phù văn, cụ có rất lớn nghiên cứu giá trị, đối với hắn có lẽ vô dụng, nhưng là đối với Quách Nhiên cùng Hạ Thần, nhất là Hạ Thần, nhất định có trợ giúp rất lớn. Tâm thần theo hỗn độn không gian ở bên trong lui về, tiến nhập linh hồn không gian, tại Long Trần trong thức hải, cái này khẩu thanh đồng cổ đỉnh lẳng lặng yên phiêu phù ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, nhận Long Trần làm chủ về sau, vậy mà không có một tia biến hóa. Có chữ viết, Long Trần cẩn thận dò xét cổ đỉnh, chợt phát hiện cổ đỉnh trên có khắc có văn tự, chỉ có điều thượng diện tựa hồ có dỉ dấu vết che giấu văn tự. Long Trần vừa muốn đi khấu trừ nó, bên tai bỗng nhiên truyền đến Long tộc cường giả cảnh cáo. Chớ lộn xộn, nếu không lần sau thiên kiếp, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 3935, tương lai chi lộ. Long Trần tay, vừa mới muốn đụng vào những màu xanh đồng kia, chợt nghe Long tộc cường giả lời nói, như là giống như bị chạm điện, đem tay rụt trở về. Ngươi là ăn 100 lần thiếu, cũng không dài một lần trí như a, ta đều nói, cái này thanh đồng cổ đỉnh lai lịch kinh người, ngươi không có việc gì không muốn đi nghiên cứu nó. Long tộc cường giả tức giận nói, thế nhưng mà ta hao tốn khí lực lớn như vậy đạt được nó tổng có thể giúp ta chút gì đó mau lên. Long Trần có chút không có ý tứ, nhưng là như trước cãi chảy cãi cối nói. Bang cái rằm a, ngươi bây giờ, căn bản không có tư cách vận dụng nó, màu xanh đồng che khuất chính là hỗn độn thời đại thiên đạo phù văn. Cái kia dỉ dấu vết một mất, chỉ cần ngươi nhìn lên một cái, lần sau thiên giới thời điểm, nó tất nhiên sẽ xuất hiện tại thiên kiếp của ngươi bên trong, dùng ngươi trước mắt cái này điểm lực lượng, lấy cái gì đối kháng nó. Tự tính toán có 1.000 cái mạng, cũng phải ném ở thiên kiếp bên trong. Long tộc cường giả cả giận nói, được rồi, ta sai rồi. Long Trần không hề cãi chày cãi cối, ngoan ngoãn nhận sai. Trên thực tế, hắn đối với cái này khẩu thanh đồng cổ đỉnh tràn ngập tò mò, muốn nghiên cứu một chút. Long tộc cường giả nói nó khủng bố đến cực điểm, lại không chịu nói cho lai lịch của nó. Long Trần trong nội tâm ngứa được không được, lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, mà càng là cường đại người, lòng hiếu kỳ lại càng nặng, Long Trần cũng không ngoại lệ. Theo như ngươi nói, cái này thanh đồng cổ đỉnh lai lịch to đến dọa người, không phải ngươi bây giờ có thể khống chế, chờ ngươi tu vi đã đến, không cần ngươi câu thông nó tự nhiên sẽ câu thông ngươi. Trên người của ngươi bí mật quá nhiều rồi, không kém cái này một cái, tóm lại, về sau đừng đánh chủ ý của nó, lại càng không muốn bạo lộ nó. Long tộc cường giả cảnh cáo nói, được rồi, ta cái gì đều nghe ngài. Long Trần cười hắc hắc, làm ra một bộ thập phần nghe lời bộ dáng, sau đó nói. Tiền bối, lần trước ngài nghịch lân bên trong, 8 cái phù văn ta chỉ đã học được 3 cái, còn lại, ngài có thể hay không truyền cho ta à? Tại 3.000 trong thế giới, Long Trần thiêu đốt mặt khác 5 cái phù văn, gia tốc hấp thu cái kia 3 cái phù văn, theo thứ tự là Long Khiếu Cửu Thiên, Vân Long Hiến Chảo cùng Thần Long Bãi Vĩ. 3 chiêu này quá kinh khủng, chỉ bằng 3 chiêu này, Long Trần giết được cường địch nhóm té cứt té đái, như dễ như trở bàn tay quét ngang toàn trường, cái loại này thoải mái đầm đìa cảm giác, Long Trần đời này đều không có như vậy thoải mái qua. Nếu như là 8 chiêu toàn bộ học hội, Long Trần không biết mình là không là có tư cách khiêu chiến Tam Hoa Thần Tôn cường giả rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ rồi, ngươi lại không phải chân chính Long tộc, trong cơ thể tinh huyết dung lượng có hạn, tự tính toán 8 chiêu toàn bộ học xong, ngươi tối đa cũng chỉ có thể phát ra 3 chiêu. Hơn nữa, chúng ta Long tộc mỗi một lần tấn cấp về sau, trước kia thần thông đều phong ấn tại nghịch lân bên trong, mỗi một lần tấn cấp đều là khởi đầu mới, một lần nữa cô đọng mới thần thông, cho nên, nghịch lân bên trong thần thông, tự chính mình đều không nhớ rõ, căn bản không có biện pháp dạy ngươi. Long tộc cường giả đạo, nguyên lai như vậy à, Long Trần không khỏi có chút thất vọng rồi, Long tộc cường giả nói được rất mịt mờ, nhưng là Long Trần hay là đã hiểu, hắn hiện tại, mặc dù có tổ long tinh huyết, lực lớn vô cùng. Nhưng là người tựu là người, trên lực lượng không cách nào cùng Long tộc so sánh, cùng chính thức Long tộc cường giả so sánh với, vẫn có nhất định chênh lệch, hơn nữa nghe khẩu khí của nó, tựa hồ cái này chênh lệch còn không nhỏ. Cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm không khỏi có chút thất lạc, tổ long cường đại, là hắn không cách nào tưởng tượng, mà phần này chênh lệch, tựa hồ không phải hậu thiên cố gắng có thể đền bù. Tựa hồ nhìn ra Long Trần thất lạc, Long tộc cường giả thanh âm trở nên thoáng nhu hòa một ít nói. Người cái này tiểu tử ngốc, như thế nào toàn khởi giúp vào sừng châu nhi đến rồi. Nhục thể của ngươi chi lực, không nhất định chỉ dựa vào máu tươi của ta đến để thăng A, ngươi đã quên ngươi căn bản là cái gì sao? Cửu tinh bá thể quyết, Long Trần thoáng cái tinh thần tỉnh táo, đúng vậy, ta tu luyện thế nhưng mà cửu tinh bá thể quyết A, ta có thể đem long huyết chi lực cùng cửu tinh chi lực dung hợp à? Long tộc cường giả lời nói, thoáng cái điểm tỉnh Long Trần, cường đại long huyết chi lực, thiếu chút nữa lại để cho Long Trần quên chính mình căn bản. Long Trần trong nội tâm thầm kêu hổ thẹn, tổ long tinh huyết cho hắn mang đến cải biến quá lớn, bắt đầu muốn tu luyện long tộc thần thông rồi. Long tộc chi lực mặc dù cường đại, nhưng là cửu tinh bá thể quyết thế nhưng mà một môn siêu cấp khủng bố công pháp, hắn hiện tại vẫn còn lục lọi trong tu luyện, cũng đã có được khủng bố như thế lực lượng. Không nói trước cửu tinh toàn bộ triển khai, coi như là tinh thần chi lực, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dẫn động 999 khỏa mà thôi, nếu như có thể dẫn động 9.000 hội đạt được cái dạng gì lực lượng. 108.000 khỏa tinh thần toàn bộ dẫn động đâu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Long Trần thành khẩn địa đạo nói cảm ơn. Long tộc cường giả nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi căn bản là cửu tinh bá thể quyết, sự cường đại của nó vượt quá tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa ngươi như là đã đi lên sáng tạo cái mới chi lộ, một khi thành công, uy lực nhất định so nguyên sang càng mạnh hơn nữa. Vãn bối đã minh bạch, ta muốn tiếp tục suy diễn của ta cửu tinh chi lộ rồi. Long Trần gật đầu nói, không, hiện tại còn không vội. Ngươi vừa mới đạt được của ta long huyết chi lực, long huyết còn không có cùng thân thể của ngươi hoàn toàn phù hợp. Gần đây trong khoảng thời gian này, ngươi hay là muốn dùng dung hợp tinh huyết làm chủ, thẳng đến long huyết khí tức, có thể hoàn toàn che giấu, ngươi mới tính toán triệt để khống chế rồi. Long tộc cường giả đạo, hoàn toàn che giấu, cái này có thể sao? Long Trần lắp bắp kinh hãi, hiện tại hắn trong cơ thể long huyết lao nhanh, nổ vang rung động, căn bản không phải hắn có thể khống chế rồi, một thân khí huyết thao thiên. Như hừng hực liệt hỏa tại thiêu đốt, nếu như đem khủng bố như vậy khí huyết chi lực che giấu, cái kia được đạt tới một cái bao nhiêu khủng bố khống chế cảnh giới à? Có thể hay không có thể, người đều được hoàn toàn khống chế, nếu không long huyết chi lực quá mạnh mẽ, sẽ giọng khách át giọng chủ, ngươi cửu tinh chi lực, tinh thần chi lực, lôi đình chi lực, hỏa diễm chi lực, thậm chí là ngươi đồng thuật chi lực đều sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Trường kỳ xuống dưới, ngược lại sẽ chậm chế ngươi tu hành tiến độ, thực tế hiện tại ngươi tiến vào tiên vương cảnh, dung hợp của ta long vương tinh huyết, cảnh giới ăn khớp xuống, hội nghiêm trọng đã bị lực lượng của ta ảnh hưởng. Nếu như thân thể lực lượng không đạt được, cảnh giới của ngươi hội một mực trì trệ không tiến, mà long vương cảnh lực lượng càng cường, tiết ra ngoài long huyết khí tức lại càng thiếu, cho nên, tiên vương cảnh cũng giống như vậy, tinh, khí, thần nếu như không đạt được cân đối, tựu không cách nào tấn cấp. Khí tức của ngươi cường đại, thần hồn chi lực lại càng không cần phải nói, cho nên, ngươi tiên vương cảnh mặt khác khác nhau không cần tu luyện, chỉ cần tu hành thân thể chi lực là được rồi. Long tộc cường giả đạo, như vậy nói cách khác, ta tiên vương cảnh chỉ cần dung hợp long huyết chi lực là đủ rồi. Long Trần có chút kinh hỉ mà nói như vậy, tựu đơn giản nhiều hơn, lúc này cũng không cần liều mạng như thế ăn đan đi à nha. Chỉ cần ngươi có thể khống chế của ta long huyết chi lực, trên cơ bản có thể vượt qua tiên vương sơ kỳ cùng trung kỳ rồi, về phần hậu kỳ, tựu cần cửu tinh chi lực phối hợp rồi. Mà đã qua cửu trọng thiên bắt đầu, tựu cần cửu tinh chi lực cùng long huyết chi lực phối hợp mới có thể đánh phá gông cùm, khi đó mới là khó khăn nhất thời kỳ, đến lúc đó cũng là khảo nghiệm ngươi, có thể không tại cửu tinh trên đường lần nữa sáng tạo cái mới lúc sau. Long tộc cường giả đạo, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, Long tộc cường giả nói cửu trọng thiên về sau, chính là muốn ngưng tụ ra mới thất tinh chiến thân rồi, hắn hiện tại ngưng tụ ra thất tinh chiến thân, chẳng qua là trụ cột nhất thất tinh chiến thân, muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, nhất định phải lần nữa cải biến. Hắc hắc, cái kia cũng không có thiếu thời gian đâu rồi, vừa vặn, ta đi trước đem tránh sự xử lý rồi. Long Trần thoáng cái nghĩ tới Dư Thanh Tuyền trước khi đi, cái kia thẹn thùng khuôn mặt, trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn dáng tươi cười. Chương 3936, huyết hỏa cao lương. Long Trần đem Quách Nhiên cùng Hạ Thần triệu tập, ra Tử Thần Cung, tìm cái vắng vẻ chi địa, Long Trần đem những thái cổ kia tả thi lấy ra. Tử Thần Cung chính là thánh địa, Long Trần cảm thấy tại đâu đó lấy ra thi thể, cho dù là tại phòng tu luyện, cũng là đối với Tử Thần Cung một loại khinh nhờn. Đem thi thể lấy ra về sau, Hạ Thần cùng Quách Nhiên mà bắt đầu ghi chép những trên thi thể này phù văn, những trên thi thể này phù văn, tại hiện tại cơ hồ là nhìn không tới, mỗi một chủng phù văn đều có thật lớn nghiên cứu giá trị. Hai người bỏ ra suốt 3 ngày thời gian, mới đưa những phù văn này ghi chép hoàn thành, ghi chép sau khi hoàn thành, Long Trần đem thi thể thu nhập hỗn độn không gian, trực tiếp ném vào hắc trong đất, đất đen bắt đầu chậm rãi hấp thu. Ba người phản hồi Tử Thần Cung, Long Trần triệu hồi ra thất bảo lưu ly thụ, hai người tại thất bảo lưu ly thụ xuống, tinh nghiên những phù văn này, tại thất bảo lưu ly thụ thần huy chiếu rọi xuống, người hội ở vào một loại không linh trạng thái, mạch suy nghĩ muốn so với bình thường rõ ràng gấp trăm lần, vận chuyển tốc độ cũng nhanh hơn trăm lần. Hai người điên cuồng nghiên cứu các loại phù văn, bọn hắn chọn lựa đều là có giá trị nhất phù văn, những phù văn này đến từ chính thái cổ tà thi, cũng có đến từ binh khí của bọn nó, cùng với thiên táng chi địa tìm được kỳ dị phù văn. Hai người một bên nghiên cứu, một bên làm chú thích bút ký, sợ một khi đã không có thất bảo lưu ly thụ ánh sáng chói lọi, bọn hắn tự xem không hiểu những phù văn này rồi. 7 ngày trôi qua, hai người tinh nghiên mấy trăm cái thái cổ phù văn, mặc dù theo chân bọn họ ghi chép mấy chục vạn phù văn so sánh với, có chút quá ít. Bất quá những điều này đều là tinh phẩm phù văn, đối với trợ giúp của bọn hắn thật lớn, hơn nữa, muốn tiêu hóa cái này phù văn, phải cần nhất định được thời gian. Mặc dù phù văn phân giải đi ra, nhưng là như thế nào kích hoạt cùng vận dụng, còn cần một cái dài dòng buồn chán phân tích cùng thực tế quá trình. Thái cổ phù văn, đại biểu cho thái cổ thời đại thần đạo truyền thừa, một miếng nguyên vẹn thái cổ phù văn giá trị, đều thì không cách nào đánh giá, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lúc này đây, có thể nói kiếm lợi lớn. 7 ngày sau, Long Trần thu hồi thất bảo lưu ly thụ, đối với Hạ Thần cùng Quách Nhiên nói. Ta muốn đi Chu Tước Đế Quốc rồi, hai người các ngươi là ở lại Tử Thần Cung, hay là cùng ta cùng đi? Lão đại ngươi đi cưới Thanh Tuyền tỷ, hai người chúng ta tự không đi thêm phiền rồi, ta cùng Hạ Thần thương lượng tốt rồi, Long Văn Chiến Giáp cùng Long Văn Chiến Kiếm bản vẽ hiện tại chỉ có một đại khái quy hoạch, chi tiết phương diện, còn cần từ từ suy nghĩ. Ta muốn trước đem Tử Viêm Thiên Long huyết các chiến sĩ đều triệu tập lại, quần áo chỉ có mặc lên người, mới biết được phù hợp không thích hợp. Lần trước tại 3.000 thế giới, ta nhớ kỹ từng cái long huyết chiến sĩ vị trí, Tử Viêm Thiên cùng sở hữu 360 người, ta muốn trước đưa bọn chúng đều tìm ra, như vậy dùng bọn hắn đến thí nghiệm, Long Văn Chiến Giáp cùng Long Văn Chiến Kiếm mới có thể không đến mức có quá lớn độ lệch, bọn hắn có thể sử dụng rồi, những người khác cũng không sao vấn đề. Quách Nhiên đạo, Long Trần gật đầu nói, vậy thì vất vả các ngươi, thuận tiện hỏi thăm một chút, hay không còn có mặt khác không có tiến vào 3.000 thế giới long huyết chiến sĩ, có thể liên lạc với, tận lực đều triệu tập lại, Tại 3.000 trong thế giới, Long Huyết Chiến Sĩ chỉ hội tụ hơn 2.700 người, khẳng định còn có rất nhiều Long Huyết Chiến Sĩ chưa đi đến nhập 3.000 thế giới, tối thiểu nhất, chữa bệnh đoàn chiến sĩ, tự một cái cũng không có xuất hiện. Không có chữa bệnh chiến sĩ, Long Huyết quân đoàn thật giống như một thanh sắc bén lợi kiếm, mặc dù sắc bén, nhưng khuyết thiếu mềm dẻo, vừa tắc thì dễ dàng gãy, liều mạng phía dưới, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, bất lợi với lâu dài chiến. Lần trước đại chiến, nếu có chữa bệnh đoàn chiến sĩ tại, Long Huyết các chiến sĩ, căn bản không sợ bị thương, cũng không có nỗi lo về sau, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Đã Hạ Thần cùng Quách Nhiên, quyết định đi tìm tán lạc tại Tử Viêm Thiên Long Huyết chiến sĩ, vậy thì làm giòn, dùng nhiều một điểm tâm tư, tận lực đem chọn cái Tử Viêm Thiên Đô tìm lượt, tận lực không cần có bỏ sót. Chúng ta không khổ cực, lão đại ngươi mới khổ cực. Quách Nhiên cười hắc hắc, vỗ ngực một cái, ý bảo chuyện này bao tải trên người hắn, lại để cho Long Trần yên tâm. Ta đặc sao vất vả cái dám à? Long Trần nhịn không được cười lên, tức giận nói. Hắn lần này là đi quang minh chính đại địa thông đồng Dư Thanh Tuyền, nói trắng ra là tụ là tán gái mà đi, Quách nhưng cái này vỗ mông ngựa Long Trần hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Ha ha ha, Quách Nhiên cùng Hạ Thần ha ha cười cười, Hạ Thần nói, vất vả là khẳng định, cái kia Chu Tước đế quốc lai lịch quá nhiều, truyền thừa kinh người, Thanh Tuyền tỷ là công chúa của bọn hắn điện hạ, trong cơ thể chảy xuôi theo cao quý cửu lê huyết mạch. Lão đại ngươi muốn truy cầu Thanh Tuyền tỷ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a, hơn nữa, cái kia Ngụy công công xem xét cũng không phải là cái gì tốt bánh, ngươi lại phải lỗi hắn, ngươi còn chưa tới Chu Tước đế quốc đâu rồi, chỉ sợ các loại nhằm vào âm mưu của ngươi đã bắt đầu nổi lên. Thôi đi, cái này đối với các lão đại của ngươi mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng, cái khác không dám nói, tại tán gái phương diện này, lão tử còn là phi thường có lòng tin. Cái kia Ngụy công công bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, lên không được mặt bàn, không đáng giá nhắc tới. Long Trần mỉm cười, chút nào không có đem Ngụy công công để ở trong lòng. Lần này đã có Mộng Kỳ cho phép, Long Trần tự phảng phất lấy được hoàng đế thánh chỉ, hiện tại hắn là phụng chỉ tán gái, ai cũng ngăn cản không được hắn quang minh chính đại địa truy cầu Dư Thanh Tuyền. Hạ Thần cùng Quách Nhiên so Long Trần càng dứt khoát, sau khi nói xong, đi thẳng Tử Thần cung, lại để cho Long Trần thay hắn nhóm cùng Hạ Cô Hồng tạm biệt. Ngươi bây giờ muốn đi Chu Tước đế quốc, xính lễ chuẩn bị tốt. Hạ Cô Hồng có chút kinh ngạc nói, hắn còn tưởng rằng Long Trần muốn dốc hết sức lực mua sắm xính lễ đấy. Làm sao có thời giờ làm cho cái gì xính lễ a, tự chính mình không phải là tốt nhất xính lễ sao? Long Trần cười nói, Hạ Cô Hồng cười cười, ngươi tiểu tử này, da mặt ngược lại là đủ dày, cứ như vậy tay không đi, không khỏi quá thất lễ a. May mắn ta giúp ngươi bị một phần lễ mọn, nơi này là 10 đàn cực phẩm huyết hỏa cao lương rượu, đây là Chu Tước đế quốc quốc chủ Dư Khiếu Vân thích nhất rượu ngon. Mà huyết hỏa cao lương rượu, chung chia làm cửu phẩm, hắn uống qua tam phẩm huyết hỏa cao lương rượu, cũng đã tôn sùng là tuyệt phẩm rồi, mà ngươi đã uống qua thất phẩm, đây là cửu phẩm, thì ra là cực phẩm. Lực thế sư huynh tuyệt thế thần nhưỡng, 8.000 năm trước sản xuất, hiện tại chỉ có 12 đàn, muốn lần sau sản xuất, cần hạ một mảnh vụn huyết hỏa cao lương thành thục, chỉ sợ được là vạn năm chuyện sau đó rồi. Cho nên cái này 10 đàn huyết hỏa cao lương rượu có thể nói là dị thường chân quý, ta cùng lực thế sư huynh nói chuyện của ngươi, nhưng hắn là không chút do dự tự lấy ra 10 đàn, ngươi cần phải nhớ kỹ nhân tình của hắn a. Long Trần nghe xong rất là cảm động, vị kia lực thế tiền bối, Long Trần bái kiến, chính là một vị khủng bố hỏa tu. Long Trần căn bản nhìn không ra tu vi của hắn, làm người cực kỳ khiêm tốn, nhưng là nhưỡng ra rượu, lại nóng bỏng như đao, tử lực cương mãnh, một ngụm nhập hầu, lại có thể dư vị mấy ngày. Long Trần lần trước uống rượu của hắn, một ngụm đã bị phóng ngược lại, nằm 3 ngày. Tử Thần cung các tiền bối, đối với hắn thật tốt quá, Long Trần cung kính địa tiếp nhận rượu ngon, trân trọng địa thu vào. Đến lúc đó xem một chút đi, nếu là hắn thái độ không tốt, rượu ngon như vậy, cho hắn uống quá lãng phí rồi. Long Trần có chút đau lòng địa đạo, Hạ Cô Hồng cười ha ha, người cái này cũng quá gãy rồi, muốn kết hôn người ta khuê nữ, liền vài húp tử rượu đều không nỡ sao. Dư Khiếu Vân nếu như biết rõ người cái này tâm tư, chỉ sợ liền Chu Tước Thành đều không cho ngươi tiến. Đợi một chút, ngài nói cái kia Dư Khiếu Vân là ai? Long Trần sắc mặt hơi đổi, cái tên này lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác xấu. Chương 3937, luyện hóa côn bằng cánh chim. Dư Khiếu Vân a, tự là Dư Thanh Tuyền phụ thân, như thế nào ngươi còn không biết hắn? Hạ Cô Hồng hỏi, hắn cho rằng Long Trần có lẽ đã sớm điều tra rõ ràng mới đúng. Dư Thanh Tuyền danh tự không thay đổi, mà phụ thân của hắn như cũ là Dư Khiếu Vân, không biết có phải hay không là cùng đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân là cùng là một người. Không đúng, Dư Khiếu Vân tại diệt thế cuộc chiến ở bên trong, cũng chưa chết, Long tộc cường giả cứu toàn bộ thiên sâu sắc lục sinh linh, hắn không có khả năng chuyển thế mới đúng, nghĩ tới đây, Long Trần thoáng yên tâm. Đây là một loại trùng hợp mới đúng, Long Trần hỏi, đại ca, cái này Dư Khiếu Vân làm người như thế nào? Người này rất có mưu lược, nhưng là tính cách kiên cường, tánh khí táo bạo, chính là một vị mở ra tam hoa thần tôn cường giả. Hắn chính là Chu Tước Đế Quốc quốc quân, tập hợp toàn bộ Chu Tước Đế Quốc vận mệnh quốc gia tại một thân, thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ có điều, người này trí tuệ mặc dù cao, nhưng lại bảo thủ, nếu như không phải có hai cái tốt hoàng hậu phụ tá hắn, đoán chừng Chu Tước Đế Quốc sẽ bị hắn giày vò được nguyên khí đại thương. Hạ Cô Hồng mặc dù khẩu khí khách khí, nhưng là theo hắn đánh giá trong không khó nhìn ra, đều là một quốc gia chi chủ Hạ Cô Hồng, không quá để mắt Dư Khiếu Vân. Nói cách khác, hắn là bao cỏ một cái, toàn bộ nhờ phu nhân cầm lái. Long Trần thử thăm dò đạo, ta cũng không nói như vậy. Hạ Cô Hồng cười nói, Long Trần nhìn xem Hạ Cô Hồng, hai người ha ha cười cười, Hạ Cô Hồng mặc dù không có nói như vậy, nhưng là ý tứ đã biểu đạt phi thường rõ ràng. Vừa nghe nói Dư Khiếu Vân nói không tính, Long Trần lập tức đến rồi tin tưởng, mẹ vợ nói được tính toán, như vậy cũng tốt xử lý nhiều hơn. Về phần những thứ khác, Long Trần cũng tựu không nghe xong, nghe ngóng nhiều hơn, người khác còn tưởng rằng hắn sợ đấy. Cùng Hạ Cô Hồng hỏi thăm một chút 3.000 thế giới sau động tĩnh, Hạ Cô Hồng nói. 3.000 thế giới ở bên trong, người chém liên tục các lộ cao thủ, hiện tại đưa tới thật lớn chấn động, tất cả thế lực lớn đều khích lệ môn hạ đệ tử xuất sắc, dùng đánh chết ngươi làm mục tiêu, thậm chí có chút ít trong thế lực siêu cấp thiên tài, đã bắt đầu dục dịch rồi. Hơn nữa, có can đảm hướng ngươi người xuất thủ, thực lực tuyệt đối sẽ không so thi hại, Cơ Vô Mệnh, Cửu U La Sát bọn người chênh lệch, ít nhất cũng là cấp bậc kia. Nghe nói, Côn Đồ phản hồi Côn Bằng nhất tộc, mở ra tế tổ đại điển, hẳn là có kinh người đại động tác, ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi như thế làm nhục Côn Bằng nhất tộc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà ngươi lưu lại một cái mạng ông thiên diệu, phản hồi Tử Đình Đế quốc về sau, đã ở ông Thái Bắc an bài xuống, tiến nhập bế quan, hẳn là nhằm vào hắn làm ra càng mạnh hơn nữa huấn luyện. Theo ta được biết, ông Thái Bắc yêu hắn cái này hậu nhân, nhưng lại chưa bao giờ truyền qua ông thiên diệu chính thức công phu, tự là muốn nhìn một chút, ông thiên diệu bằng bản lãnh của mình có thể đi đến mức nào. Lúc này đây, chỉ sợ ông Thái Bắc là muốn đem chính mình suốt đời chiêu số, đều muốn truyền cho ông thiên diệu rồi, người này lôi đình chi lực cực kỳ kinh người, người có thể ngàn vạn không muốn chủ quan. Nâng lên ông Thái Bắc cái này cựu địch, Hạ Cô Hồng khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, ngày ấy một trận chiến, ông Thái Bắc cũng không có chính thức biểu hiện ra chính mình sát chiêu, hết thảy đều là tại thăm dò mà thôi. Rất hiển nhiên, cái này ngày xưa đại địch, nhất định đã ẩn tàng cường đại chiêu số, không muốn ở trước mặt hắn bạo lộ. Đại ca yên tâm, ta sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào địch nhân. Long Trần gật đầu nói, lại cùng Hạ Cô Hồng hàn huyên thoáng một phát trước mắt hình thức, dùng Hạ Cô Hồng lại nói, hiện tại Long Trần, ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, muốn người muốn giết hắn, rất nhiều nhiều nữa. Hạ Cô Hồng thực tế dặn dò Long Trần, nhất định phải cẩn thận Ân Phổ Đạt, người này cực độ nguy hiểm, giỏi về tâm kế, giỏi về che giấu, Long Trần giết hắn đi nhất đệ tử yêu mến, người này nhất định sẽ báo thù. Hơn nữa hắn ra tay không giống với Liêu Bản Thương, đơn giản không ra tay, vừa ra tay, tất nhiên là lôi đình vạn quân một kích. Theo Hạ Cô Hồng nhớ lại, Ân Phổ Đạt lần trước đối với Long Trần liền hạ sát thủ, trên thực tế cũng không phải chân chính sát chiêu, nếu như là chính thức sát chiêu, Long Trần liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Hắn làm như vậy, một mặt là tại khảo thí Long Trần thực lực, một phương diện vì dẫn Hạ Cô Hồng ra tay cứu Long Trần, dùng Long Trần cái nhược điểm này chọc giận Hạ Cô Hồng, lại để cho Hạ Cô Hồng biểu hiện ra chính thức lực lượng. Cho nên, mới có về sau Hạ Cô Hồng một đao chém giết Ma La nhất tộc lão quái vật, Hạ Cô Hồng một mực đều cho rằng, Ân Phổ Đạt vẫn luôn là chiến trường trưởng khống giả, khống chế được toàn bộ chiến trường tiết tấu, một mực tại thăm dò ở bên trong, tìm kiếm lấy Hạ Cô Hồng cùng Long Trần nhược điểm, làm lấy tính toán cùng ước định. Mặc dù hắn về sau rút lui, nhưng là Hạ Cô Hồng lo lắng, Ân Phổ Đạt rất có thể thông qua cái kia mưa to gió lớn công kích, thăm dò Long Trần thực lực chân chính, mà tiếp theo ra tay, tất nhiên là bố cục chu đáo chặt chẽ, toàn bộ giữ lại một kích. Người phải cẩn thận, trừ phi hắn không ra tay, một khi ra tay, rất có thể hội bản tôn tự mình hàng lâm. Hạ Cô Hồng đạo, lần trước hắn không phải bản tôn, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Đương nhiên không phải, hắn và Liêu Bản Thương cũng không phải bản tôn, nếu không bọn hắn tam hoa cũng sẽ không là cái dạng kia. Mặc dù bọn họ đều là giới vương cảnh, nhưng bởi vì là thần tu, tích lũy vô số tín ngưỡng chi lực, một khi bản tôn vận dụng tam hoa chi lực, bọn hắn chân thật chiến lực, cũng không tại ta phía dưới. Hạ Cô Hồng đạo, Long Trần không khỏi líu lưỡi, cái này Ân Phổ Đạt thật không ngờ cường hãn, hắn mặc dù không có xem thường qua hắn, nhưng là hay là đánh giá thấp hắn khủng bố. Gặp được Liêu Bản Thương, người đánh không lại, còn có thể trốn, hơn nữa người này không có đầu óc, ra tay cũng không suy nghĩ. Liêu Bản Thương mặc dù tinh nghiên các loại sát chiêu, nhưng là tính cách của hắn cũng không thích hợp đi sát thủ lộ tuyến, hắn tự xưng là kỹ thuật lưu sát thủ, trên thực tế ám sát chi thuật phi thường bình thường, nếu như đổi lại lộ tuyến, hắn thành tựu hiện tại khẳng định so hiện tại cao hơn. Cho nên ta cũng không lo lắng Liêu Bản Thương, chỉ lo lắng Ân Phổ Đạt, người này ra tay trước, nhất định sẽ bố trí xuống một cái lưới lớn, cho người trốn đều trốn không thoát, cho nên, người muốn nói thêm cao cảnh giác. Một khi phát hiện hắn có dệt lưới dấu hiệu, lập tức tựu đi, nếu không đưa người chứng kiến nguyên vẹn lưới, hết thảy tựu đều đã quá muộn. Hạ Cô Hồng đạo, Long Trần gật gật đầu, Ân Phổ Đạt quá âm hiểm, bỗng nhiên Long Trần hỏi, đại ca, người nhận thức Dạ Im Ắng sao? Đương nhiên nhận thức, ám dạ vô thanh Dạ Im Ắng, nàng mới là cửu thiên thập địa sát thủ chi vương, cũng là trong cả đời, chưa bao giờ thất thủ qua sát thủ, phàm là nàng muốn ám sát người, đều không có thể chạy thoát. Hạ Cô Hồng đạo, trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ khâm phục, hiển nhiên đối với cái này Dạ Im Ắng, cực kỳ tán thành. Nghe nói Ân Phổ Đạt bản tôn một mực không dám ra đến, chính là vì tránh né Dạ Im Ắng, hắn hội mạo hiểm ra tới giết ta sao? Long Trần hỏi, xác thực có nghe đồn nói, Dạ Im Ắng buông tha lời nói, Ân Phổ Đạt nếu như dám ở cửu thiên ở trong hành tẩu, tất nhiên chém xuống đầu lâu của hắn. Cho nên, từ đó về sau, Ân Phổ Đạt bản tôn không dám lộ diện, mà Dạ Im Ắng lại khinh thường tại giết phân thân của hắn, cho nên Ân Phổ Đạt phân thân có thể tùy ý hành tẩu. Nhưng là ngươi không thể vì vậy mà chủ quan, phải biết rằng, Ân Phổ Đạt có một loại bí pháp, tại đặc thù dưới tình huống, bản tôn cùng phân thân có thể lập tức hoán đổi. Mà hắn bản tôn hàng lâm, giết ngươi chỉ cần trong nháy mắt, Ân Phổ Đạt chỉ là không dám dùng bản tôn nghênh ngang địa xuất hiện, mà không phải hắn thật sự sẽ không vận dụng bản tôn. Hạ Cô Hồng đạo, thì ra là thế, tiểu đệ đã minh bạch, lại hỏi thăm thoáng một phát tình huống, Long Trần theo Hạ Cô Hồng chỗ trở về chỗ ở, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ân bàn tử xác thực rất khó giải quyết, thằng này đáng sợ nhất địa phương tựu là không biết xấu hổ, thân phận gì, địa vị, bối phận căn bản ước thúc hắn không được, ra tay không gì kiêng kỵ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không được, đợi lát nữa hai ngày, ta được lại làm cho một kiện át chủ bài mới được. Hô, nói chuyện, Long Trần lấy ra một đôi nhi cánh, cánh phía trên, thần huy lưu chuyển, khí huyết thao thiên, đúng là côn đồ cánh, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng cười âm hiểm cho. Lão tử có thể sẽ đánh không lại ngươi, nhưng là đánh ngươi một miệng tử bỏ chạy, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cái này đối với nhi cánh, ngươi cuối cùng kế không đến a. Chương 3938, đại công cáo thành. Ầm ầm, vô tận hỏa diễm chi lực cùng lôi đình chi lực đan vào, vốn là già thiên cánh chim, lúc này đã thu nhỏ lại đến 9 thước 9, thu nhỏ lại sau côn bằng cánh chim bên trên, phù văn rậm rạp, vô tận hỏa diễm chi lực cùng lôi đình chi lực tại phù văn trong chảy xuôi. Đây là Long tộc cường giả dạy cho Long Trần luyện hóa chi pháp, vốn Long Trần muốn dùng chân long tinh huyết đến khống chế cái này đôi cánh, nhưng là Long tộc cường giả nói, côn bằng cùng Long tộc đồng dạng, đều có được cường đại ý chí, đơn giản sẽ không khuất phục. Một cái gây chuyện không tốt, cái này đôi cánh sẽ tự bạo, cho nên lại để cho Long Trần dùng hỏa diễm chi lực cùng lôi đình chi lực đến luyện hóa nó, cái này hai chủng lực lượng đều là tự nhiên chi lực, côn bằng ý chí kháng cự hội nhỏ rất nhiều. Dùng lôi đình chi lực cùng hỏa diễm chi lực đến phai mở côn bằng ý chí, tựu như là nước ấm nấu ếch xanh, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Vốn Long Trần đem côn bằng cánh chim đặt ở hỗn độn không gian, lại để cho hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi chậm rãi luyện hóa nó, dù sao Long Trần lại không vội mà dùng. Nhưng là nghe xong Hạ Cô Hồng lời nói, Long Trần đề cao cảnh giác, cuối cùng nhất hay là quyết định trước đã luyện hóa được cái này đôi cánh ra lại đi. Ông, côn bằng cánh chim trong, thần huy lập lòe, hỏa diễm cùng lôi đình phi vũ, côn bằng cánh chim càng không ngừng rung rung, ẩn ẩn truyền đến côn bằng tiếng gầm, đó là côn bằng ý chí tại phản kháng. Cái lúc này, Long Trần không dám quá phận ép sát, chỉ huy hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi chậm dần tốc độ, cho nó nhất định thở dốc thời gian, nếu không đem nó ép, nó sẽ xuất hiện tự hủy khuynh hướng. Chờ nó cảm xúc ổn định một điểm về sau, hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi tiếp tục luyện hóa, chờ nó lần nữa táo bạo về sau, một lần nữa cho nó nhất định được thở dốc thời gian. Cứ như vậy, côn bằng ý chí một chút bị phai mờ, vốn là lực lượng từng điểm bị rút sạch, sức phản kháng càng ngày càng yếu. Suốt đã qua 3 ngày, côn bằng ý chí rốt cục biến mất, cái này đối với nhi cánh bị luyện hóa được sạch không tì vết, giống như hoàng kim chế tạo, vô tận thần huy tách ra, đâm mắt người con mắt, mang theo thần thánh trang nghiêm khí tức, làm cho người không dám nhìn thẳng. Côn bằng nhất tộc thần thánh chi lực, vậy mà cũng mạnh như vậy. Long Trần không khỏi có chút giật mình địa đạo, đương nhiên, nếu như không có thần thánh chi lực, côn bằng nhất tộc nào có tư cách theo chúng ta Long tộc khiêu chiến. Hiện tại côn bằng ý chí đã bị phai mờ rồi, đem người của mình linh hồn chi lực rót vào những phù văn kia bên trong, sau đó ta dạy cho ngươi như thế nào khống chế những phù văn này. Hắc hắc, ta đã nói với ngươi, Côn Bằng nhất tộc đại chiêu, có không ít đều ở đây đôi cánh bên trong. Khống chế cái này đối với nhi cánh, đem ngươi như hổ thêm cánh, dung hợp ta Long tộc cùng Côn Bằng thần thông, ngươi Long Trần là muôn đời đệ nhất nhân. Long tộc cường giả đạo, thanh âm của nó bên trong, vậy mà mang theo một tia hưng phấn chi ý. Tiền bối, ta có được ngài huyết mạch chi lực, lại khống chế Côn Bằng thần thông, ngài không ngại a? Long Trần thử thăm dò đạo, chú ý cái rắm a, ngươi cũng không phải ta Long tộc truyền nhân, không cần bảo trì huyết mạch tinh khiết, đến lúc đó, ngươi dùng Côn Bằng nhất mạch thần thông, đi giết Côn Bằng nhất tộc người, đó mới kêu lên nghiện. Hừ, quỷ hồ tà Long xuất hiện, thì có Côn Bằng nhất tộc bóng dáng, ta một mực hoài nghi, là Côn Bằng nhất tộc ở sau lưng giở trò quỷ, mới sẽ xuất hiện quỷ hồ tà Long sự kiện. Bọn hắn có thể mánh khóe đằng sau, ta cao ngạo Long tộc chắc chắn sẽ không theo chân bọn họ không chấp nhận, hắc hắc. Long tộc cường giả cười hắc hắc nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình Long tộc cường giả đây là lợi dụng hắn, đến buồn nôn Côn Bằng nhất tộc, nhưng là Long Trần là nhân tộc, chuyện này, không lạ đến Long tộc trên đầu, Long tộc như trước bảo trì cao ngạo tư thái, lại có thể thông qua Long Trần, buồn nôn Côn Bằng nhất tộc, thật giống như năm đó Côn Bằng nhất tộc lợi dụng quỷ hồ tà Long đến buồn nôn Long tộc. Nghĩ tới đây, Long Trần ha ha cười cười, trong nội tâm hoàn toàn không có gánh nặng rồi, bắt đầu dùng của mình linh hồn chi lực, chậm rãi rót vào phù văn bên trong. Côn Bằng liệt thiên trảm, Côn Bằng phá hư, Côn Bằng vũ thuẫn, ha ha ha, Long Trần, tiểu tử ngươi vận khí không tệ a, tại đây cánh ở bên trong vậy mà đã thức tỉnh ba dạng nguyên thủy phù văn, tiên vương cảnh tựu đã thức tỉnh ba loại nguyên thủy thần thông, Côn đồ thằng này coi như là thiên tài rồi. Long tộc cường giả ha ha cười nói, trong thanh âm có chút mang theo một tia ngoài ý muốn. Tại đây phù văn vô số, nhưng là 9 thành 9 đều là hậu thiên phù văn, hậu thiên phù văn là hậu thiên tạo ra, sẽ bị động tăng lên cùng gia trì cánh chim cường độ. Mà trên cánh chân quý nhất, tựu là tiên thiên phù văn, đó là Côn Bằng nhất tộc mạnh nhất thần thông kéo dài trụ cột, chỉ có điều những phù văn này, dị thường chân quý, chỉ có thiên phú rất mạnh Côn Bằng, mới có thể sinh ra. Côn đồ, chính là nguyên thủy Côn Bằng, hắn phù văn, cũng không phải là thông qua huyết mạch kéo dài, mà là thông qua thiên đạo pháp tắc tạo ra. Cho dù là hậu thiên tu luyện ra phù văn, như trước thuộc về tiên thiên phù văn, Côn đồ tại tiên vương cảnh tựu đã thức tỉnh ba loại tiên thiên phù văn, kịp thời là ở thái cổ thời đại, cũng là phi thường hiếm thấy, cho nên Long tộc cường giả đều cảm thấy ngoài ý muốn. Long Trần cũng cực kỳ hưng phấn, đương linh hồn của hắn rót vào những phù văn này bên trong, dựa theo Long tộc cường giả giáo phương pháp của hắn, hắn thấy được ba chiêu này thần thông khủng bố. Chiêu thứ nhất Côn Bằng liệt thiên trảm, Côn đồ là thi triển qua, một kích kia xé rách thiên khung, uy lực khủng bố đến cực điểm. Chiêu thứ hai Côn Bằng phá hư, Côn đồ lại không thi triển qua, bởi vì đây là một chiêu thân pháp, có thể đem tốc độ tăng lên tới một loại cực hạn, mà Côn Bằng phá hư là ở 3000 thế giới ở bên trong thức tỉnh, Côn đồ chính mình còn không có cơ hội thích ứng nó, đã bị Long Trần bên này động tĩnh cho hấp dẫn. Rồi sau đó đến, hắn bởi vì đại chiến tiêu hao khí lực toàn thân, căn bản không còn khí lực thi triển Côn Bằng phá hư, cho nên, một chiêu này, ai cũng chưa thấy qua. Mà chiêu thứ ba, Côn Bằng vũ thuẫn, thì là tuyệt đối phòng ngự tư thái, đồng dạng cũng là tại 3000 thế giới trong thức tỉnh, Côn đồ vận dụng qua nó, nhưng là một chiêu này, hắn còn không có sử dụng, chỉ triệu hồi ra một cái hình thức ban đầu, không thể phát huy ra nó chính thức lực lượng, cho nên mới bị Long Trần đánh cho thảm như vậy. Hắc hắc, phát tài, thật sự phát tài. Long Trần cười hắc hắc, cũng tràn ngập hưng phấn, tổ long nghịch lân trong hắn học ba chiêu, đều là tiến công, cũng không có thân pháp cùng phòng ngự chiêu số, cái này tốt rồi, Côn đồ cho hắn bổ đủ. Long Trần công kích chiêu số nhiều, phòng ngự chiêu số thiếu, nhiều khi, chính hắn không dùng được, nhưng là nếu như người bên cạnh gặp nạn, hắn sẽ luống cuống tay chân, bởi vì không có phòng ngự đại chiêu, nhất là siêu phạm vi lớn phòng ngự đại chiêu. Hôm nay, cái này ghế chống được bù đắp rồi, Long Trần lập tức trong lòng có càng nhiều nữa lực lượng, tiến có thể công, lui có thể thủ, đánh không lại, còn có thể trốn, cái này tựu không có bất kỳ nỗi lo về sau rồi. 7 ngày sau, Long Trần rốt cuộc hoàn toàn khống chế cánh chim bên trên sở hữu phù văn, tại từng cái phù văn bên trên, lạc ấn rơi xuống linh hồn của mình, đồng thời cũng lạc ấn rơi xuống hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi linh hồn ấn ký, bởi như vậy, cái này đối với Côn Bằng cánh chim, thì có thể làm cho hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi đến điều khiển rồi. Ông, Long Trần đứng tại trong hư không, vậy đối với Côn Bằng cánh chim hiện tại Long Trần sau lưng, đương Côn Bằng cánh chim cùng Long Trần kết hợp trong nháy mắt, cuồng bạo lực lượng mang tất cả chư thiên, cánh chim bên trên vô tận thần huy lưu chuyển, tách ra thái dương bình thường hào quang, thần thánh khí tức, lại để cho Long Trần nhìn về phía trên như cửu thiên chi thần hàng thế, thần thánh không thể xâm phạm. Ha ha ha, làm, thanh tuyển ta đến rồi. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, côn bằng cánh chim run lên, người trong nháy mắt biến mất. Chương 3939, Hoàng tử kéo xe. Chu Tước Đế Quốc, lịch sử đã lâu, có được hùng hậu lịch sử nội tình, mặc dù trải qua vô số hưng suy biến ảo, nhưng là truyền thừa một mực không có đoạn tuyệt. Chu Tước Đế Quốc cung phụng Chu Tước Đồ Đằng, thờ phụng hỏa diễm thần thú Phượng Hoàng, nhưng là Chu Tước Đế Quốc cũng không cung phụng Phượng Hoàng Đồ Đằng, truyền thuyết Phượng Hoàng cùng côn bằng cùng tổ long đồng dạng, đều dựa vào tu luyện mà thành, cũng không phải là sinh hạ đến tựu là Phượng Hoàng. Nghe đồn hỏa hệ cầm tộc, đều thụ Phượng Hoàng chúc phúc, cho dù là một con quạ, một con chim sẻ, đều có cơ hội tu luyện thành bất tử Phượng Hoàng. Mà Chu Tước, là hỗn độn thời đại hỏa hệ thần cầm, trong lịch sử đã từng có 13 lần Chu Tước tấn chức bất tử Phượng Hoàng ghi chép, cũng là sở hữu hỏa hệ thần cầm bên trong, xuất hiện bất tử Phượng Hoàng tối đa chủng tộc. Có người từng nói, Chu Tước nhất tộc là thụ Phượng Hoàng chúc phúc tối đa chủng tộc, cũng là khoảng cách Phượng Hoàng gần đây chủng tộc. Nếu như là hỏa hệ thần cầm tu luyện tới bất tử Phượng Hoàng, cần phải đi qua 99 đạo cầu thang, mà Chu Tước nhất tộc vừa ra đời tựu đứng ở thứ 66 đạo trên cầu thang, chỉ cần lại bước qua 33 đạo cầu thang là được trở thành bất tử Phượng Hoàng. Chỉ có điều, hỗn độn đại chiến về sau, cửu thiên thập địa còn dư hạ không ít Chu Tước truyền thừa, nhưng là Chu Tước cũng rốt cuộc nhìn không thấy rồi. Ngoại giới nghe đồn, Chu Tước nhất tộc tại hỗn độn cuộc chiến ở bên trong, toàn bộ chết trận, chủng tộc diệt tuyệt, bởi vì hỗn độn cuộc chiến, được xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất cuộc chiến, thiên địa đều bị đánh nát, vạn đạo bị đánh tàn, vô số chủng tộc đã thành truyền thuyết, rốt cuộc nhìn không thấy rồi. Mà thờ phụng Chu Tước mọi người, thủy chung tin tưởng Chu Tước nhất tộc thủy chung đều tại, tín ngưỡng của bọn họ cũng chưa bao giờ đoạn tuyệt qua, thủy chung cố định. Chu Tước Đế Quốc, tự là Chu Tước nhất mạch thành tín nhất thờ phụng người, mà toàn bộ đế quốc người tu hành, đại bộ phận đều là hỏa tu, mà Chu Tước Hoàng thì toàn bộ đều là hỏa tu. Nghe đồn Chu Tước Đế Quốc Hoàng thất nhất mạch, chính là hỗn độn thời đại đại danh đỉnh đỉnh cửu lê nhất tộc chi nhánh, có được cao quý cửu lê huyết thống, trời sinh thân cận thiên đạo, có thể khống chế vạn đạo chi hỏa. Mà Dư Thanh Tuyền cái này bị Chu Tước Đế Quốc Tuyết Tàng công chúa vừa xuất hiện, tự oanh động toàn bộ Chu Tước Đế Quốc, bởi vì nàng có được tinh thuần cửu lê huyết mạch, tinh thuần trình độ viễn siêu lịch đại tổ tiên. Nghe nói cái này Tuyết Tàng công chúa, lúc mới sinh ra thì có thất thải thiên hồng hộ thể, sau đạt được thiên hồng thải diễm triệu hoán, trở thành thiên hỏa bảng bên trên bài danh thứ 9 thiên hồng thải diễm chủ nhân. Đã lấy được thiên hồng thải diễm sau, Dư Thanh Tuyền mới xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, trở về Chu Tước Đế Quốc về sau, càng được vinh dự Chu Tước Minh Châu, hào quang lấn át tinh thần. Chu Tước Đế Quốc, diện tích lãnh thổ bao la, địa sản dồi dào, tài nguyên khoáng sản khắp nơi trên đất, cùng sở hữu 37 châu tạo thành, chung quanh càng có 8 cái nước láng giềng, quan hệ bình thường cũng không tệ. Chu Tước Đế Quốc mặc dù cường đại, nhưng là cũng không bừa bãi mở rộng lãnh thổ, cũng không ỷ thế hiếp người, cùng nước láng giềng ở chung cũng coi như hòa hợp. Nhưng là vài năm gần đây đến, có chút nước láng giềng, thái độ bắt đầu trở nên chẳng phải hữu hảo rồi, thường xuyên tại trên biên cảnh gây sự, mà những gây sự này đế quốc, thì có Thiên Tỷ Đế Quốc. Thiên Tỷ Đế Quốc đã từng dựa vào Chu Tước Đế Quốc, đã lấy được chỗ tốt rất lớn, mấy lần chỗ tại nguy nan chi tế, Chu Tước thủ đô đế quốc có duỗi ra qua viện thủ, nhưng là hiện tại bọn hắn lại huyên náo nhất hung. Thiên Tỷ Đế Quốc sau lưng có Tử Đình Đế Quốc chỗ dựa, mà Tử Đình Đế Quốc cùng Chu Tước Đế Quốc tổ tiên có thật lớn thù hận, mặc dù đã mấy trăm vạn năm không có khai chiến, nhưng là giữa hai người cừu hận cũng không có bởi vì thời gian chuyển rời mà ảm đạm xuống. Hôm nay Chu Tước Đế Quốc, biên cảnh tuyến bên trên như trước thập phần khẩn trương, thường xuyên có quy mô nhỏ chiến sự phát sinh, mặc dù xung đột không lớn, nhưng vẫn không có dừng lại, khiến cho người thần kinh đều khẩn trương lên rồi, Chu Tước Đế Quốc bên này bị quấy rối được cực kỳ căm tức. Một đám tôm tép nhãi nhép, cả ngày tại trước mắt mò mẫm nhảy đáp, thực muốn lộng chết bọn này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Vạn dặm vùng sát cổng thành trước, một người mặc ngân giáp cường giả, nhìn qua xa xa chính đang không ngừng hô cùng diễn luyện quân địch, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Nơi này là Chu Tước Đế Quốc cùng Thiên Tỷ Đế Quốc biên cảnh, trong khoảng thời gian này, Thiên Tỷ Đế Quốc bắt đầu hướng biên cảnh tăng binh, hơn nữa càng không ngừng diễn luyện, thỉnh thoảng tới gần biên cảnh tuyến, cố ý kích thích Chu Tước Đế Quốc chiến sĩ. Mặc dù bọn hắn một mực không có lướt qua biên cảnh tuyến, nhưng là thường xuyên tại biên cảnh tuyến biên giới làm công kích diễn luyện, cũng làm ra trào phúng tư thế, đây là đối với Chu Tước Đế Quốc các chiến sĩ một loại vũ nhục cùng khiêu khích. Thiên Tỷ Đế Quốc tự là một đám dưỡng không quen cẩu, năm đó chúng ta đã giúp bọn hắn bao nhiêu bể bộn. Nhưng bây giờ tại Tử Đình Đế Quốc xúi dục xuống, bị cắn ngược lại một cái, quả thực liền cẩu đều không bằng. Một cái khác chiến sĩ cũng giận dữ địa đạo, vùng sát cổng thành phía trên, hơn 10 vị ngân giáp chiến sĩ đứng tại một vị kim giáp chiến sĩ sau lưng, bọn họ đều là tiên vương cảnh cường giả, mặc dù xem ra niên kỷ không nhỏ rồi, nhưng là khí huyết tràn đầy, ở vào tráng niên, bộc lộ tài năng. Vị kia kim giáp chiến sĩ, trên người có chí tôn chi khí lưu chuyển, rõ ràng là một vị cường đại chí tôn cấp cường giả, tu vi ở vào tiên vương đỉnh phong, chỉ nửa bước đã bước vào giới vương chi cảnh, cũng coi là một vị nửa bước giới vương cường giả. Vị kia nửa bước giới vương cường giả nhìn phía xa đang tại thao luyện thiên tỷ đế quốc cường giả, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Thiên tỷ đế quốc tựu là một đám ngu ngốc, chúng ta chu tước đế quốc không khi dễ bọn hắn tự nhận cho chúng ta cũng không đáng sợ, tử đình đế quốc cho bọn hắn một ít chỗ tốt, lại cho bọn hắn một ít áp lực, bọn hắn liền trực tiếp đảo hướng tử đình đế quốc. Chúng ta chu tước đế quốc, quá lâu không có kinh nghiệm chiến tranh rồi, rất nhiều người đã quên ta chu tước đế quốc thần uy. Có lẽ là thời điểm bày ra thoáng một phát ta chu tước đế quốc mũi nhọn rồi. Ầm ầm, bỗng nhiên xa xa hư không nổ vang bạo hưởng, vô tận thần huy rung rung, một tòa vàng son lộng lẫy chiến xa chậm rãi lái tới, trên chiến xa thần thánh hơi thở tức, làm cho người thần hồn run rẩy. Là thiên tỷ đế quốc thiên tỷ chiến xa, mở ra cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu đấu. Khi thấy kim sắc chiến xa, vị kia nửa bước giới vương cường giả sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị quát. Theo hắn hô quát, chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Mấy vạn chu tước đế quốc cường giả tập kết, nguyên một đám lộ ra ngay binh khí, đằng đằng sát khí. Ồ, như thế nào có chút không đúng, nhìn xem cái kia thiên tỷ chiến xa chậm rãi lái tới, đương tới gần thiên tỷ đế quốc nơi trú quân thời điểm, thiên tỷ đế quốc nơi trú quân đại loạn, như là mở nồi bình thường, vô số cường giả điên cuồng phóng tới thiên tỷ chiến xa. Phốc phốc phốc, thiên tỷ chiến xa bên trên, một căn kim sắc trường tiên xẹt qua hư không, những sông lên kia trước cường giả bị trường tiên trừ thành bọt máu. Trong đó còn kể cả một vị nửa bước giới vương cường giả, người nọ chính là thiên tỷ đế quốc một cái lĩnh quân nhân vật. Cái này, chu tước đế quốc bên này các cường giả đều trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Người một nhà giết đi lên, ba ba ba, bỗng nhiên ba tiếng cây roi vang, quất vào ba người trên thân, chu tước đế quốc bên này cường giả, cái này mới phát hiện, cái kia thiên tỷ chiến xa dĩ nhiên là do ba người lôi kéo, cái kia roi quất vào ba người trên thân, ba người phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Đường chu tước đế quốc vị kia nửa bước giới vương cường giả nhìn rõ ràng ba người khuôn mặt thời điểm, trong mắt đều muốn lồi đi ra, nhận ra một người trong đó. Đây không phải là thiên tỷ đế quốc 17 hoàng tử sao? Ngoá nó, cái gì đồ chơi, kéo cái xe đều chậm như vậy, giá giá, nhanh lên, đã đến địa phương, các ngươi có thể xéo đi rồi. Nửa bước giới vương cường giả cái này mới nhìn đến, chiến ngồi trên xe một người mặc áo đen cầm trong tay trường tiên nam tử. Đem cái kia thiên tỷ đế quốc 17 hoàng tử trở thành gia súc đồng dạng vội vàng. Hoàng tử kéo xe, chu tước đế quốc các cường giả đều sợ ngây người. Chương 3940, cao thủ nhiều như mây. Vốn là tại thiên tỷ đế quốc cảnh nội diễn luyện các cường giả, nhìn thấy chính mình hoàng tử bị người lấy ra kéo xe, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Nhưng là đương cái kia hắc y nam tử, cầm trong tay trường tiên, dễ như trở bàn tay lập tức đem những cường giả kia diệt sát. Những người khác toàn bộ đều bị chấn nhiếp rồi, một cử động cũng không dám. Vừa mới trước tiên nhào tới, đều là trong bọn họ người mạnh nhất, còn kể cả một vị trí tôn cấp nửa bước giới vương cường giả, đó là bọn họ tại đây lớn nhất tướng lãnh, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị giết, bọn hắn ở đâu còn dám nhúc nhích. Cách gần đó rồi, mọi người mới phát hiện, ngoại trừ vị kia 17 hoàng tử bên ngoài, còn có hai người, đều là thần tôn cảnh cường giả, hơn nữa trên người mang theo trí tôn chi khí. Ba người đều bị tỏa liên buộc chặt lấy, lôi kéo cái kia chiến xa chậm rãi đi về phía trước. Theo lý thuyết, ba cái cường giả như vậy, kéo một cái như vậy chiến xa, căn bản không cần tốn nhiều sức, nhưng là lúc này bọn hắn khí tức hỗn loạn, toàn thân là huyết, hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương, cộng thêm bên trên cái kia hắc y nam tử càng không ngừng dùng roi quất hắn nhóm, bọn hắn toàn thân miệng vết thương rậm rạp, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Chỉ có điều ba người này trong mắt cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, có tất cả đều là sợ hãi cùng cầu khẩn. Đối mặt hắc y nhân roi, bọn hắn không dám có câu oán hận nào, dốc sức liều mạng địa về phía trước kéo xe lửa tử. Vị bằng hữu kia xin dừng bước, nơi này là chu tước đế quốc biên cảnh, kính xin bằng hữu nói rõ lý do. Chu tước đế quốc bên này cái vị kia thủ lĩnh lớn tiếng nói, trong thanh âm mang theo thân mật chi ý. Đương nhiên thân mật rồi, địch nhân tựu là bằng hữu, chứng kiến đem thiên tỷ đế quốc 17 hoàng tử trở thành gia súc đồng dạng, bọn hắn lập tức nhiều hơn một tầng hảo cảm. Cuối cùng đã tới chu tước đế quốc đến sao? Mẹ nó, địa đồ xuất hiện sai lầm, ta vậy mà chạy tới thiên tỷ đế quốc cảnh rồi, ha ha ha, đã đến là tốt rồi. Cái kia hắc y nam tử vạch trần màu đen áo choàng, lộ ra anh tuấn khuôn mặt, không phải người khác, đúng là Long Trần. Long Trần quay đầu lại nhìn về phía ba người kia, cái kia kéo xe ba người, lập tức sợ tới mức thân thể run rẩy, phù phù thoáng một phát quỳ rạp xuống đất, cái kia 17 hoàng tử run run rẩy rẩy mà nói. Người đáp ứng rồi. chỉ cần chúng ta hảo hảo kéo xe, ngài tạm tha thứ cho chúng ta đối với Thanh Tuyển công chúa bất kính chi tội, kính xin ngài tuân thủ lời hứa a. Nguyên lai Long Trần một đường chạy như bay, là dựa theo địa đồ lộ tuyến đến, trên thực tế Long Trần địa đồ nhìn lầm rồi, hơn nữa bởi vì vận dụng côn bằng cánh chim, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, một cái ngây người nhi công phu tựu phi lệch. Long Trần vừa vặn bay đến Thiên Tỷ Đế quốc một thành trì, tìm cá nhân hơn địa phương, chuẩn bị hỏi thăm một chút đường, hắn không muốn xông vào Chu Tước Đế quốc, miễn cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Không nghĩ tới, vừa vặn gặp được ba cái thằng xui xẻo nhi, chính đang đàm luận Chu Tước Đế quốc, cái kia 17 hoàng tử càng đàm luận đến Dư Thanh Tuyền mỹ mạo, trong lời nói mang theo thèm thuồng chi ý, Long Trần nghe xong lập tức giận dữ. Không nói hai lời, bắt lấy ba người tựu là một chầu đánh, kết quả đưa tới toàn thành cường giả ra tay, Long Trần thế mới biết, căn bản không có đánh lầm người, người này là Thiên Tỷ Đế quốc người. Cái này 17 hoàng tử, tại Thiên Tỷ Đế quốc trong hoàng tử, cũng không phải rất được sủng, cho nên nền tảng mới như thế xa xôi, tới gần Chu Tước Đế quốc. 17 hoàng tử bên người cao thủ cũng không nhiều, tựu hai cái chí tôn cấp thần tôn cảnh cường giả, Long Trần một người khiêu chiến một thành, toàn thành có thể gọi mà vượt danh tự cao thủ, đều bị Long Trần cầm xuống rồi, không ai có thể ngăn cản thứ nhất chiêu. Long Trần ra tay thời điểm, cái này 17 hoàng tử miệng không sạch sẽ, Long Trần dưới sự giận dữ, lại để cho ba người bọn họ kéo xe, không sót liền trực tiếp giết chết. Đương kiến thức đến Long Trần khủng bố về sau, bọn hắn mới biết được gặp một cái hung ác nhân vật, vì mạng sống, cuối cùng nhất chỉ có thể nghe lệnh bởi Long Trần, một đường thành thành thật thật lôi kéo xe tới. Thôi đi, ta Long Tam gia lúc nào nuốt lời qua, cút đi, nhớ kỹ, họa là từ ở miệng mà ra, về sau đem miệng bao ở rồi. Long Trần lạnh lùng thốt, mặc dù Chu Tước Đế quốc cùng Thiên Tỷ Đế quốc có ân oán, nhưng là cùng Long Trần bản thân không có gì mâu thuẫn, Thiên Tỷ Đế quốc cường giả tại 3.000 thế giới trong có hay không đối với Long Trần ra tay, Long Trần cũng không biết, dù sao cái kia một tiếng Long khiếu cửu thiên, không biết diệt sát bao nhiêu người. Long Trần ân oán rõ ràng, không muốn cuốn vào hai nước phân tranh, không phải hắn sợ cái gì, mà là có một số việc, không có biết rõ ràng trước khi, không thể bởi vì cá nhân yêu thích, tự cho người khác đánh một cái đằng trước thiện lương hoặc là tà ác nhãn hiệu, cũng sẽ không bởi vì người khác một câu bất kính lời nói, tự cướp lấy hắn tánh mạng người. Đa tạ, ta trở về nhất định sửa chữa, một lần nữa làm người. Cái kia 17 hoàng tử dập đầu như bằm tỏi, cảm động đến rơi nước mắt, hắn đời này lần thứ nhất cách tử vong gần như vậy, hắn lúc này thời điểm mới biết được, tánh mạng là cỡ nào quý giá. Vậy sẽ là của ngươi sự tình rồi, ngươi nếu như không sửa chữa, lần sau chỉ sợ cũng không phải là một lần nữa làm người rồi, mà là một lần nữa đầu thai làm người rồi. Long Trần khoát khoát tay, lại để cho ba người xéo đi. Ba người đại hỉ, bỏ đi trên người xiềng xích, liền cái kia mang theo Thiên Tỷ Đế quốc tiêu chí Thiên Tỷ chiến xa cũng không cần, bay vượt qua được chạy thoát rồi, bọn hắn đời này đều không muốn phải nhìn cái này nữa hắc y trang phục đích ma quỷ rồi. Mà lúc này, Chu Tước Đế quốc cường giả, nhao nhao chạy ra đón chào, mở cửa thành ra, vừa rồi Long Trần cùng 17 hoàng tử đối thoại bọn hắn cũng nghe được rồi, đồng thời cũng nhìn thấy Long Trần kinh người thủ đoạn, biết rõ Long Trần là một cái khủng bố cao thủ, người như vậy không thể đắc tội, huống chi hắn còn đối với Chu Tước Đế quốc như thế giữ gìn. Chu Tước Đế quốc Chu Thiên biên cảnh phòng thủ thành phố Trường Tiêu Dũng, bái kiến vị này dũng sĩ. Chu Tước Đế quốc cái vị kia nửa bước giới vương cường giả, đối với Long Trần liền ôm quyền. Tại hạ Long Tam, cùng quý quốc Thanh Tuyền công chúa là bằng hữu, bởi vì đường xá không rõ, ngộ nhập Thiên Tỷ cảnh nội, nghe được có người khinh nhờn Thanh Tuyền công chúa, tự thuận tiện ra tay giáo huấn bọn hắn thoáng một phát, lại để cho các huynh đệ chê cười. Long Trần đỉnh đặc địa liền ôm quyền cười nói, Long Trần trời sinh tính không bị trói buộc, không câu nệ lễ tiết, trên người mang theo vô tận giã tính, nhưng là những thành phòng chiến này sĩ nhóm, đối với Long Trần loại này ngay thẳng tính cách, cảm giác đặc biệt thân thiết, một câu các huynh đệ, thoáng cái kéo gần lại bọn hắn ở giữa khoảng cách. Nguyên lai là Long huynh, hoan nghênh đến ta Chu Tước Đế quốc làm khách, kính xin vào thành một tự. Tiêu Dũng thập phần khách khí, đem Long Trần dẫn vào trong thành, mà phía sau hắn những chiến sĩ kia, do dự một chút, hay là đem cái kia Thiên Tỷ chiến xa cũng kéo tiến đến. Vào thành về sau, Tiêu Dũng cực kỳ khách khí địa vi Long Trần tiếp phong, bất quá Tiêu Dũng cái này phòng thủ thành phố Trường, lòng dạ rất sâu, trên bàn rượu bất động thanh sắc tìm hiểu lấy Long Trần nội tình, đã tránh khỏi đề ra nghi vấn xấu hổ, lại đem mình việc cho làm. Long Trần cũng không có báo ra thân phận chân thật của mình, chỉ nói mình là một cái tông môn đệ tử, cùng Dư Thanh Tuyền chỗ Viêm Thiên Thần Tông quan hệ rất tốt, hai người đã từng có vài lần gặp mặt, là bạn tốt. Vì để cho Tiêu Dũng tín nhiệm, Long Trần nói ra mấy cái danh tự, những người này đều là tiến vào 3.000 thế giới trước, tại Tử Viêm Thiên Đô xuất hiện Chu Tước Đế quốc đệ tử, đương Long Trần nói ra nhiều cái danh tự, Tiêu Dũng lập tức đối với Long Trần cảnh giác cắt giảm rất nhiều. Đúng rồi, Tiêu đại ca, Thanh Tuyền điện hạ từng nói, chúng ta Chu Tước Hoàng thất nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, tiểu đệ lần này đến đây, là thụ Thanh Tuyền điện hạ mời, ôm thành kính tâm, đến biết một chút về Chu Tước Hoàng thất thiên kiêu cái thế tư thế oai hùng. Chờ Tiêu Dũng uống đến không sai biệt lắm, đã không có cảnh giác về sau, Long Trần thử thăm dò đạo. Ha ha ha, Long huynh không phải ta thổi, ta Chu Tước Hoàng thất nhất mạch, nhân tài cường thịnh, cao thủ nhiều như mây, ngươi là Thanh Tuyền điện hạ bằng hữu, khi biết Thanh Tuyền công chúa thực lực, ngươi cũng đã biết, Thanh Tuyền công chúa thực lực, tại chúng công chúa trong hoàng tử bài danh bao nhiêu. Long Trần cái này vừa hỏi, Tiêu Dũng lập tức hưng phấn lên, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc. Long Trần sững sờ, không thể tưởng được thuận miệng nghe ngóng thoáng một phát, bề ngoài giống như thăm dò được kinh người bí mật. Sắp xếp bao nhiêu, Tiêu Dũng nhìn xem Long Trần, hộc ra hai chữ, thứ 9, chương 3941, Đại Hoàng Tử. Thứ 9, Long Trần quả thực lại càng hoảng sợ, Dư Thanh Tuyền có được thiên hỏa bảng bài danh thứ 9 thiên hồng thải diễm, thực lực mạnh, không gì sánh kịp, tại 3.000 thế giới trong, đối mặt thi hại, cơ vô mệnh, cửu u la sát bọn người, nàng cũng không kém cỏi chút nào. Mà ở Chu Tước trong đế quốc, không nên nói là phần đông hoàng tử công chúa ở bên trong, thực lực của nàng vậy mà chỉ sắp xếp đã đến thứ 9, cái này cũng có chút dọa người rồi. Tựa hồ phi thường thưởng thức Long Trần cái này biểu lộ, Tiêu Dũng cười hắc hắc nói. Có phải hay không đã giật mình? Xác thực đã giật mình, Thanh Tuyền điện hạ thực lực ta phi thường hiểu rõ, ta không phải là của nàng đối thủ, mà cái kia 9 vị, chỉ sợ ta chỉ có thể nhìn lên rồi. Long Trần thập phần khiêm tốn địa đạo, Long Trần cái này một khiêm tốn, khiến cho Tiêu Dũng có chút ngượng ngùng, cho rằng Long Trần bị đả kích đã đến, chặn lại nói. Long Tam huynh đệ ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi có thể lực lượng một người khiêu chiến một thành cao thủ, làm cho thiên tỷ đế quốc 17 hoàng tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cam nguyện cho ngươi kéo xe, phần này thực lực phần này gan dạ sáng suốt, đã là nhân trung Long Phượng, vạn trong không một rồi. Bất quá, về phần 9 người này phân biệt tên gì, có cái gì cường đại năng lực, Tiêu Dũng lại chỉ chữ không đề cập tới, đoán chừng đối với Long Trần vẫn có chỗ giữ lại. Lại cùng Tiêu Dũng trò chuyện trong chốc lát, Long Trần lúc này mới đứng dậy ly khai, Tiêu Dũng tự mình tiễn đưa Long Trần ly khai, cũng đưa cho hắn qua cửa Ngọc Phù, như vậy chẳng khác gì là đã có một thân phận, về sau sẽ không bị quá nhiều đề ra nghi vấn. Long Trần sau khi rời đi, Tiêu Dũng lập tức gọi tới thân binh, đem Long Trần bức họa phi tốc báo cáo cao tầng, dù sao hướng Long Trần cường giả như vậy tiến vào đế quốc, nhất định phải thông báo cao tầng. Vạn nhất Long Trần không có hảo ý, hắn cái này phòng thủ thành phố trường muốn chịu không nổi, như vậy báo cáo về sau, hắn trách nhiệm sẽ không lớn như vậy rồi. Long Trần ly khai vùng sát cổng thành, nhìn xem trong tay Ngọc Phù, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, cái này Tiêu Dũng có chút ý tứ, Ngọc Phù bên trong có truy tung phù văn, người đây là xem thường ta sao. Nói xong, Long Trần trực tiếp đem Ngọc Phù cho ném đi, hắn mang theo một mảnh thành tâm mà đến, mặc dù Tiêu Dũng làm như vậy, cũng không gì đáng trách, nhưng là trong lòng của hắn cảm giác, cảm thấy khó chịu. Liền bọn hắn truyền tống trận đều không đã ngồi, Long Trần triệu hồi ra côn bằng cánh chim, hai cánh run lên, người đã như là một đạo lưu tinh gào thét mà đi. Long Trần hai cánh rung rung, hư không càng không ngừng vặn vẹo, Long Trần phảng phất chui vào thời không thông đạo, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, trải qua thời gian dài như vậy phi hành, Long Trần đã dần dần thích ứng hai cánh tốc độ. Hai cánh mang theo nổ vang thanh âm cùng cương phong càng ngày càng nhỏ, cương phong càng yếu, nói rõ lực cản lại càng nhỏ, tốc độ cũng lại càng nhanh. Lúc trước Long Trần tự là đang không ngừng khống chế hai cánh chấn động, phân tâm phía dưới, trực tiếp xông vào thiên tỷ đế quốc bên trong. Hiện tại Long Trần triển khai hai cánh, phi được vừa nhanh lại ổn, không hề như trước khi như vậy, bị cương phong chà sát được mặt đau nhức, con mắt đều không mở ra được. Hơn nữa Long Trần rốt cuộc không cần như ngay từ đầu như vậy muốn căng ra long huyết hộ thể, mới dám phi hành, vừa lúc mới bắt đầu, Long Trần bởi vì tốc độ quá nhanh, trằn trọc không tiện, đụng phải mấy lần cao sơn, như thế tốc độ khủng khiếp đụng vào, Long Trần nếu như không căng ra long huyết hộ thể cũng không chịu đựng nổi. Hiện tại không giống với lúc trước, hắn dần dần thích ứng cái tốc độ này, thần thức tản ra, có thể nhìn rõ ràng tình huống chung quanh, mà không giống lúc trước nhắm mắt lại phi. Hiện tại chỉ là côn bằng phá hư trụ cột nhất tốc độ, muốn đạt tới vô thanh vô tức phá toái hư không, cũng không có thiếu lộ phải đi, côn bằng nhất tộc thần thông, quả nhiên lợi hại. Nhìn xem chung quanh không gian vặn vẹo, thân thể cấp tốc về phía trước chạy như bay, Long Trần trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, côn bằng nhất tộc quá mạnh mẽ. Rất nhanh, Long Trần đi tới một tòa thành trì, vốn Long Trần cũng không có tính toán dừng lại, nhưng là thần thức quét qua, phát hiện thành trì trong, thậm chí có một tòa hoa vân thương hội, Long Trần lập tức dừng bước. Đi vào hoa vân thương hội, Long Trần lộ ra ngay của mình thân phận minh bài, lập tức nhận lấy nhiệt tình tiếp đãi, Long Trần cùng Hoa Vân Thương hội hỏi thăm một chút về Chu Tước Đế quốc tình huống. Cái này sau khi nghe ngóng, lập tức bị Chu Tước Đế quốc thực lực lại càng hoảng sợ, Chu Tước Đế quốc quốc chủ cùng hai vị hoàng hậu, rõ ràng đều là mở ra Tam Hoa Địa Tôn cường giả. Chu Tước Đế quốc nhân tài đông đúc, cường giả như mây, những thứ khác không nói, chỉ là Chu Tước Đế quốc trong hoàng thất thì có 18 vị song cực chí tôn thiên kiêu, mỗi một cái đều là khủng bố quái vật. Lần này Cửu Thiên các nơi bảo địa mở ra, Chu Tước Đế quốc hoàng thất đệ tử riêng phần mình xuất lĩnh một đám đệ tử tiến vào bất đồng bí cảnh, Đan Tiên tử xuất lĩnh một bộ phận đệ tử tiến nhập 3.000 thế giới, mà Đan Tiên tử lại không phải song cực chí tôn cấp thiên kiêu, xuất lĩnh các đệ tử cũng tương đối yếu một ít. Nghe nói lần này tất cả đại thiên kiêu tại các nơi bảo địa trong đại phóng dị sắc, đều đã lấy được thiên đại cơ duyên, không riêng song cực dung hợp, còn đã lấy được chí bảo, nguyên một đám thực lực đột nhiên tăng mạnh, mạnh đến nổi dọa người, giống như thoát thai hoán cốt. Dư Thanh Tuyền tại những hoàng tử này hoàng nữ trong bài danh thứ 9, mà cái bài danh này là ở bảo địa mở ra trước khi sắp xếp, nghe nói, tại hoàng tử hoàng nữ luận bàn ở bên trong, hoàng đế cố ý thiên vị Dư Thanh Tuyền, nếu không dùng Dư Thanh Tuyền thực lực, rất khó xâm nhập top 10. Bởi vì Dư Thanh Tuyền thuở nhỏ cùng cha mẹ chia lìa, cụ thể nguyên nhân ai cũng không rõ ràng lắm, Dư Thanh Tuyền trở về sau, nhu thuận hiểu chuyện, cũng chưa từng oán hận cha mẹ, cái này lại để cho hoàng đế hoàng hậu càng thêm áy náy, cho nên bài danh trong chiến đấu, cố ý cho nàng phóng nước, làm cho nàng tiến nhập top 10. Nhưng là Dư Thanh Tuyền mặc dù thực lực không được, nhưng lại kiểm tra đo lường ra mạnh nhất cửu lê huyết mạch, tương lai tiềm lực vô hạn. Mà Chu Tước trong đế quốc, hoàng tử hoàng nữ ở giữa tranh đấu cũng phi thường kịch liệt, bọn hắn không ngừng biểu hiện ra chính mình cường đại thực lực cùng mưu trí, để chứng minh chính mình tương lai có thể đảm nhiệm hoàng đế vị. Dư Thanh Tuyền trời sinh tính điềm tĩnh, đối với hoàng đế vị không có nửa điểm hứng thú, nhưng là Dư Thanh Tuyền trở về sau, bởi vì quá mức được sủng ái, không ít hoàng tử hoàng nữ đều đối với nàng rất có cảnh giác, cùng quan hệ của nàng cũng không tốt, thậm chí sở hữu hoàng tử hoàng nữ đều không cùng nàng lui tới. Đánh nghe đến mấy cái này, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, quả nhiên là hoàng gia không quen, sinh hạ một đám hài tử, cùng dưỡng cổ nhất dạng, xem của bọn hắn tự giết lẫn nhau, bồi dưỡng được một cái cổ vương. Long Trần rất chán ghét loại này nhà đế vương bầu không khí, nhưng là bất kể là tại Phượng Minh đế quốc, hay là Đại Hạ đế quốc, hoặc là Phi Thăng tiên giới, đế vương gia phong đều không có gì khác nhau, căn bản không có gì thân tình đáng nói. Phải đem Thanh Tuyền mang đi, như vậy phá ra, căn bản cho không được nàng bất luận cái gì ôn hòa. Long Trần bĩu môi, ngẫm lại Dư Thanh Tuyền như thế nhu thuận hiểu chuyện, ở chỗ này khẳng định phải thụ khi dễ. Nghĩ tới đây, Long Trần trực tiếp cùng Hoa Vân Thương hội người cáo từ, trước khi đi hướng Hoa Vân Thương hội lấy một thân phận minh bài, như vậy là hắn có thể tự do sử dụng truyền tống trận rồi. Hiểu được nhiều như vậy tình huống về sau, Long Trần cũng lười được tiếp tục đánh nghe tiếp, Long Trần cũng mặc kệ Chu Tước đế quốc đến cùng như thế nào, hắn chỉ muốn sớm chút mang theo Dư Thanh Tuyền ly khai mảnh đất thị phi này. Đã có Hoa Vân Thương hội thân phận minh bài, hết thảy đều trở nên dễ dàng nhiều, Hoa Vân Thương hội người, tại Chu Tước trong đế quốc thân phận rất cao, không có người đề ra nghi vấn Long Trần không nói, thậm chí truyền tống đều không cần xếp hàng, trực tiếp ưu tiên tiến vào. Đường truyền tống trận sáng lên, Long Trần người đã đến Chu Tước đế đô Chu Tước thành, Long Trần mới vừa đi ra truyền tống trận, không đợi nhìn kỹ thành trước mắt cổ thành, sau lưng một hồi ầm ĩ thanh âm vang lên. Đại hoàng tử giá lâm, người không có phận sự tránh ra. Ngay sau đó đã có người thập phần thô lỗ địa dùng tay đẩy hướng Long Trần lập tức nhíu mày, hắn không muốn gây chuyện, thân thể sau này vừa lui, tránh qua, tránh né tay của người kia trưởng. Cút xa một chút, Long Trần vừa mới né tránh tay của người kia trưởng. Người nọ tựa hồ ngại Long Trần làm cho không đủ xa, thò tay lần nữa đẩy Long Trần. Long Trần hỏa thoáng cái tựu lên đây, vung tay tựu là một cái tát quất vào cái kia mặt người bên trên. Chương 3942, phu tử. 3, đẩy Long Trần người nọ, bị Long Trần một cái tát chiều trở mình, vạn hạnh chính là, hiện tại Long Trần không phải 3.000 thế giới lúc Long Trần, lực lượng đã có thể khống chế, nếu không một tát này, trực tiếp có thể đem người nọ chiều bạo. Long Trần một tát này, dẫn tới vô số người kinh hô. Vốn tự có vài chục vị cường giả mở đường, thanh thế to lớn, hấp dẫn vô số ánh mắt của người, Long Trần một tát này lập tức đưa tới cực lớn bạo động. Muốn chết, cái kia 10 cái mở đường cường giả, nộ khí trùng thiên, thoáng cái sẽ đem Long Trần cho vây quanh rồi, xem ra tựa hồ muốn Long Trần đánh một trận. Dừng tay, theo một tiếng gào to, một người mặc kim sắc trường bào, đầu đội kim quan, eo chát kim đái, khuôn mặt uy nghiêm nam tử xuất hiện. Người này nhìn về phía trên có 27-28 tuổi, giữ lại râu ngắn. Hai mắt như điện, thần quang phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm, làm cho người không dám cùng chi đối mặt. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử xuất hiện, những mở đường kia cường giả, nguyên một đám khoanh tay mà đứng, lui qua một bên. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử bên người, còn có vài chục vị mặc cẩm bào cường giả, những cường giả này nữ có nam có, nguyên một đám khí tức kinh người, vậy mà toàn bộ đều là chí tôn cấp cường giả, hơn nữa tại chí tôn cấp cường giả ở bên trong, cũng là nổi tiếng tồn tại, đều là cao thủ chân chính. Những người kia nhìn về phía Long Trần thời điểm, không khỏi trong con ngươi mang theo một vòng vẻ khiếp sợ, bọn hắn bị Long Trần trên người cường đại khí huyết chấn động cho lại càng hoảng sợ. Long Trần luyện hóa tổ long tinh huyết đã có một thời gian ngắn rồi, long huyết chi lực đã có thể khống chế, nhưng là còn không có làm được nhập vi cấp khống chế, khí tức vẫn có một tia tiết ra ngoài dấu hiệu. Bình thường cường giả, có lẽ cảm ứng không đến, nhưng là những chí tôn cấp này thiên kiêu nhóm, chứng kiến Long Trần lần đầu tiên, tự sinh ra cảm ứng. Gặp Long Trần là một bộ mặt lạ hoắc, cho nên nguyên một đám vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử, đi đến Long Trần trước mặt, hắn khí tức thâm trầm, không có chút nào tiết ra ngoài, ngưng thực đã đến một loại cực hạn. Long Trần trong lòng dùng mình, người này hảo cường, cho hắn mang đến áp lực, không thể so với Long Ngạo Thiên, Côn Đồ chênh lệch. Long Trần không nghĩ tới, còn không có tiến vào đế đô đâu rồi, tự gặp mạnh như thế người. Long Trần cẩn thận đánh giá thoáng một phát cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử. Cảm giác tuổi của hắn có lẽ tại 40 tuổi đến 50 tuổi tầm đó, tu vi vững chắc được dọa người, hẳn là một mực áp chế tu vi kết quả. Đồng dạng là tiên vương cảnh cường giả, nhưng là khí thức của hắn, lại đã đến do thực phản hư cảnh giới, nếu như không phải cửu tinh bá thể quyết có kinh người cảm ứng, Long Trần thậm chí hội xem nhìn lầm. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử, nhìn xem Long Trần, trong con ngươi mang theo một vòng vẻ kinh ngạc, lạnh lùng thốt. Lần đầu tiên tới Chu Tước đế quốc, Long Trần nhíu nhíu mày. Mặc dù cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử, ngữ khí cũng không tính vô lễ, nhưng là tổng cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác, một câu đơn giản hỏi thăm, thật giống như khảo vấn bình thường, làm cho người cực không thoải mái. Có vấn đề sao? Long Trần không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Lớn mật, cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử bên người một vị trí tôn cấp cường giả nghiêm nghị quát, có mắt không tròng ra hỏa, người cũng đã biết người trước mắt là ai sao? Chỉ cần ngươi không phải đương đại Chu Tước đế quốc quốc quân, sẽ không tư cách cùng ta hô to gọi nhỏ, mặt khác nói một chút, ta người này tính tình không tốt lắm, chớ chọc ta. Long Trần lạnh lùng thốt, vô liêm sỉ, rõ ràng dám đề quốc quân. Ba, người nọ đang nói chuyện, Long Trần một cái miệng rộng tử trừ qua đi, Long Trần bàn tay lớn hung hăng quất vào trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, cái kia chí tôn cấp cường giả một tiếng rên, nửa bên mặt bị trừ được huyết nhục mơ hồ, bay ngược ra thật xa. Ngay tại Long Trần ra tay trong nháy mắt, cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử cũng xuất thủ. Hắn tự tay đi bắt Long Trần thủ đoạn, lại bắt một cái không, Long Trần tay hay là quất vào người nọ trên mặt. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, Long Trần đang tại hắn mặt chiều người, hắn ra tay vẫn không có thể ngăn cản, cái này với hắn mà nói, là một loại cực lớn khiêu khích. Hãy xưng tên ra, cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử trong đôi mắt nộ khí bốc lên, rất hiển nhiên, Long Trần báo danh ra về sau, tiếp được tựu là động thủ đánh một trận. Một khắc này, người chung quanh thoáng cái đều khẩn trương lên. Bọn hắn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, không biết cái này hắc y nam tử ở đâu ra lá gan, rõ ràng dám ở chỗ này nháo sự. Long Trần lắc đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Lão tử là tới tìm người, còn không có vào thành đâu rồi, tự chọc phiền toái. Ọt ọt ọt ọt, Long Trần vừa muốn báo ra danh hào, Sa Luân nghiền động địa mặt thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đầu con lừa lôi kéo một khung xe rởm chậm rãi lái tới. Lái xe người là một cái nhìn về phía trên 12-13 tuổi thư đồng. Làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là, thư đồng kia phảng phất không thấy được người chung quanh, tự như vậy vội vàng con lừa, thẳng đến tại đây đi tới. Khi thấy cái kia chiếc xe rởm đã đến, những cường giả này rõ ràng nhao nhao nhường đường, không dám chút nào ngăn trở chiếc xe kia. Mà cái kia 12-13 tuổi thư đồng, căn bản không có bất luận cái gì tu vi, chẳng qua là một người bình thường. Khi thấy cái kia xe rởm, cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử sắc mặt hơi có chút khó coi, thoáng do dự một chút. Cuối cùng nhất hãy để cho ra một vị trí. Vì vậy cái kia chiếc con lừa xe, tự như vậy theo cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử cùng Long Trần trước mặt đi qua. Võ giả tốt tranh, vì danh mà tranh, vì lợi mà tranh, vì không biết cái gọi là mà tranh, huyết nhuộm trần sa, chôn xương hoang dã, nhưng như cũng làm không biết mệt, không rõ hán lý, ngu chi cực, ngu xuẩn đến cực điểm đấy. Đường con lừa xe theo trước mặt hai người qua đi, trong xe truyền đến một lão giả khinh miệt thanh âm. Tựa hồ đối với tại đây sở hữu võ giả thập phần khinh thường. Thanh âm già nua, trung khí rõ ràng chưa đủ, đồng dạng là một cái bình thường lão nhân, lại dám trách cứ sở hữu cường giả. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử đối mặt lão giả trách cứ, không nói gì, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên rất phẫn nộ. Tình con ếch không thể nói biển, hạ trùng há có thể ngữ băng. Đối mặt lão nhân kia trách cứ, Long Trần có thể không quen hắn tật xấu, trực tiếp khai hận. Long Trần cái này mới mở miệng, ở đây cường giả đều bị chấn động, bất quá trong lúc khiếp sợ, cũng mang theo một vòng khâm phục. Phải biết rằng, cái kia con lừa trong xe lão giả thân phận hết sức kinh người, tại đây không người nào dám cùng hắn tranh luận. Long Trần cái này mới mở miệng, cái kia lái xe đồng tử bỗng nhiên kéo một phát dây cương, con lừa xe đứng tại giữa lộ, cái kia lái xe đồng tử đối với Long Trần trợn mắt nhìn, lạnh giọng quát. Không nhìn được đạo lý, chỉ hiểu bạo lực giải quyết vấn đề thô bỉ chi nhân, an dám đối với phu tử vô lễ. Phu tử, đó là cái gì đồ chơi? Chưa từng nghe nói qua, gặp một cái thư đồng cũng dám đối với chính mình xì mũi coi thường, Long Trần lập tức tức giận rồi. Khinh thường nói, không nhìn được đạo lý, lộ là cho người đi, ai cũng không thể so với ai cao thượng, một cái gia súc đã đến, người khác phải nhường đường cho ngươi. Long Trần trong lời nói gia súc, chỉ chính là con lừa, nhưng là có thầm mắng thư đồng kia cùng trong xe lão giả ý tứ. Thư đồng kia giận dữ, ngươi, Long Trần khinh thường nói, ngươi cái gì ngươi, ngươi hiểu đạo lý, ngươi hiểu đạo lý vì sao phải đem xe đứng ở lộ chính giữa, ngăn cản người khác thông hành. Còn không biết xấu hổ phê bình người khác, chính mình một thân mao, nếu nói đến ai khác lớn lên giống hầu tử. Có thể yếu điểm mặt không, lớn mật, dám đối với phu tử bất kính, có ai không, bắt lại cho ta. Cái kia đồng tử vậy mà đối với cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử bọn người kêu to. Chương 3943, tha hương ngộ cố chi. Xấu hổ chính là, thư đồng kia kêu to qua đi, cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử bọn người, đều không thèm điều nghĩa đến hắn, thậm chí chung quanh tất cả mọi người, nhìn cũng không nhìn hắn liếc. Thư đồng kia sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, vừa tức vừa vội, nhưng là hắn chỉ huy bất động người chung quanh. Tú Nhi, được rồi, không muốn vì thô bỉ chi nhân chậm chế công phu, chúng ta còn muốn gặp mặt thánh thượng, ngoan thạch là sẽ không gật đầu, gỗ mục đồng dạng cũng thì không cách nào tạo hình. Trong xe lão giả lạnh lùng thốt, lão giả kia lên tiếng về sau, thư đồng chỉ vào Long Trần nói, thế gian học vấn hàng tỷ, cũng không phải là chỉ có võ một trong đạo, chỉ có người không biết, mới có thể không còn kính sợ chi tâm. Nói xong, thư đồng kia vội vàng xe lừa ly khai, Long Trần bị chửi được trong nội tâm bốc hỏa, nếu như không phải xem hắn là cái tiểu hài tử, đã sớm miệng rộng tử quất hắn rồi, trước cho hắn biết cái gì là kính sợ. Chuyện hôm nay, tạm cáo không sai, lần sau có cơ hội, ta Chu Doãn Văn thì sẽ hướng các hạ lãnh giáo cao chiêu, nhìn xem các hạ đến cùng dựa vào cái gì cuồng vọng như vậy. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử lạnh lùng thốt, ta cuồng vọng, ha ha ha, có ý tứ rồi, cảm tình ngươi là lão đầu nhi kia dạy dỗ sao. Chính mình một thân mao, xem đừng vóc người như hầu. Ta lại cuồng vọng có thể với ngươi so sao, thế nào địa, đi cái lộ còn muốn thủ hạ dọn bãi. Nhiều người tựu không biết đi, cần phải mỗi người nhường đường cho ngươi, mới có thể lộ ra ngươi cao quý, lộ ra ngươi đặc thù. Nghe nói ngươi là cái gì đại hoàng tử, hắc hắc, tựu ngươi điểm ấy đạo hạnh, đoán chừng cả đời thì ra là cái đại hoàng tử rồi. Long Trần thản nhiên nói, các hạ đến cùng là người nào? Chu Doãn Văn cả giận nói, ta là ai không trọng yếu, rất nhanh ngươi tựu sẽ biết rồi, hơn nữa, trong thời gian ngắn ta cũng sẽ không ly khai Chu Tước đế quốc, ta tin tưởng dùng không được bao lâu, chúng ta sẽ gặp lại rồi. Long Trần không có phản ứng đại hoàng tử, quay người thẳng đến nội thành đi đến. Long Trần trên mặt không hề bận tâm, nội tâm cũng tại phạm nói thầm, cái này đại hoàng tử vậy mà không họ Dư, cùng Dư Thanh Tuyền cũng không phải là cùng họ, đây là cái gì tình huống. Vốn vào thành là cần đăng ký, nhưng là trải qua như vậy một náo, đăng ký quan đều không dám ngăn đón Long Trần, sợ Long Trần cũng cho hắn một cái tát, tựu như vậy phóng Long Trần tiến vào. Đại hoàng tử, có muốn hay không ta phái người theo dõi hắn, điều tra lai lịch của hắn. Chu Doãn Văn bên người một cái chí tôn cấp cường giả thấp giọng nói. Chu Doãn Văn lắc đầu nói, không cần phải, đây là một cái cao thủ, khinh thường tại nói dối, hắn đã nói còn có gặp mặt thời điểm, tựu nhất định có, lần sau gặp mặt thời điểm, hết thảy tựu đều hiểu rõ rồi. Người này ngược lại là thật là có can đảm lượng, cũng dám hận tôn phu tử, hắc hắc, thực đã nghiền, ta thiếu chút nữa đều cho hắn vỗ tay rồi. Một cái nữ cường giả cười hắc hắc nói, đối với Long Trần tựa hồ có chút thưởng thức. Hắn lại không phải chúng ta Chu Tước đế quốc chi nhân, căn bản không hiểu phu tử địa vị. Cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp, nhưng lại không biết, đã gây rơi xuống thiên đại phiền toái. Một cái khác cường giả đạo, phu tử viện những người kia, thật là khiến người chán ghét, cả ngày đã biết rõ xính miệng lưỡi lợi hại, biện đến biện đi, làm cho lòng người phiền. Nhất làm cho người chán ghét chính là thái độ của bọn hắn, một bộ cao cao tại thượng, thanh cao vô cùng, học vấn không có nhiều, cái giá đỡ lớn hơn thiên. Rõ ràng một cái tát có thể chụp chết một mảnh, lại nhịn được bọn hắn, ai? Nói đến phu tử viện, mọi người lập tức ngươi một lời ta một câu, trong lời nói đối với Phù Tử Viện phi thường bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Long Trần tiến vào đế đô, phát hiện Chu Tước Thành so với hắn trong tưởng tượng càng lớn, nội thành có ngũ hổ bốn núi, chín suối 18 khe, toàn bộ Chu Tước Thành hiện lên hình vuông, bên trong kiến trúc, nhìn về phía trên lộn xộn, trên thực tế lại là dựa theo kỳ dị trận hình xếp đặt. Nếu như từ trên không trung hướng phía dưới nhìn qua, có thể chứng kiến, toàn bộ Chu Tước Thành thật giống như một cái cự đại con dấu trung tâm là một cái cự đại thần điểu đồ án, cái kia thần điểu quanh thân có hỏa diễm bình thường đồ án quấn quanh, nó đúng là Chu Tước đế quốc chỗ thờ phụng thần điểu Chu Tước. Nội thành kiến trúc phi thường cổ xưa, nhưng lại cho người một loại chiều khí bồng bột cảm giác, nó thật giống như một chỉ dương cánh muốn bay thần điểu, tùy thời nhất phi trùng thiên, ánh sáng vạn thế,